Chương 01, tân nhiệm 77 chi bộ trưởng, chương 01, tân nhiệm 77 chi bộ trưởng. Hải viên lịch năm 1512, Đông Hải, Hải quân 77 chi bộ. Xin đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn xem báo chí. Lúc này một cái hải quân trực tiếp xông vào, đối xin nói ra, "Thượng tá, vợ dìn chuẩn tướng xảy ra chuyện." "Ồ, thật sao? Kia thật là đáng tiếc." Xin ngữ khí bình thản nói, chỉ là không có nghĩ đến chuẩn tướng đại nhân thậm chí ngay cả một cái tiền thưởng 500 vạn hải tặc đều không đối phó được. "Ai, đối với chuyện này ta cũng rất đau đầu a. Báo cáo cho tổng bộ đi." "Đúng." Chi bộ các huynh đệ đều là phản ứng gì? Xin tựa hồ đối với bờ dìn chuẩn tướng xảy ra chuyện sự tình, sớm đã có dự liệu. 3 ngày trước đó, đã báo cáo cho tổng bộ. Thủ hạ binh nhất trầm mặc sau một lát, chăm chú nói, chi bộ các huynh đệ cảm thấy, vẫn là bởi ngài tới đảm nhiệm 77 chi bộ tối cao trưởng quan càng thêm phù hợp. Ai, cái này sao có thể được? Xin lắc đầu nói ra, tổng bộ bổ nhiệm không có xuống tới trước đó, đừng bảo là loại lời này. Cho bờ dìn chuẩn tướng chuẩn bị tang lễ, ta sẽ đích thân trình diện. Binh nhất nhẹ gật đầu, hướng phía Xin túi chào về sau liền xoay người rời đi. Vung xuống báo chí về sau, Xin đổi xong quần áo sau đó chuẩn bị đi chi bộ cơ sở tham gia tang lễ. Mặc dù bờ dìn chuẩn tướng là Đông Hải 77 chi bộ tối cao trưởng quan, nhưng là cái chết của hắn cũng không có để chi bộ hải quân có tâm tình gì biến hóa. Ngược lại đợi đến Xin ra sân về sau, tất cả mọi người dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Tại hai cái thiếu tá cùng đi phía dưới, Xin đi tới tang lễ hiện trường dâng lên hoa tươi về sau, liền thấy một cái hải binh vội vàng địa chạy tới, trong tay còn cầm bản bộ ủy dụ. Khi chúng tuyên đọc ủy dụ về sau, hải binh liền đem một kiện viết chính nghĩa hai chữ áo khoác ở Xin trên bờ vai. Xin lắc đầu, đối thủ hạ nói ra, "Ai, các ngươi thật đúng là hại khổ ta à. Thượng tá đại nhân, chỉ có ngài mới xứng gánh vác lấy chính nghĩa danh hiệu." Bên người gọi là Linh Cầu trung tá một mặt kích động nói, "Không sai thượng tá đại nhân, chỉ có tại ngài dẫn dắt phía dưới, chi bộ mới có thể uy áp Đông Hải." Xin bên người thiếu tá cũng giống như nhau biểu lộ. Tại hai vị giáo quan thuyết phục phía dưới, thủ hạ hải binh cũng nhao nhao nói, "Thượng tá đại nhân, 77 chi bộ không thể không có ngươi à." Xin một mặt khó xử nói, "Đã như vậy, vậy ta liền tiếp nhận bản bộ mệnh lệnh, cố mà làm tiếp nhận 77 chi bộ công tác. Hết thảy đều vì chính nghĩa." "Chính nghĩa?" Dưới đài một đám hải binh lập tức nghiêm, thần sắc kích động địa cao giọng hô. Đối với những này hải binh trạng thái, Xin cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao toàn bộ 77 chi bộ hiện tại tất cả hải quân đều là từ hắn nuôi. Xin cũng không phải người của thế giới này, tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện mình thân ở thế giới văn tỷ hệ sở ở trong. Cái này hỗn loạn dã man, giai cấp gông xiềng kiên cố vô cùng. Nhân mạng không bằng chó, hải tặc đi đầy đất địa phương quỷ quái. May mà chính là Xin có treo. Hoặc tên là tiền tài trí thượng hệ thống. Nói ngắn gọn liền là chỉ cần Xin có thể lấy tới tiền, liền có thể cường hóa tự thân, thậm chí có thể rút ra đến từ thế giới khác năng lực. Đối với một cái thế kỷ 21 cá mập cánh tay sinh viên tới nói, làm sao kiếm tiền là cái tướng vào đầu đau vấn đề. May mà chính là, hắn cái thân phận này sớm địa liền gia nhập hải quân, có biên chế. Xin lập tức liền cảm thấy tỉnh kỳ quái nào đó thiên phú, dựa vào hắc, một đường hôn đến 77 chi bộ thượng tá vị trí. Dựa vào giỏi về nghiên cứu bản lĩnh, hắn đem tham tới 9 thành tiền bỏ vào trong túi, một tầng phát hạ đi thu mua lòng người. Sau đó, liền có thủ hạ cho hắn phụ thêm chính nghĩa áo khoác, đối với hắn hết hy vọng sập địa. Lặng lẽ địa phái người xử lý cấp trên của mình bờ dìn chuẩn tướng về sau, toàn bộ 77 chi bộ quyền lực liền rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn liền có thể tốt hơn địa kiếm tiền, sau đó vụng trộm mà trở nên mạnh mẽ, kinh diễm tất cả mọi người. Mở ra bảng. Ngồi tại tượng trưng cho chi bộ tối cao quyền lực văn phòng bên trong, Xin điều ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Xin, 23 tuổi. Chức vị: Hải quân 77 chi bộ bộ trưởng. Quân hàm: Hải quân chi bộ thượng tá. Thể thuật: B. Kiếm thuật: B. Trái cây năng lực: Không. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ: C. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ: C. Hạ sổ cụ hạ kỳ: D. Năng lực đặc thù: Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông. Tiền tài giá trị: 808 triệu bờ gì. Đánh giá: Hải quân bản bộ thiếu tướng, 2 ước treo thưởng hải tặc thực lực, miễn cưỡng được cho một tên tạp ngư rồi. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Xin vẫn cảm thấy mình kiếm tiền tốc độ thật sự là quá chậm. Tiền còn lại đều không đủ lần nữa 10 liên rút, hoặc là tăng lên nào đó một hạng năng lực. Dù sao thực lực tăng lên tới hắn hiện tại mức này, tăng lên một lần thuộc tính, một lần 10 liên rút liền cần 1000 chút kim tiền giá trị. Bỏ ra 100 triệu bờ gì đem thực lực của mình tăng lên đến mức này, vậy mà tại hệ thống đánh giá vẫn là tạp ngư trình độ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ, có danh tiếng chí ít đều là trung tướng cấp bậc, thiếu tướng thực lực không phải liền là tạp ngư a. Đại nghiệp chưa thành, ta còn vẫn cần cố gắng a. Xin lắc đầu nói. Lúc này Linh Cầu trung tá đi đến, đối Xin túi chào nói ra, "Thượng tá, xung quanh thương nhân biết được ngài trở thành chi bộ trưởng về sau, đều nhao nhao dâng lên lễ vật." "Ồ." Xin nghiêng ngẫm nói, "Đều đưa ra một chút lễ vật gì a?" Linh Cầu hắc ISO, để cho thủ hạ hải binh chuyển vào tới 2 đại khung lễ vật. Trong đó đại bộ phận đều là tướng làm quý báo châu báu, hoàng kim các loại đồ chơi. Xin nhíu môi một cái nói, liền thích làm những này loẻo loẻo đồ vật, làm sao lại không có một cái nào hiểu ta đâu. Trực tiếp đưa tiền nhiều thống khoái. Đã trở thành chi bộ trưởng, Xin hiện tại liền càng phát không che giấu nữa, đi, toàn bộ bán đi, cho ta đổi thành bờ gì đưa tới. Linh Cẩu vừa cười vừa nói, trực tiếp đưa tiền sợ đối đầu trường học đại nhân thanh danh có chút ảnh hưởng mà. Đến lúc đó bọn hắn sẽ giá gốc từ trong tay của ta tiến hành thu về. Ừm, không tệ. Xin nhẹ gật đầu, không có tặng những cái kia thương gia đều cũng có ai a. Linh Cẩu nghĩ nói ra, có chừng 13 nhà quy mô rất lớn thương gia đều đang cùng ta khóc than a. Vậy bọn hắn chỉ an phí tháng này dâng lên 250. Xin thuận miệng nói. Vâng, trưởng quan. Linh Cầu hắc hắc địa cười quá dị, bất quá lập tức hắn có chút buồn bực, trưởng quan, ta không rõ ngài vì cái gì nhìn chằm chằm những thương nhân này, những người bình thường kia trên thân cũng có chất béo a. Phá quỷ nghèo có thể kiếm bao nhiêu tiền? Xin khinh thường nói, ai có tiền ta liền kiếm ai tiền. Quỷ nghèo trên người xương cốt dùng để ép dầu, đều ép không ra nhiều ít bở gì. Chúng ta là hải quân, đại biểu cho chính nghĩa, đừng làm đến cùng những cái kia hắc bang đồng dạng, mất mặt ta. Linh cầu một bộ thụ giáo biểu lộ, vẫn là trưởng quan anh minh. Chương 02, mù sẽ cùng tiểu tặc miêu, chương 02, mù sẽ cùng tiểu tặc miêu. Kỳ thật xin càng muốn quát là những quý tộc kia, vương thất nhóm tiền, những người này mới thật sự là kẻ có tiền. Chỉ là hàng năm giao cho Thiên Long Nhân Ken Kỷ Âm Dương Thiên Thượng Kim đều là một chuỗi khoa trương số lượng. Đây không phải thực lực không cho phép mà, chỉ có thể trước hướng phía xung quanh đại thương nhân khai đao. Dù sao cũng không có mấy cái đồ tốt, xin từ trên người bọn họ vét tiền không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Để linh cầu trung tá đem những này đưa lên hạ lễ hiển hiện, xin liền mang theo thủ hạ của mình đi tiểu trấn bên trên tuần tra. Nói là tuần tra, kỳ thật xin là chuẩn bị đi xem một chút đến cùng là ai như thế không nể mặt chính mình. Tại mình chỉ hạ, lại còn có người dám không giao phí bảo hộ. Từ chi bộ cơ sở sau khi đi ra, người đi trên đường nhìn thấy xin đều nhao nhao hành lễ. Xin đại nhân, hôm nay vậy mà tự mình ra tuần tra. Xin đại nhân, nếm thử nhà mình làm bánh táo đi. Xin đại nhân, quá đẹp rồi. Thật muốn gả cho xin đại nhân a. Sắc thực xin đại nhân là đại anh hùng, ta về sau cũng muốn gia nhập hải quân. Nếu như nói xin tại thương nhân nơi đó là cái từ đầu đến đuôi tham lam thành tính ác ma, như vậy tại bình dân trong mắt liền là cái vạn người kính ngưỡng đại anh hùng. Dù sao xin mặc dù vơ vét của cải, nhưng là cũng thật làm việc a. Phàm là xuất hiện tại 77 chi bộ hải tặc, thậm chí cũng không thể cập bờ liền bị hắn cùng thủ hạ người cho thu thập. Có treo thưởng đầu cầm lấy đi lĩnh thưởng kim, không có treo thưởng cũng muốn ép khô một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng, bán cho nô lệ con buôn kiếm một món tiền. Dù sao số 77 chi bộ hải vực bên trong, ngay cả cái hải tặc cái bóng cũng không tìm tới. Xin gật đầu ra hiệu, mang theo thủ hạ của mình tiếp tục tuần tra. 77 chi bộ vị trí gọi là Á Bộ Trấn, thừa thái quả táo mà nổi danh. Bất quá cùng địa phương khác khác biệt chính là, Á Bộ Trấn mặc dù thừa thái quả táo, nhưng là bởi vì là vương quốc Goa một đầu cần phải trải qua đường thuyền, cho nên thương nghiệp cũng tướng làm phát đạt. Nói là một cái trấn nhỏ, kỳ thật so với vương quốc Goa một chút cỡ lớn thành thành phố cũng tuyệt không kém. Không phải 77 chi bộ cũng sẽ không thiết lập ở cái địa phương này. Bất quá địa phương phồn hoa, tự nhiên vấn đề cũng khá nhiều. Vương quốc Goa những cái kia đại quý tộc cùng đám quốc vương không biết có phải hay không là vào xem lấy hưởng lạc đi, căn bản là đối Á Bộ Trấn không có bất kỳ cái gì quản lý. Điều này sẽ đưa đến làm địa những đại thương nhân đó điên cuồng vơ vét của cải, hắc bang hoành hành không sợ. Thằng đến xỉn xuất hiện, sự tình mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Cho nên xỉn phí bảo hộ, không phải nói là chỉ an quản lý phí, cũng là thu được yên tâm thoải mái. Đi vào một nhà buôn bán châu đáo cửa hàng trước mặt, xỉn trực tiếp một cước liền đạp ra cửa, sau đó trực tiếp xông vào. Cửa hàng này lão bản là Á Bộ Trấn lớn nhất thương nhân một trong, tên là Bít. Gia hỏa này lúc trước cấu kết hắc bang ở đây địa hoành hành bá đạo, sau đó bị xỉn hung hăng thu thập một trận. Mặc dù ngoan ngoãn địa giao trị an quản lý phí, nhưng là một mực tướng làm không phục. Lần này xỉn thăng trước, cũng là hắn dẫn đầu không có cho xỉn dâng lên lễ vật. Phục vụ viên nhìn thấy xỉn tiến đến, liền vội vàng hành lễ, xỉn đại nhân, lão bản của các ngươi đâu? Linh cậu làm xỉn cho săn, một mặt phách lối địa dò hỏi. Phục vụ viên sắc mặt xấu hổ nói, ngạch, ta cũng không biết, hẳn là có chuyện đi ra đi. Kia sẽ nói cho các ngươi biết lão bản, từ nơi này nguyện bắt đầu, các ngươi cửa hàng trị an quản lý phí dâng lên 250. Linh cậu hừ lạnh một tiếng nói, a, nhiều như vậy? Phục vụ viên trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao bây giờ. Xin ôn hòa mà đối với phục vụ viên nói ra, đem chuyện này nói cho các ngươi biết lão bản là được rồi, không cần đến ngươi nhiều quan tâm. Vâng, xin đại nhân. Phục vụ viên thở dài một hơi. Làm xong nhà này về sau, xin liền tiếp tục mang theo mình người tuần tra đến một cửa tiệm khác trải bên trong, lặp lại trước đó thao tác. Lúc đầu loại chuyện nhỏ nhặt này, xin là không cần mình quan tâm, để linh cầu đến một chuyến là được rồi. Đáng tiếc là, mình chân chính tinh nhuệ ở trên biển đuổi bắt hải tặc, mà linh cầu gia hỏa này mặc dù là chi bộ trung tá, nhưng kỳ thật lực chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Phái một mình hắn ra, đoán chừng dễ dàng bị những thương nhân này nuôi dưỡng tay chân đánh. Dù sao linh cẩu gia hỏa này định vị thì tương đương với hoàng đế bên người định thần. Bất quá xin đã có thể đem linh cẩu giữ ở bên người, tự nhiên là có đạo lý. Gia hỏa này đối Á Bộ Trấn có rất sâu hiểu rõ, trọng yếu nhất chính là ra mặt đầy đủ dày. Từ hắn đề nghị xin từ quỷ nghèo trên thân vét tiền, liền có thể đã nhìn ra. Mấy cái trọng yếu cửa hàng đi một lượt về sau, xin phát hiện lao bản của bọn hắn không có một cái nào lộ diện, lập tức liền để xin người được một cô âm lưu khí tức. Xin trực tiếp phân phó nói, linh cẩu, ngươi đi dò tra nhìn, mấy tên khốn kiếp này đang dở trò quỷ gì. Linh cẩu nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy cái thân tín đi, những người này đều là Á Bộ Trấn bên trên địa đầu xà. Cùng lúc đó, Á Bộ Trấn một tòa hào trạch ở trong. Đại thương nhân bịt cùng những cái kia phú thương đều tại hào trạch ở trong họp. Những thương nhân này xa hoa lãng phí vô cùng, thậm chí ăn cơm cũng phải có chuyên môn người hầu đút tới bên miệng. Sau khi cơm nước no nê, mấy cái thương nhân hút xì gà thương lượng. À, cái này đáng chết xỉn, vậy mà đem kia cái gì chỉ an quản lý phí tăng lên 250. Một cái giọng điệu quái dị phú thương tướng làm bất mãn nói, cũng là bởi vì chúng ta không có ăn mừng hắn lên làm phân bộ trưởng. Cái này tham lam vô cùng hỗn đản, trước kia liền ghé vào trên người chúng ta hút máu, hiện tại để hắn làm tới phân bộ trưởng về sau, cuộc sống của chúng ta liền càng thêm khó qua. Một cái khác mập mạp thương nhân cũng nói theo. Lúc này làm cho này lần hội nghị người đề xuất, bịt sắc mặt âm trầm nói, trọng yếu nhất chính là, hỗn đản này còn không ngừng địa đả kích xung quanh hải tặc, dẫn đến chúng ta lương thực các thứ tăng giá cũng không có cách nào chướng. Không thể từ những quỷ nghèo này trên thân vết tiền, chúng ta nào có tiền kiếm a. Trước đó phái người đi cùng hắn thương lượng, hy vọng hắn có thể vừa làm địa thả một chút hải tặc tiền đến, vậy mà trực tiếp bị hắn ném ra cửa. Cái này ngạo mạn tạp chủng. Giọng điệu quái dị thương nhân đối Bịt nói ra, Bịt các hạ, ngài sẽ không ngồi chờ chết đúng không? Bịt âm hiểm địa nở nụ cười, đương nhiên, ta có liên lạc hải quân 16 chi bộ trưởng Mù Sệ thượng tá, hắn có thể giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Mù Sệ thượng tá nhưng so sánh xỉn cái này hỗn đản dễ tiếp xúc hơn nhiều. Tối thiểu ta nói với hắn hình thức, bị hắn một ngụm liền đáp ứng xuống. Đến lúc đó lại phái một đám hải tặc tới, trước làm thịt xỉn. Sau đó tập kích thành trấn, cứ như vậy chúng ta lại có thể phát tài. Ha ha ha, vậy liền chúc chúng ta ngựa đến công xong rồi. Một đám đại thương nhân lập tức cười lớn nói. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, ngoài cửa sổ một cái lén lén lút lút bóng người, đem kế hoạch của bọn hắn cho hết thảy nghe đi vào. Không sai, người này chính là xỉn thủ hạ Linh Cầu. Về tới trong căn cứ, Linh Cầu liền đem tin tức này hồi báo cho xỉn. 16 chi bộ căn cứ trưởng Ngụ Sệ thượng tá. Xin lập tức nhớ lại một cái hèn mọn hình tượng, lập tức nở nụ cười, dựa theo thời gian tuyến, tiểu tặc Miêu cũng đã xuất đạo a. Chương 03, ạt lòng băng hải tặc đột kích, chương 03, ạt lòng băng hải tặc đột kích. Linh Cầu nhìn xem xin nụ cười trên mặt, không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì mỗi lần xỉn thượng tá lộ ra nụ cười như thế thời điểm đều sẽ người chết, mà lại sẽ chết rất nhiều người. Xin một mặt ý cười nói cách khác, mấy cái này thương nhân chuẩn bị cấu kết hải tặc, ăn cướp chúng ta tiểu trấn, để cho bọn hắn đem sinh hoạt nhu yếu phẩm xào đến giá tiền cao hơn, sau đó tiếp tục bóc lột nghiền ép làm địa thị dân. Linh Cầu nhẹ gật đầu, bọn hắn hẳn là ý tứ này. Vậy bọn hắn cũng không phải là thương nhân rồi a? Xin lắc đầu nói ra, đối với kẻ như vậy đã không có tất yếu do dự nữa, nhất định phải ra trọng quyền. Linh Cầu cầm điện thoại trùng, đem ta đang yêu thuộc hạ đều gọi trở về đi. Bọn hắn ở trên biển phiêu đủ lâu, Đông Hải cái này yếu nhất hải vực thật vất vả có chút chuyện thú vị, nhưng không thể nào quên bọn hắn. Xin tại 77 chi bộ làm nhiều năm như vậy thượng tá, tự nhiên cũng là nuôi dưỡng một bộ phận hắn thế lực của mình. Dù sao hắn tốt xấu đều là một cái đại tá, cũng không thể sự tình gì đều tự thân đi làm a. Cho nên xin từ bình dân ở trong chọn lựa mấy cái tư chất không tệ tiểu quỷ gia nhập hải quân, tay nắm tay địa dạy bọn họ thể thuật cùng kiếm thuật. Sau đó từ mấy cái này tư chất không tệ tiểu quỷ, phát triển ra một đội tinh nhuệ hải quân binh sĩ. Đây chính là xin thành viên tổ chức của mình, có thể tung hoành Đông Hải thành viên tổ chức. Linh Cầu lập tức hướng về phía xin hành lễ, "Vâng, thượng tá các hạ." Các loại Linh Cầu đi đánh điện thoại, xin nhìn xem bình tĩnh mặt biển lặng lẽ nghĩ nói, "Át lòng gia hỏa này cướp bóc xung quanh 20 cái thôn xóm, chắc hẳn hiện tại hẳn là rất có tiền a." Cùng lúc đó, hải quân 16 chi bộ, một chiếc cũng không treo cờ xí thuyền xuất hiện ở bến cảng. Hải quân 16 chi bộ Mù Sệ thượng tá trực tiếp leo lên chiếc thuyền này. Trên thuyền cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là một đám bộ dáng quái dị ngư nhân. Mù Sệ nhìn thấy mấy cái này ngư nhân về sau lập tức một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới ạt lòng đem các ngươi cũng cho phái đến đây. Thuyền đánh cá bên trên mấy người liền là ạt lòng băng hải tặc hai cái cán bộ, một cái gọi làm Thu, một cái gọi làm Nai Đen. Hai cái này ngư nhân đều là ạt lòng tâm phúc thủ hạ, xem như ạt lòng băng hải tặc trừ ra ạt lòng sức chiến đấu cao nhất. Bất quá hai cái ngư nhân tựa hồ cũng không quá để mắt Mù Sệ cái này chi bộ thượng tá, một mặt khó chịu nói, cần chúng ta làm cái gì nhanh nói. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Mù Sệ lập tức cũng cảm giác trên mặt có chút nhịn không được rồi, bất quá nghĩ đến Á Bộ trấn kia phiến phì nhiều thổ địa, hắn vẫn là đem bất mãn trong lòng cho giấu đi, sau đó đối hai người nói ra, ta cần các ngươi giúp ta công phá một cái gọi là Á Bộ trấn tiểu trấn, các ngươi có thể tùy ý cướp bóc. Đây chính là một cái tướng làm phồn hoa tiểu trấn, nhất định có thể làm cho các ngươi thắng lợi trở về. Đài Đen cao mày nói ra, Á Bộ trấn bên kia có vẻ như cũng có một cái hải quân chi bộ a. Mù Sệ khinh thường nói, bên kia toàn bộ đều là phế vật, 77 chi bộ chuẩn tướng bợ rỉn, tại thảo phạt một cái 500 vạn tiền thưởng hải tặc thời điểm, lại bị hải tặc giết chết, có thể thấy được thực lực của bọn hắn nhỏ yếu đến mức nào. Đối với các ngươi tới nói, căn bản là như là không để phòng đồng dạng, đến lúc đó các ngươi chỉ cần giết sạch phía trên hải quân, sau đó cướp bóc tiểu trấn là được rồi. Nghe được Mù Sệ nói như vậy, Đai Đen cùng Thu an tâm xuống tới. Nếu là một đám nhỏ yếu như vậy hải quân, như vậy bọn hắn liền không cần lo lắng cái gì. Về phần cướp bóc, đây chính là bọn hắn thích nhất làm sự tình. Cùng Mù Sệ ước định cẩn thận về sau, hai người liền mở ra thuyền, cầm hải đồ trực tiếp liền hướng phía Á Bộ trấn xuất phát. Hoan nên trở về. Xin đứng tại bến cảng, đối vừa vặn xuống thuyền hai cái thiếu tá mở ra tay. Một nam một nữ hai cái thiếu tá, xem xét liền không tầm thường, cùng xin bên người tạp ngư đều không phải là một cái hòa phong. Nam nhân gọi là Sủ Tơ Mạ Dịn, nữ nhân gọi là Ami, là thân huynh muội, cũng là xỉn thủ hạ tư chất tốt nhất gia hỏa. Tối thiểu tại Đông Hải yếu như vậy địa phương, hai người đã từng bước địa tu luyện ra hạ kỳ. Các hạ, nghe nói ngài đã thành công địa làm tới chi bộ trưởng, chúc mừng ngươi. Sủ Tơ Mạ Dịn sùng kính mà nhìn xem xỉn hành lễ nói. Ami thì phải trực tiếp rất nhiều, lôi kéo xỉn cánh tay liền bắt đầu nũng nịu, xỉn đại nhân, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Đối hải tặc tàn nhẫn vô cùng băng sơn mỹ nhân Ami, cũng chỉ có tại xỉn trước mặt mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Xin bất đắc dĩ đem sắp áp vào trên người Ami kéo xuống, được rồi, không muốn như thế dính người. Xin đại nhân rất đẹp trai. Ami một mặt háo sắc mà nhìn xem xỉn. Sau đó để cho thủ hạ đem một thanh võ sĩ đao đưa tới, đối xỉn nói ra, xỉn đại nhân, vì chúc mừng ngài trở thành 77 chi bộ trưởng, đây là ta mang cho ngươi tới lễ vật nhà. A, đây không phải. Dù bà xỉ gì sao? Giải ố họa ra mò nổ 50 công một trong. Xin nhớ kỹ cây đao này hẳn là tại lò gẹ tập tiệm vũ khí ở trong. Chỉ là không biết làm sao đã rơi vào Ami trong tay. Ami vừa cười vừa nói, xin đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực, vì đạt được cây đao này chúng ta thế nhưng là phí hết không ít công phu đâu. Một đám hải tặc cướp bóc một chiếc vũ khí thương nhân thuyền, chúng ta đem thuyền cho đoạt trở về. Xin đem dù bạc sĩ gì rút ra, nhẹ nhàng địa tại lưỡi đao phía trên gậy một cái, lập tức liền phát ra một trận vù vù. Mặc dù chỉ là một thanh giải ổ họa dạ mọ nổ, nhưng ở Đông Hải địa phương quỷ quái này đã tướng làm khó được. Tối thiểu so với trong tay hắn thanh này hải quân ở trong hàng thông thường phải tốt hơn nhiều. Có lòng, xin nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đem rủ bạt CG treo ở cái hông của mình. A Mỹ vừa cười vừa nói, xin đại nhân ngươi thích liền tốt. Được rồi, chúng ta đến nói chính sự đi. Xin trực tiếp đối A Mỹ cùng sủ tợ mạ dìn nói Apple trấn phát sinh sự tình. A Mỹ cùng sủ tợ mạ dìn trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận. Xin đại nhân ân tình cũng còn không hết, bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám? A Mỹ tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Hắn không thể lập tức liền đem những cái kia đáng chết thương nhân toàn bộ đều làm thịt rồi, mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Xin khoát tay áo nói ra, những thương nhân này đích thật là cần một chút giáo huấn, bất quá chúng ta vẫn là trước đối phó một chút cái kia ạt lòng hắc tặc đoàn đám ra hỏa đi. Bọn hắn tựa hồ đã đến rồi. Thuận xin ngón tay phương hướng, một đám hải quân liền thấy treo ạt lòng băng hải tặc cờ xí thuyền đã đang hướng lấy bến tàu chạy tới. Tiếp lấy những cái kia hình thù kỳ quái ngư nhân, đều nhao nhao mà lộ đầu. Trong tay cầm nhiều loại vũ khí, ngao ngao quái khiếu chuẩn bị đổ bộ. Á bộ trấn phồn hoa đã vượt qua những ngư nhân này mong muốn, cho nên bọn hắn hiện tại cũng tướng làm hưng phấn. Chỉ là chờ bọn hắn tới gần về sau, liền phát hiện rừng sắt ở bến tàu bên cạnh quân hạm, cùng còn có xin cùng hắn một đám thủ hạ. Bọn gia hỏa này đều là ngư nhân, các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất nha. Xin dặn dò hai người một câu. Chương 04, ngươi thậm chí không muốn gọi ta thượng tá đại nhân, chương 04, ngươi thậm chí không muốn gọi ta thượng tá đại nhân. Cập bờ về sau, Đai Đen cùng Thu hai con ngư nhân lập tức liền phát hiện quân hạm cùng trên bến tàu hải quân. Bất quá cũng có trước mụ sẽ thượng tá cho bọn hắn ăn thuốc an thần, cho nên căn bản cũng không có đem sủ tợ mạ dìn cùng A Mỹ để vào mắt. Trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tới, rơi vào sủ tợ mạ dìn cùng A Mỹ trước mặt. Nhân loại yếu đuối, lúc này đã sợ đến phát run đi. Thu trực tiếp đối hai người cười nhạo nói. Đáng tiếc sủ tợ mạ dìn cùng A Mỹ đều không để ý đến bọn hắn, mà là trở lấy xin ra lệnh. Đai Đen lập tức liền phát hiện trước mắt những này hải quân tựa hồ có chút không giống. Cùng trước đó nhìn thấy bọn hắn liền sợ hai chạy trốn tứ phía ra hỏa khác biệt chính là, những này hải quân nhìn ánh mắt của bọn hắn tựa như là đang nhìn một bản đồ ăn đồng dạng. Cái này khiến hắn tướng làm không thoải mái. "Uy, đang hỏi ngươi đây." Thu có chút khó chịu, đưa tay liền hướng phía A Mỹ bắt đi qua. Bạch. Chỉ nghe thấy lưỡi đao mở ra không khí phát ra tới một tiếng ngắn ngủi tiếng rít truyền đến. Thu liền phát hiện, mình một cánh tay vậy mà từ trong thân thể thoát ly ra. Tiếp lấy đau đớn kịch liệt truyền tới đầu bên trong, để hắn phát ra một trận thê lương thét lên. "Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Thu trong cơn giận dữ, lập tức ở trong miệng ấp ủ một phát thủy đạn, sau đó hướng phía A Mỹ phun ra đi qua. Thu người cá này, am hiểu nhất trưởng liền là phun ra thủy đạn. Miệng của hắn ép uy lực có thể so với súng tháo, quả thực là uy lực kinh người. Đáng tiếc gã Mỹ sớm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã nhập môn, chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu, liền tránh qua, tránh né thủy đạn. Sau đó lại là một đao hướng phía Thu chém tới. Đai Đen thấy tình thế không ổn, lập tức triển khai tư thế sử xuất ngư nhân cả, một quyền hướng phía A Mỹ đánh tới, dự định giúp Thu giải vây. Đáng tiếc sủ tơ mạ dìn lúc này cũng động thủ, lách mình ngăn tại A Mỹ trước mặt sử xuất cái. Hắc đạo nắm đấm rơi vào sủ tơ mạ dìn trên thân, tựa như là đánh vào một khối sắt thép bên trên đồng dạng, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Mà lại nắm đấm của hắn còn bị sủ tợ mạ dìn cho gắt gao địa bắt lấy, sau đó một cái hung mãnh vô cùng đầu truy đập vào Đai Đen trên mặt. Cá người thân thể tố chất rõ ràng muốn viễn siêu tại nhân loại bình thường, làn da muốn cứng cáp hơn, xương cốt mật độ cũng muốn cao hơn. Nhưng vẫn là bị sủ tợ mạ dìn một cái đầu truy đập hai mắt toát ra kim tinh, tại chỗ liền chết ngất đi qua. Về phần Thu tình huống thì càng thảm rồi, bị Á Mỹ cho cắt thành lát cá sống, đã chết đến mức không thể chết thêm. Trong chớp mắt, sủ tợ mạ dìn cùng Á Mỹ liền giải quyết chiến đấu làm thị tạt lòng băng hải tặc hai cái cán bộ. Cái này trực tiếp đem mới vừa rồi còn ngao ngao kêu to ngư nhân nhóm dọa cho ngộng. Ngươi quản cái này gọi là nhỏ yếu hải quân. Cái này sợ không phải có thể đạt tới hải quân tổng bộ thực lực. Xin phủi tay, đối với hai người biểu hiện rất hài lòng, còn lại ngư nhân toàn bộ giết đi. Nghe được xin mệnh lệnh, đám kia tinh nhuệ hải quân cười quái dị một tiếng, nhao nhao điệu móc ra mình ra hỏa, hướng phía đám kia ngư nhân vọt lên đi qua. Một giây sáu đao không phải những này hải binh cực hạn, mà là sợ hai xỉn đại nhân thấy không rõ bọn hắn vung đao động tác. Không đến 10 phút đồng hồ, liền triệt để điệu giải quyết trận chiến đấu này. Loại này tạm ngư, căn bản là không cần đến xỉn tự mình động thủ. Làm rất tốt. Vất vả. Xin đối trước mắt hải binh nói. Vì xin đại nhân, vì chính nghĩa. Hải binh lớn tiếng mà quát. Xin khích lệ thủ hạ người về sau, liền đối bên người Linh Cầu nói ra, tiếp xuống liền là đối phó những cái kia đáng chết thương nhân rồi, nhớ kỹ ta nói với ngươi sao. Linh Cầu giữ tận vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, xin đại nhân. Đối phó những người này nhất định phải ra trọng quyền. Cùng lúc đó, Á Bộ Trấn Hào Trạch ở trong. Mấy cái thương nhân đang đợi bến tàu bên kia tin tức truyền đến. Chỉ cần hải tặc lên bờ, bọn hắn chữ hàng lương thực cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm liền có rơi vào. Đến lúc đó liền có thể giá cao địa bán cho Á Bộ Trấn cư dân kiếm chắc bạo lợi. Chỉ là đợi trái đợi phải, đều không có đợi đến hải tặc công phá tiểu trấn tin tức. Cái này để bịt các loại một đám thương nhân không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ sự tình xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Phái người đi bến tàu nhìn xem. Bịt trực tiếp đối quản gia của mình nói. Quản gia nhẹ gật đầu, lập tức liền chuẩn bị dẫn người đi bến tàu hỏi thăm một chút tình huống. Nhưng ngay lúc này, Linh Cẩu mang theo một đám hải binh, trực tiếp xâm nhập biệt thự ở trong. Đối mặt chạy đến quản gia, Linh Cẩu không nói hai lời, đi lên liền là một quyền đánh vào trên mặt của đối phương, thấy không, dạng này ra đấm móc, hắn lập tức liền đến ngã xuống a. Sau lưng một đám hải binh lập tức một mặt thụ giáo biểu lộ, sau đó xâm nhập biệt thự ở trong gặp người liền đánh. Dù sao bên trong đều là một đám gian thương, liền xem như bị đánh chết, cũng không có người sẽ quan tâm. Tại một đám hải binh truy đuổi phía dưới, những này sống an nhàn sung sướng đại thương nhân chạy trối chết, không ngừng địa gọi hô lên. Linh Cẩu đối với thủ hạ biểu hiện tướng làm hài lòng, toàn bộ bắt lại, những thương nhân này cấu kết hải tặc mưu đồ làm loạn, giao cho Xỉn đại nhân thủ hạ tiến hành xử lý. Đem những thương nhân này đánh cho tê người một trầu về sau, Linh Cẩu sẽ để cho thủ hạ hải binh đem bọn hắn cho tóm lấy, trực tiếp dẫn tới Xỉn trước mặt. Xỉn tại tiểu trấn trung tâm làm một cái đài cao ra, mình đại mã kim đao ngồi tại rộng lượng trên ghế, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem những thương nhân này, các ngươi bọn gia hỏa này, ta cho các ngươi an ổn kinh thương hoàn cảnh, giúp các ngươi đổi đi hải tặc uy hiếp, các ngươi liền báo đáp như vậy ta sao? Bịt còn có chút không phục, hướng về phía Xỉn nổ một ngụm nước bọt, "Phi, Xỉn, ngươi so với chúng ta tốt chỗ nào? Ngươi cái này rối trá hỗn đản." Xỉn lắc đầu, "Ta chỉ là không nguyện ý cùng ngươi thông đồng làm bậy, bóc lột trên thị trấn cư dân, ngươi liền đối với ta như vậy không có chút nào tôn trọng, thậm chí không nguyện ý xưng hô ta một câu thượng tá đại nhân." Nghe được Xỉn, á bộ trấn bên trên cư dân quần tình xúc động phẫn nộ, cũng dám đối đầu trưởng học đại nhân bất kính, ngươi đáng chết ta. "Thượng tá đại nhân, giết ra hỏa này đi." "Không sai, dạng này đối đầu trưởng học đại nhân không có chút nào kính ý hỗn đản, không xứng sống trên thế giới này." Bọn hắn thậm chí chữ hàng lương thực, tuy thời làm xong tăng giá chuẩn bị. "Đáng chết, ta liền nói bọn này thương nhân vì cái gì bỗng nhiên hào phóng như vậy, từ các nhà các hộ giá cao thu mua lương thực, nguyên lai bọn hắn là sớm có dự mưu." Tiểu trấn bên trên cư dân quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như không có Xỉn chặn lại những cái kia hải tặc, bọn hắn sẽ là một cái dạng gì hạ chẳng. Cho nên đối mấy cái này thương nhân, có thể nói là hận thấu xương. Hận không thể ăn hắn thịt uống máu hắn. Nghe được tiểu trấn cư dân không ngừng địa yêu cầu Xỉn giết những thương nhân này, các thương nhân rốt cục cảm giác được sợ hãi, bắt đầu đối Xỉn dập đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc cái này tất cả đều là vô ích, Xỉn đã đem tội của bọn hắn công bố tại chúng, không có ý định để bọn hắn còn sống, không phải làm sao danh chính ngôn thuận địa xét nhà a. Trực tiếp phất phất tay, để cho thủ hạ đem bọn hắn cột vào trên cây cột, sau đó để một đội hải binh cầm trong tay súng kiếp nhắm ngay bọn hắn sau đó bóp lấy cò súng. Chương 05, cường hóa, rút thượng, chương 05, cường hóa, rút thượng. Nhìn thấy những này đại thương nhân trực tiếp bị đương chúng xử quyết, tiểu trấn bên trên cư dân phát ra từng đợt reo hò. Về phần tiểu trấn bên trên cái khác những thương nhân kia, thì là từng cái cúi đầu, không ngừng địa lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. May mà bọn hắn ngoan ngoãn địa giao trị an quản lý phí, may mà bọn hắn tại Xỉn lên làm căn cứ trưởng thời điểm đưa lên hạ lễ. Bằng không, bịt những người này hạ trạng, liền là kết quả của bọn hắn. Xỉn tại 77 chi bộ chờ đợi đã nhiều năm như vậy, không ít người cũng đã thăm dò rõ ràng Xỉn môn đạo. Đối đãi bình dân, cho dù là ở trước mặt va chạm hắn đều không có quá chuyện đại sự, tối đa cũng liền là bị đạp ngã nhào một cái. Nhưng là đối đại thương nhân cùng những quý tộc kia, Xỉn liền trực tiếp phát huy ra một cái chân chính quân phiệt nên có dáng vẻ. Thủ quy củ người còn dễ nói, tối đa cũng liền là bóc lột một chút. Nếu là gặp được không tuân quy củ, kia nhưng là chân chính bóc lột đến tận xương thủy. Phải biết 77 chi bộ thủy lao ở trong những cái kia thi cốt, nhiều nhất cũng không phải hải tặc, mà là thương nhân cùng những cái kia không có mắt quý tộc. Làm xong những này chuẩn bị phản loạn thương nhân về sau, trời đã tảng sáng. Xin ngáp một cái, để Linh Cẩu đi kiểm kê những thương nhân này tài sản sau đó cho mình đưa tới. Mình thì sẽ đi ngủ bù, dù sao kế tiếp còn có hai khoản tài phú chờ đợi hắn đi tiếp thu đâu. Một cái là ạt lỏng, một cái khác dĩ nhiên chính là con chuột. Hai người này vốn liếng thế nhưng là khá hậu hĩnh, Xin đã để mắt tới bọn hắn. Hôm sau buổi trưa, Xin mới thanh tỉnh lại. Dựa mặt hoàn tất, thay đổi mình Âu phục cùng áo khoác về sau, đi tới văn phòng. Su Tợ Mạ Dìn cùng Á Mị còn có Linh Cẩu đã thuần thục địa tại xử lý chi bộ công tác. Dù sao trước đó bờ dìn chuẩn tướng ở thời điểm, liền là bọn hắn tại làm chuyện này. Không có ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, đều là giao cho bọn hắn tại giải quyết. Làm nhiệm vụ thời điểm liền là Linh Cẩu tại xử lý. Có thể nói như vậy, nếu như không có ba người bọn hắn, 77 chi bộ đến tại châu ngừng chuyện. Xin đại nhân, những thương nhân kia trong tay tài sản đã thanh lý ra, tăng thêm cố định tài sản tổng cộng là 360 triệu bờ gì. Linh Cẩu cầm sổ sách cung kính mà đối với Xin nói. Xin cầm sổ sách nhìn lướt qua, sau đó nhìn trước mắt mấy cái to lớn chứa tiền tài cùng tài bảo cái dương, lạnh nhạt nói, hôm nay ta tâm tình tốt, cho tất cả mọi người phát tiền. Giáo quan mỗi người 500 ngàn bờ gì, sĩ quan cấp úy 300 ngàn bờ gì, phổ thông hải quân 100 ngàn bờ gì, những cái kia dẫn đầu xâm nhập những thương nhân này nhà mấy cái hải quân, quyền pháp đánh cho rất không tệ, ta tướng làm thưởng thức, mỗi người lại thêm vào 100 ngàn bờ gì. Đối với loại này động một chút lại phát tiền phương thức, Linh Cẩu đã tương đối quen thuộc. Trước đó còn muốn có một điểm bờ gìn chuẩn tướng, hiện tại liền hoàn toàn không cần thiết. Mà lại xin phát tiền mức cũng tướng làm hợp lý. Bình thường hải quân binh sĩ tiền lương cũng chính là 60 ngàn bờ gì tả hưu, 100 ngàn bờ gì đã tương đương với những này hải binh một tháng tiền lương còn nhiều. Mà lại bọn hắn không có cái gì làm, liền đợi đến phát tiền tốt. Mà những cái kia giáo quan cùng sĩ quan cấp ý liền càng thêm không cần nói nhiều. Phải biết, làm hải quân nguyên soái tiền lương mới bất quá 1 triệu 200 ngàn bờ gì, đại tướng là 900 ngàn bờ gì. Tiền ăn, trang bị phí tổn, 77 chi bộ cũng là Đông Hải đãi ngộ tốt nhất. Xin dạng này thượng tá, làm sao có thể không cho những người này hết hy vọng sập địa đâu. Trọng yếu nhất chính là cho dù Xin dạng này phát tiền, phát ra ngoài cũng chẳng qua là hắn tham ô chỉ là trừ một thành. Còn lại 9 thành đều đã rơi vào túi của hắn bên trong, không có người sẽ có bất kỳ ý kiến. Để cho thủ hạ nhóm đều đi làm việc về sau, Xin liền đem còn lại 3 ước 2000 vạn bợ gì chuyển hóa thành tiền tài giá trị. Tiền tài giá trị 32800, tháng 3 năm 28 triệu bợ gì. Tiền tài giá trị lần nữa đi tới hơn 30 ngàn điểm, Xin phát hiện mình không ít thuộc tính đều có thể lần nữa thêm điểm. Bất quá đẳng cấp càng cao, cần sử dụng tiền tài giá trị thì càng nhiều. Đặc biệt là hạ sổ cụ hạ kỳ cái này một cột đặc thù nhất, tăng lên một cái cấp bậc liền cần tốn hao 5000 điểm. Xin đem kiếm thuật của mình trước tăng lên tới cấp A, hao tốn 10000 điểm. Sau đó đem mình bật sổ cụ cùng kẹ bùn sổ cụ đều tăng lên B cấp, hết thể dùng 12000 điểm. Còn lại 10000 điểm số, Xin chuẩn bị đến cái 100 liên rút. Dù sao tại hệ thống rút thưởng hệ thống bên trong, chỉ có 100 liên rút mới có thể có dự gốc. Theo một cái bàn quay ở trước mắt nhanh chóng địa chuyển động, bị rút đến đồ vật bắt đầu ở xỉn trước mặt soát bình phong. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, ý chỉ cả dẹ mẹn ít một. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, phổ thông súng kiếp ít một. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, phản đàn mi mi tiền su ít một. Đốt, chúc mừng thu hoạch được. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, bí kiếm lung nguyệt dạng. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được bát kỳ kỹ, lục khố tiên tạo. Nhìn thấy rút thưởng lại rút một đống rác rời tới, xin liền muốn mắng chửi người. Hệ thống rút thưởng hệ thống quá đạp ngựa hố cha, khẳng định là đạp ngựa là chim cánh cụt cùng heo trận xuất phẩm. Bí kiếm lung nguyệt dạ loại này kiếm kỹ ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, đến lúc đó có thể chuyển cho thuộc hạ của mình. Bất quá giữ gốc ngược lại là cho xin ra đồng dạng đồ tốt, lục khố tiên tặc. Cái đồ chơi này sản xuất thế giới mặc dù cấp bậc không cao, thậm chí đại bộ phận dị nhân ngay cả vũ khí nóng cũng không có cách nào đối phó. Nhưng là cái này bất kỳ kỹ thế nhưng là một cái so một cái người tiên. Cũng tỉ như lục khố tiên tặc thứ này có thể cường hóa lục phủ chế tạo một bộ hoàn mỹ hệ tiêu hóa, có thể đem thu hút vật chất trong nháy mắt phân giải, cũng đem hấp thu đến chất dinh dưỡng thông qua tuần hoàn chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Còn có thể trì hoãn giải yếu, thậm chí luyện đến cao thâm tình trạng về sau, có thể thôn phệ thế gian hết thảy đồ vật làm vì năng lượng của mình nơi phát ra. Quả thực là sinh mệnh trả lại vật mặt tiến giai phiên bản. Tính danh: Xin, 23 tuổi. Chức vị: Hải quân 77 chi bộ bộ trưởng. Quân hàm: Hải quân chi bộ thượng tá. Thể thuật: B. Kiếm thuật: A. Trái cây năng lực: Không. Bất sổ sổ củ hạ kỳ: B. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ: B. Hạ sổ củ hạ kỳ: D. Năng lực đặc thù: Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông, bí kiếm lung nguyệt dạ, nhập môn, lục khố tiên tặc, nhập môn. Đánh giá: Hải quân bản bộ trung tướng, siêu tân tinh hải tặc thực lực, được cho một tên có danh tiếng tạp lưu rồi. Nhìn thấy thực lực của mình lần nữa tăng lên rất nhiều, Xỉn cũng cảm giác tướng làm vui sướng. Căn bản cũng không cần cùng những cái kia nổi danh hải tặc đả sinh đả tử, mình chỉ cần tại chi bộ ở trong hào hào địa kiếm tiền là được rồi. Nghĩ tới đây, Xin liền nghĩ đến mặt khác hai con lớn dê béo, mà lại tính cực tự động, thế là trực tiếp đưa tới Ami, hôm qua bắt người cá kia người sống còn tại a. Ami nhẹ gật đầu, "Xin đại nhân, tên kia còn sống. Hiện tại đã thanh tỉnh lại. Mang lên hắn, theo ta ra ngoài một chuyến." Xin trực tiếp đối Ami nói, "A, đi đâu?" Ami một mặt kỳ quái mà hỏi thăm. Chương 06, dẫn đường đảng Nami, chương 06, dẫn đường đảng Nami. Đương nhiên đi thu chương mục. Xin đương nhiên nói, "Cũng dám tiến công chúng ta chi bộ, những này hải tặc thật sự là quá lớn mật. Toàn bộ Đông Hải ta không cho phép có như bức như vậy băng hải tặc tồn tại. Giống như nhân cái chủng tộc này, đối với nhân loại thế nhưng là có rất mạnh cựu thị tâm lý. Đặc biệt là tại át lỏng cái này cực đoan phần tử ảnh hưởng phía dưới, những ngư nhân này liền càng thêm tàn bạo. Có thể nói là cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, xin cảm thấy không cần thiết lưu lại những này tai họa. Về phần át lỏng băng hải tặc, xin căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. A Mỹ nghe được có thể cùng xin cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ, lập tức liền mừng rỡ như điên, không có vấn đề, xin đại nhân, ta lập tức cũng làm người ta đi chuẩn bị thuyền. Xin muốn đích thân ra ngoài đi một chút, trong căn cứ tổng không thể không có người. Cho nên cơ sở sự tình xỉn giao cho Sủ Tợ Mạ Dìn cùng Linh Cầu hai người quản lý. Sủ Tợ Mạ Dìn phụ trách vũ lực, Linh Cầu phụ trách động não, hẳn là ra không là cái gì nhiễu loạn. A Mỹ rất nhanh liền đem thuyền cho chuẩn bị xong, là hải quân bên trong loại kia cỡ nhỏ song cột buồm thuyền buồm. Thao tác đơn giản, thích hợp bên trong khoảng cách ngắn lữ hành. Lúc đầu số 77 cơ sở là có 3 cột buồm thuyền buồm, đáy thuyền còn khảm nạm hải lâu thạch, là bờ dìn chuẩn tướng chiến hạm, đáng tiếc bị xỉn phái người cho làm chìm. Dù sao giết người muốn diệt khẩu nha, xỉn cũng không có cách nào, không phải thật không tốt giải thích. Bất quá 77 chi bộ khoảng cách làng có cổ dạ xì khoảng cách cũng không có bao xa, song cột buồm thuyền buồm cũng đã đủ rồi. Lần này xuất hành, xin chỉ mang theo hơn 10 người thủ hạ tinh nhuệ hải binh. Chủ yếu là phụ trách thao tác thuyền, những chuyện khác kỳ thật căn bản nhưng không dùng được bọn hắn. Liên ạt lòng thủ hạ những cái này tạm ngư, xin một người liền có thể giải quyết. Xin đại nhân, ngài Kim Diệu Jun. Lái ra khỏi hải cảng về sau, xin liền làm một trương ghế nằm thả trên bong thuyền, hưởng thụ lấy ánh nắng. A Mỹ cho xin bưng tới hắn thích nhất Kim Diệu Jun, uống một ngụm lập tức liền xua tán đi gió biển mang tới từng tia hàn ý. A Mỹ, kiếm thuật của ngươi luyện đến đâu rồi? Xin trực tiếp hỏi. Làm mình nửa cái đồ đệ, kiêm thuộc hạ thư ký, kiêm ân nhân cứu mạng, xin đối với A Mỹ thực lực vẫn là rất để ý. Dù sao làm chi bộ trưởng, không có khả năng là chuyện gì đều phải tự thân đi làm, cho nên xin dự định đáp lấy mình nhàn rỗi thời gian chỉ điểm một chút. A Mỹ cùng Sủ Tợ Mạ Dìn hai huynh muội, phụ mẫu liền là bị hải tặc giết chết, mà lại lang thang qua một thời gian thật dài, xem như nhận hết khổ sở. Cho nên đạt được xin truyền thụ kiếm thuật cùng thể thuật, hai người đều tướng làm đệ bụng. A Mỹ kiếm thuật kiến thức cơ bản rất vững chắc, mà lại đã thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Tại Đông Hải cũng coi là tướng làm cường lực nhân vật. Thế nhưng là tại xỉn trước mặt, liền cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Cho dù là xỉn trị phòng thủ không tiến công, đều đem A Mỹ cho mệt mỏi thở hổn hển. Được rồi, tiến bộ không tệ. Xỉn hài lòng gật gật đầu, chờ ngươi đem bờ sổ sổ cụ hạ kỳ nắm giữ về sau, ta sẽ dạy ngươi một chút mới đồ vật. Vâng, xỉn đại nhân. A Mỹ đạt được xỉn khích lệ, lộ ra cao hứng phi thường. Chính làm hai người chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu hưởng dụng bữa tối thời điểm, bỗng nhiên trên khán đài thủy binh bỗng nhiên mượn cánh buồm dây thừng tuột xuống, đối xỉn báo cáo, xỉn đại nhân, phía trước có một chiếc thuyền hải tặc. Ồ. Xin nợ nụ cười, nhìn thấy Đông Hải gần nhất hải tặc rõ ràng tăng nhiều a. A Mỹ bĩu môi một cái nói, có còn hay không là cái kia vua hải tặc Roger dở trò quỷ. Vài chục năm bị xử hình thời điểm nói ra câu nói kia, để những coi trời bằng vùng đó hỗn đản càng ngày càng nhiều. Xin không có nói tiếp, mà là hướng phía mặt biển nhìn lại. Rất nhanh một chiếc đơn cột buồm thuyền buồm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Hải tặc cũng rõ ràng phát hiện quân hạm, lập tức quay lại đầu thuyền liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc đối phương thao tác thuyền trình độ rõ ràng không quá quan, căn bản không phải xỉn thủ hạ bọn này tinh nhuệ hải binh đối thủ. Cho nên rất nhanh xỉn quân hạm liền đuổi kịp chiếc này thuyền hải tặc. Trên thuyền hải tặc nhìn trốn không thoát, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, cơ lấy đao liền chuẩn bị cùng hải quân liều mạng. Có lẽ địa phương khác những này hải tặc dựa vào một lời huyết dũng, còn có thể giết ra một đường máu. Đặc biệt là gặp mù sẽ cùng bờ dìn loại này phế vật. Thế nhưng là xỉn thủ hạ, nhưng không có một cái nào đèn đã cạn dầu, cho dù là hải binh cũng giống như vậy. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, mấy cái hải binh tìm tòi một chút đơn cột buồm thuyền buồm về sau, vậy mà kêu lên sợ hãi, xỉn đại nhân, bên trong lại còn có người. Tiếp lấy hải binh liền mang theo một cái tiểu bất điểm, kéo lấy một cái dương tài bảo đi ra. Cái này tiểu bất điểm là cái nữ hài tử, nhìn nhiều nhất 10 tuổi ra mặt, mà lại bởi vì dinh dưỡng bất lương, lộ ra càng thêm nhỏ gầy. Tiểu bất điểm vừa vặn còn tại không ngừng địa dãy rủa, nhưng khi nhìn rõ sở là hải quân về sau, liền ngừng lại, giống như là thở dài một hơi. Sau đó dùng ngọt ngào thanh âm đối mấy cái hải binh nói ra, đại ca ca các ngươi là hải quân sao? Quá lợi hại đi. Những cái kia chán ghét hải tặc bị các ngươi đánh ngã sao? Nhìn thấy tiểu gia hỏa một bộ manh manh bộ dáng, hải binh cũng không khỏi thật tốt kỳ mà hỏi thăm, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì, làm sao lại xuất hiện tại trên thuyền hải tặc? Ta gọi Nami, là làng có cổ dạ xì tên thôn, là bị một đám hải tặc bắt đi. Nami nha đầu này đơn thuần hí tinh, tại chỗ liền nước mắt rưng rưng. Hải binh vũ bộ ngực nói ra, yên tâm đi, chúng ta vừa vặn muốn đi làng có cổ dạ xì giải quyết vấn đề hải tặc, đến lúc đó đưa người trở về. Dù sao Nami biểu hiện, trực tiếp đem xỉn thủ hạ cho câu thành vểnh lên miệng. Liền ngay cả Ami cũng không ngoại lệ, ôm Nami nha đầu này yêu thích không buông tay. Nami hiếu kỳ đánh giá những này hải quân dò hỏi, các ngươi muốn đi thảo phạt tạt lòng sao? Xin gật đầu nói, không sai, ngươi là làng có cổ dạ xì thôn dân, hẳn phải biết tạt lòng băng hải tặc ở nơi nào a. Nami trong mắt toát ra ánh sáng hy vọng, ta biết, ta có thể mang các ngươi đi. Mặc dù Nami cùng ạt lòng đạt thành 100 triệu bờ dị đổi lấy giải phóng thôn nước định, nhưng là hắn thế nhưng là hận ạt lòng tận xương. Dưỡng mẫu của nàng liền là bị ạt lòng cho tự tay sát hại. Nếu như có cơ hội, hắn khẳng định chọn xử lý ạt lòng. Bất quá Nami có chút do dự nói, thế nhưng là ạt lòng hắn rất mạnh, các ngươi liền chút người này. Nghe được Nami, Ami không khỏi xoẹt xoẹt nở nụ cười, chỉ cần có xin đại nhân ở chỗ này, liền xem như ạt lòng băng hải tặc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có ngoan ngoãn đền tội phần. Ở trong mắt Ami, nhà mình xin đại nhân liền là vô địch tồn tại. Dù sao toàn bộ Đông Hải, A Mỹ liền chưa từng gặp qua một cái mạnh hơn xỉn lớn ra hỏa. Không đúng, kỳ thật vẫn là có, cũng tỉ như mấy năm trước bọn hắn gặp phải một cái mang theo đầu chó mũ lao đầu. Bất quá lao đầu kia nghe nói là bản bộ đại nhân vật, cũng không thường thường về Đông Hải, cho nên A Mỹ liền tự động đem hắn cho không để ý đến. Chương 07, rút đao, miểu sát, chương 07, rút đao, miểu sát. Quân hạm rất nhanh liền lái đến làng có cổ giả si, nơi này trước đó liền bị ạt lỏng băng hải tặc cho cướp bóc qua một lần. Hiện tại đang đứng ở trùng kiến trạng thái ở trong. Thôn dân từng cái sắc mặt u ám, làm việc đều có chút hưu khí vô lực. Bởi vì mỗi người bọn họ đều cần hướng ạt lòng giao nạp kết xù tiền chuộc mới có thể chuộc về cái mạng nhỏ của mình. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, bọn hắn có thể có sắc mặt tốt mới là chuyện kỳ quái. Nami thấy cảnh này, lập tức liền nghĩ tới dưỡng mẫu của mình, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Xin lạnh nhạt nói, đừng xem, Nami dẫn đường đi. Nami nhẹ gật đầu, sau đó chỉ dẫn lấy xin bọn người, một đường đi tới cái gọi là ạt lòng quốc gia. Kỳ thật cũng chính là một cái thủy trại mà thôi, nhìn tướng làm keo kiệt. Nami chỉ vào trước mắt thủy trại nói ra, chính là chỗ này, các ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận. Xin khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó trực tiếp rút ra rủ bản CG, hướng về phía thủy trại đại môn, liền chém ra một kiếm. Một đạo bán nguyệt hình kiếm khí, trực tiếp đem thủy trại nặng nghề đại môn cho trực tiếp bổ ra. Bị gọt sạch một nửa thủy trại đại môn, phát ra tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đem bên trong những ngư nhân kia cho treo chọc ra. Thấy cảnh này, Nami trực tiếp mở to hai mắt nhìn há to miệng. Trước mắt vị này hải quân đại ca thực lực, quả thực là siêu việt tưởng tượng của hắn. Bất quá sau đó Nami liền làm một trận cuồng hỉ, nếu như xỉn có thực lực như vậy, hẳn là có thể đủ đối phó ạt lòng tên hỗn đản kia đi. Đại môn bị phá đi về sau, ạt lòng trong quốc gia ngư nhân một mặt tức giận địa vọt ra, dẫn đầu liền là ạt lòng. Gia hỏa này là răng cưa người cá mập, có giống như là mũi tên đồng dạng răng cưa trạng cái mũi, thân hình cao lớn, tối thiểu có hơn 2 mét, toàn thân hiện ra màu tím nhạt, trong tay còn cầm một thanh răng cưa đại đao. Tên hỗn đản kia dám quấy rầy bản đại gia nghỉ ngơi. Ạt lòng khí thế rất đủ, lớn tiếng nói: "Xin đối Nami nói ra, liền là gia hỏa này a." Nami trong ánh mắt lộ ra một cỗ hận ý, không sai, liền là hắn, liền xem như hóa thành cho tàn ta cũng sẽ không quên hắn. Vậy là được rồi. Xin trực tiếp đối thủ hạ người nói: "Được rồi, không cần nói nhảm, làm thịt bọn hắn." "Vâng, xin đại nhân." A Mỹ cùng thủ hạ hải binh tướng làm kích động, lập tức rút ra bội đao hoặc là súng ống hướng thẳng đến ạt lòng bọn người giết đi qua. Ạt lòng thấy rõ ràng lại là một đám hải quân, cái này khiến hắn tướng làm khó chịu, cái này lại là ở đâu ra hải quân, không phải cho mụ sẽ giao trả tiền sao? "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết chết bọn hắn, để bọn hắn biết khiêu khích chúng ta những này vĩ đại ngư nhân hạ tràng." Nghe được ạt lòng, thủ hạ ngư nhân ngao ngao kêu cùng xỉn thủ hạ đụng vào nhau. Mà ạt lòng bản nhân cảm giác một cỗ kình phong hướng phía hắn đánh tới, lập tức giơ tay lên bên trong răng cưa đại đao tiến hành chống đỡ. Chặn Ami đập tới tới kiếm, bất quá rất rõ ràng, ạt lòng lực lượng muốn mạnh hơn xa Ami. Đây chính là ngư nhân tự thân mang ưu thế. Bất quá Ami tướng làm linh hoạt, giẫm lên ạt lòng bả vai, lần nữa một kiếm bổ xuống. Bất quá lần này ạt lòng trực tiếp mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, trực tiếp cắn Ami kiếm trong tay. Gia hỏa này răng có thể so với sắt thép, trực tiếp đem Ami kiếm trong tay cái trực tiếp cắn nát. "Nhân loại nữ nhân, ngươi rất mạnh a." ạt lòng nhe răng cười một tiếng, giơ lên đống cắt lớn nhỏ nắm đấm, hướng thẳng đến Ami đập đi qua. Ami chỉ có thể dựa vào vừa vận thức tỉnh kẹ bùn sổ Kuhaki, cùng ạt lỏng gia hỏa này tiến hành dây dưa. Không có kiếm, đối với Ami loại thực lực này kiếm khách thế nhưng là chí mạng, căn bản cũng không có biện pháp đối ạt lỏng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Về phần cùng cái khác ngư nhân dây dưa hải binh nhóm, cũng dần dần mà rơi vào hạ phong. Xin thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, ai, thực lực còn chưa đủ mạnh a. Thậm chí ngay cả những ngư nhân này đều đánh không lại, trở về còn phải thêm luyện. Mặc dù xin bộ hạ tại Đông Hải ở trong đã là cường lực nhất hải binh, nhưng là đặt ở hải tặc thế giới ở trong vẫn như cũng là tạm ngư. Làng có cô dạ xỉ tên thôn, bị tiếng vang ầm ầm cũng hấp dẫn tới, thò đầu ra nhìn địa tại hướng về bên này quan sát, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Trong đó thôn trưởng đối bên người Nạ Mỹ nói ra, Nạ Mỹ, những này hải quân, thật sự có thể đánh thắng ạt lòng cái này hỗn đản sao? Nạ Mỹ cũng khẩn trương mà nhìn xem hiện trường, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, bất quá bọn hắn là ta gặp qua lợi hại nhất hải quân. Mắt thấy chiến đấu tiến nhập gay cấn, bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong. Thấy cảnh này làng có cổ dạ xì thôn dân, lúc này khẩn trương đến không được. Nếu như những này hải quân thất bại, bọn hắn hy vọng duy nhất liền tan vỡ. Tất cả mọi người đang cấp xỉn thủ hạ động viên, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng ạt lòng băng hải tặc, đem bọn hắn từ trước mắt vận mệnh bi thảm ở trong giải cứu ra. Thấy cảnh này, xỉn chỉ có thể tự mình động thủ, được rồi, đều lui ra đi. Nghe được xỉn thanh âm, một đám hải quân bao quát Ami ở bên trong, trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu lộ, cho là mình cô phụ xỉn đại nhân kỳ vọng. Bất quá vẫn còn là rất nghe mệnh lệnh, ngoan ngoãn địa lui trở về xỉn sau lưng. Ami càng là trực tiếp xoa xoa trên mặt huyết kế, túi đầu nói ra, thật có lỗi xỉn đại nhân. Ạt lòng một mặt đắc ý mà nhìn xem xỉn nói ra, ngươi chính là bọn này hải quân đầu nhi, chẳng lẽ là muốn đối ta đầu hàng sao? Đầu hàng? Xỉn khép cười một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp từ trong thân thể bắn ra. Tại cỗ khí thế này phía dưới, phản phất thiên địa đều biến thành hai màu trắng đen. Chỉ cần bị cỗ khí thế này ảnh hưởng ngư nhân, đều là chớp mắt, sau đó tại chỗ liền chết ngất đi qua. Không có bị ảnh hưởng, cũng chỉ có ạt lòng ra hỏa này. Nhìn xem thủ hạ của mình giống như là bị cắt lúa mạch đồng dạng trực tiếp ngã xuống, ạt lòng cũng đổi sắc mặt, ngươi đây là năng lực gì? Làm mặt trời băng hải tặc thuyền viên, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua hạ kỳ sao? Xin lạnh nhạt nói. Ạt lòng nghe nói như thế thì càng chấn kinh, làm sao ngươi biết ta là mặt trời băng hải tặc thành viên? Ngươi ngược hải tặc tiêu chí a? Xin hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, chớ nói nhảm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi, nhận lấy cái chết. Ạt lòng phá lên cười, doa ha ha ha, ta nhìn hẳn là nhận lấy cái chết chính là ngươi mới đúng. Các ngươi những này đê tiện nhân loại, nên bị chúng ta vĩ đại ngư nhân cho nô dịch. Giao hòn răng xe. Nói ạt lòng nhanh chóng địa xoay tròn, miệng bên trong răng nhọn giống như là sắc bén thu hoạch cơ đồng dạng đem bất luận cái gì tiếp xúc đến đồ vật xoắn đến vỡ nát. Nhìn chiêu này uy thế tướng làm cường đại, nhưng là xỉn tựa hồ động đều chẳng muốn động đậy, mà là tay phải cầm chuôi kiếm, bày ra rút đao tư thế. Phi thiên ngự kiếm lưu bản thân liền là một loại thần tốc bạt đao thuật, tăng thêm xỉn thực lực hôm nay, dùng để đối phó ạt lòng mặt hàng này, quả thực có chút đại tài tiểu dụng. Chương 08, hốt hoàng ngu xệ, chương 08, hốt hoàng ngu xệ. Keng. Một tiếng kiếm minh về sau, song phương giao thoa mà qua. Xỉn 10 phần bình tĩnh địa vây khô chỉ toàn trên lưới kiếm huyết kế, sau đó chậm rãi đem rủ bạt xỉ dị thu hồi vỏ kiếm ở trong. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiếp cận cao 3 mét tạt lỏng, trên cổ lập tức liền vỡ ra một vết thương. Máu tươi trực tiếp giống như là trời mưa đồng dạng, phun ra ra. Mà hắn cao lớn thân thể, tại chỗ liền té quỵ trên đất, thủ cấp từ trên cổ chốc ra, rơi trên mặt đất, còn lăn hai vòng. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Xin liền đem mặt lỏng cho chém ở đao hạ. Cái này trực tiếp để tất cả mọi người ở đây, bao quát ở phía xa ngắm nhìn làng có cổ dạ xỉ thôn dân, đều kém chút đem tròng mắt cho trừng ra. Phải biết tại những thôn dân này trong mắt, giống hạt lỏng dạng này quái vật, cơ hồ là có thể cùng không thể chiến thắng vẽ lên ngang bằng. Nhưng chính là như thế một cái cường đại quái vật, lại bị cái này hải quân một đao cho chém chết. Tiếp lấy thôn dân lập tức liền phát ra một trận reo hò, thậm chí có ít người vui đến phát khóc. Mà đối với Nami, xin vô địch hình tượng đã khắc sâu vào hắn tâm linh nhỏ yếu ở trong. Bất quá đối với hải quân, thấy cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc. Xin đối với bọn hắn tới nói liền là trời, liền là thần linh có thực lực như vậy bọn hắn không có gì lạ. Ngược lại có chút xấu hổ, đối phó địch nhân như vậy lại muốn xin đại nhân tự mình xuất thủ, bọn hắn thật sự là quá yếu đất. Xin nhàn nhạt địa liếc qua, thủ cấp bị chém xuống tới ạt lòng, sau đó đối thủ hạ nói ra, đem tất cả ngư nhân đều bắt, lục soát ngư nhân xảo huyệt. Vâng, xin đại nhân. Ami nhẹ gật đầu, thuần thục địa mang theo thủ hạ hải quân tiến hành xét nhà. Dù sao, loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Nami lúc này cả gan, mang theo thôn trưởng đi tới. Xin đại nhân, làng có cô dạ si đa tạ ngài viện trợ. Thôn trưởng mười phần cung kính mà đối với xin nói ra, đồng thời lấy ra lúc đầu giao cho ạt lòng một chút thuế má. Đây là thôn chúng ta dân một chút tâm ý, xin ngài nhận lấy. Xin chỉ là nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, hải quân đối phó hải tặc, đây vốn chính là chúng ta chuyện nên làm. Không có thu lấy các ngươi tài vật đạo lý, đem những vật này đều thu hồi đi thôi. Ngươi là thôn trưởng đúng không? Làm phiền ngươi giúp chúng ta chuẩn bị một chút đồ ăn cùng nước ngọt là được rồi. Song cột buồn thuyền buồn không gian không đủ, mà lại vốn là ngắn hạn đi thuyền, hải quân cũng chỉ là mang theo một chút lương khô. Chỉ là hải quân khẩu phần lương thực cái đồ chơi này cũng không tốt ăn, xỉn cũng tướng làm địa ghét bỏ. Nghe được xỉn, thôn trưởng vô cùng ngạc nhiên. Thôn trưởng còn chưa từng có nhìn qua, xỉn dạng này hải quân. Dù sao lúc trước hắn tiếp xúc hải quân, đều là mù sệ như thế bại hoại. Bây giờ thấy xỉn loại này thanh lưu, vậy mà trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên địa. Xỉn có chút buồn bực, thôn trưởng là có khó khăn gì sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ trả tiền. Không không không, không có vấn đề xỉn đại nhân. Thôn trưởng vội vàng hướng lấy xỉn nói ra, ta lập tức cũng làm người ta đi chuẩn bị. Sau đó thôn trưởng chào hỏi một tiếng, tất cả thôn dân đều vui mừng hớn hở địa chạy về, cho xỉn bọn người chuẩn bị bữa tối. Mà Á Mỹ bên này, tại ạt lỏng quốc gia ở trong thế nhưng là tìm thấy được không ít tài vật. Một phen kiểm kê về sau, vậy mà khoảng chừng 100 triệu bờ gì, còn có không ít hoàng kim đồ trang sức một loại đồ chơi. Đem những vật này bị mang lên quân hạm về sau, ạ mỹ còn tìm đến một chút hải đồ. Những này hải đồ đối với hải quân tới nói, cũng là tướng làm trọng yếu. Mặc dù hải quân chi bộ cũng có hải đồ, bất quá đối với xung quanh hải vực không có như vậy kỹ càng, cái này vừa vặn làm bổ sung, hơn nữa còn có thể tốt hơn hiểu rõ Đông Hải hải vực có cái nào băng hải tặc. Đem tất cả mọi thứ chuyển về quân hạm bên trên về sau, xin lưu lại một số người trông coi quân hạm, sau đó tại làng có cổ dạ xỉ thôn dân thịnh tình địa mời phía dưới, đi tới thôn ở trong. Thôn dân đã sớm chuẩn bị cho hải quân phong phú bữa tối, chủng loại không ít, chủ yếu là tươi mới. Cái này so với gặm hải quân lương khô, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Xin đại nhân, đa tạ ngài đem chúng ta từ nước sôi lửa bỏng ở trong giải cứu ra. Thôn trưởng để xin ngồi xuống trên thủ vị, giơ lên trong tay chén rượu. Xin nở nụ cười, vì chính nghĩa. Chính nghĩa. Kính xin đại nhân. Ha ha ha, ạt lòng hôn đản này rốt cục chết. Chúng ta về sau có ngày sống dễ chịu. Vua hải tặc trong thế giới bình dân đều là một đám tướng làm bi thảm nhân vật. Một bên muốn bị vương thất, quý tộc, đại thương nhân nhóm bóc lột, còn vừa muốn bị hải tặc quấy rối cướp bóc. Trên mặt chẳng lẽ lộ ra dạng này nụ cười sán lạ. Qua ba lần rượu, hiện trường liền náo nhiệt, không có trước đó như vậy câu nệ. Xin uống một chút rượu, nhìn trước mắt chúc mừng tràn diện, khoe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vòng tiêu dung. Xin bên này ngay tại chúc mừng, nhưng là mụ sệ thượng tá liền không có tốt như vậy hào hứng. Át lòng băng hải tặc người bị phái đi ra vài ngày, đều không nhìn thấy trở về, cái này lập tức để mụ sệ hoài nghi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Bất quá mụ sệ thượng tá nhưng không có lá gan tự mình đi dò xét á bộ trấn tình huống, cho nên trực tiếp đi thuyền đi tới làng có cổ dạ xi, muốn cùng ạt lòng tự mình tâm sự. Bất quá đến bến cảng, mụ sệ cũng cảm giác xấu, bởi vì nơi này đã đố lấy một chiếc quân hạm. Mụ sệ trực tiếp tiến lên dò hỏi, uy, các ngươi là cái nào chi bộ? Vì cái gì ở chỗ này? Trên thuyền hải binh đánh giá mụ sệ một chút, không thèm liếc mắt nhìn hắn. Mụ sệ tốt xấu là cái thượng tá, mặc dù đánh không lại hải tặc, nhưng là thói quan liêu lại chơi đến rất trượt. Hắn cầm giá đỡ lạnh giọng địa hướng về phía hải binh nói ra, trưởng quan của các ngươi là ai? Ta là 16 chi bộ thượng tá mụ sệ, để trưởng quan của các ngươi tới gặp ta. Lúc đầu không có đi tham gia hiến hội hải binh liền một bụng oán khí, lúc này nghe được mụ sệ bức lại, tại chỗ liền khó chịu địa đối trở về, thượng tá rất lợi hại phải không? Đầu của chúng ta mà cũng là thượng tá, ngươi có tư cách gì để đầu của chúng ta mà tới gặp ngươi? Nghe được hải binh, mụ sệ lập tức sững sờ. Đông Hải xung quanh hải quân hắn cơ hồ đều biết, không biết ai đi tới làng có cổ gia xì. Nghĩ tới đây, mụ sệ cũng lời cùng mấy cái thủy binh đánh phá miệng, vậy ngươi nói cho ta biết trưởng quan của các ngươi ở nơi nào à? Thấy là đồng liêu phân thượng, hải binh vẫn là cho mụ sệ bọn người chỉ rõ đường, lúc này xin đại nhân hẳn là ở trong thôn mặt mở yến hội, ngươi muốn tìm hắn qua bên kia đi. Mụ sệ nghe nói như thế, lập tức trong lòng giật mình. Đối phương nếu là từ trong thôn hỏi tham gia thứ gì, vậy thì phiền toái. Cho nên mụ sệ lập tức tăng tốc bước chân, hướng phía thôn đi qua. Đi tới thôn bên trong, mụ sệ liền thấy thôn dân làm một đoàn đống lửa. Hải quân cùng làm địa thôn dân ngồi vây quanh tại đống lửa trước, lẫn nhau giơ cao trong tay rượu ngon, xem ra tướng khi cùng hải. Chương 09, nổ thuyền, bắt giữ, chương 09, nổ thuyền, bắt giữ. Mụ sệ thấy được ngồi tại trung tâm nhất xỉn, trực tiếp bước nhanh địa đi tới. Ngươi tốt, ta là số 16 chi bộ trưởng mụ sệ, không biết các hạ là. Mụ sệ nhìn xem xỉn ăn mặc, liền biết đối phương khẳng định là cùng mình cùng một cấp bậc giáo quan, cho nên tướng làm khách khí địa chào hỏi một tiếng. Xin giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua mụ sệ, sau đó nói, 77 chi bộ trưởng, xin, vừa mới nhậm chức. Trước kia là bờ dìn chuẩn tướng thủ hạ. Nghe được xin nói như vậy, mụ sệ lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là chuẩn tướng đại nhân tay hạ à. Chỉ là không biết xin các hạ hôm nay vì sao lại tới đây đâu. À, trước đó nhận được một cái tin cầu cứu, tọa độ chính là cái này địa phương. Xin nói thẳng, lại tới đây về sau, phát hiện một đám ngư nhân hải tặc tại cướp bóc thôn trang, cho nên liền thuận tay giải quyết. Ngươi không cần cảm tạ ta. Giải quyết. Mụ sệ lập tức mở to hai mắt nhìn. Bất quá hắn nhìn kỹ, thật đúng là thấy được gạt lòng bản nhân. Bất quá cũng chỉ còn lại có một cái đầu, bị xỉn coi như chân đạp giẫm tại dưới chân. Mù sẽ lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Át lòng thực lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là tương đối rõ ràng. Toàn bộ Đông Hải liền không có so với hắn treo thưởng cao hơn hải tặc. Nhìn xin bộ dạng này, tựa hồ đánh bại át lòng đều không cần tốn nhiều sức, có thể nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này mạnh bao nhiêu. Cái này sợ không phải bản bộ tới thượng ta a. Bất quá trọng yếu nhất chính là sổ sách sự tình. Át lòng trong tay thế nhưng là có một cái sổ sách, mỗi tháng cho mù sẽ giao tiền thời điểm đều sẽ ghi lại ở sổ sách ở trong. Cái này nếu như bị xỉn coi như vật chứng cho nộp lên trên đi lên, vậy hắn cái này thượng tá liền muốn làm chấm dứt. Mù sệ đầu điên cuồng địa xoay tròn, nghĩ đến làm sao nên phá cục này. Mà lúc này xin điều vừa cười vừa nói, mù sệ thượng tá, ngươi rất nóng sao? Lúc này gió biển đoán chừng thật lạnh đi. Mù sệ ngượng ngập vừa cười vừa nói, là. Bởi vì đi đường đuổi kịp quá gấp, kỳ thật ta cũng là nhận được tin cầu cứu vội vàng chạy tới. A, thì ra là thế, mù sệ thượng tá ngươi không có chuyện ngồi xuống cùng uống một chén đi. Xin trực tiếp mời nói. Mù sệ gật đầu cười, hắn chính cần suy nghĩ thời gian. Nhìn xem đống lửa phát ra lốp bốp rất nhỏ bạo hưởng, mụ sẽ bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Mặc dù đến lúc đó có chút phiền phức, nhưng là dù sao cũng so mình vứt bỏ công tác muốn tốt. Hắn hiện tại vẫn là trắng niên, tiền còn không có vứt đủ đâu. Nghĩ tới đây, mụ sẽ đem tâm phúc của mình kêu tới, sau đó lặng lẽ địa tại bên thai của bọn hắn nói một điểm gì đó. Sau đó để cho thủ hạ đem hắn quân hạm bên trên rượu cho toàn bộ rời xuống tới, sau đó cao dơ lên trong tay bình rượu nói ra, xin thượng tá tiêu diệt tạt lòng băng hải tặc thủ lĩnh, để chúng ta cùng một chỗ vì xin các hạ cạn ly. Wow, cạn ly, cạn ly. Mù Sệ gia hỏa này mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng thật đúng là một nhân tài. Lời khấn nói lời, sẽ còn hát hai câu, lập tức đem yến hội bầu không khí mang tới càng đỉnh phong. Thôn dân cùng hải quân thỏa thích địa hưởng thụ lấy rượu ngon, sau đó cả đám đều uống đến say khướt địa ngủ xuống dưới. Xin làm vì chuyện này nhân vật chính, bị rót rượu nhiều nhất, rất nhanh cũng đi theo ngủ đi qua. Các loại hải binh cùng các thôn dân đều vây quanh đống lửa phát ra tiếng ấy, giả say Mù Sệ lập tức mở mắt, lặng lẽ rời đi thôn. Lúc này đã có Mù Sệ thủ hạ tại cửa ra vào chờ hắn. Sự tình làm đã định chưa? Mù Sệ trực tiếp hỏi nói. Mù Sệ Tâm Phúc liền vội vàng gật đầu nói ra, dẫn ra bọn hắn sau đó sắp xếp gọn thuốc nổ. Mù Sệ nhẹ gật đầu, đi đến nhìn xem, bọn hắn từ ạt lỏng bên kia vơ vét tới đồ vật đã vận đến quân hạm đi lên. Thủ hạ có chút tham lam nói, thượng tá, vì cái gì chúng ta không dứt khoát đem bọn hắn từ ạt lỏng bên kia vơ vét tới tài bảo cho đoạt tới, mà lại ạt lỏng đầu cũng giá trị 2000 vạn bợ gì đâu? Ngươi đạp ngựa điên rồi. Mù Sệ mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình vậy mà so với mình càng thêm tham lam, ạt lỏng là quái vật gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn có thể giết được ạt lỏng, chẳng lẽ còn không giết được ngươi? Nhìn thấy ạt lỏng hang ổ đại môn không có, kia là bị người dùng kiếm bổ ra. Cái này xin thượng tá, tối thiểu là cái kiếm hào cấp bậc quái vật, ngươi còn dám đi chọc hắn? Bị Mù Sệ khiển trách một phen, thủ hạ cũng thanh tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác xin có thể làm thịt ạt lỏng, tự nhiên là có thể làm thịt bọn hắn. Mù Sệ bực bội nói, ta hiện tại liền cầu nguyện, chúng ta kế hoạch có thể thành công, nếu không hết thảy đều xong, đến lúc đó các ngươi liền chuẩn bị thoát bộ quần áo này đi với ta làm hải tặc đi. Nói xong Mù Sệ liền mang theo người, vội vàng hướng lấy bến tàu tiến đến, hắn nhất định phải tận mắt thấy chứng cứ bị tiêu hủy. Thế nhưng là vừa tới đến bến tàu, Mù Sệ cả người liền cứng đờ. Bởi vì vốn nên ở trong thôn mặt nằm ngáy ho ho xỉn, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Mù Sệ các hạ, đêm hôm khuya khoắt gấp gáp như vậy là chuẩn bị đi cái nào a? Xin cười hỏi. Mù Sệ cười ngượng ngùng một tiếng, cơ sở bên kia còn có một số việc, cần chúng ta trở về xử lý. Có chuyện xử lý? Ngươi là chỉ cho quân hạm của chúng ta bên trên lắp đặt thuốc nổ. Xin trực tiếp đem Mù Sệ thủ hạ lắp đặt thuốc nổ đem ra, trên tay vứt. Mù Sệ lập tức biến sắc, bỗng nhiên rút ra súng lục hướng về phía Xin bắn một phát súng. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía phương hướng ngược chạy trốn. Thế nhưng là một vòng hàn quang lóe lên, trực tiếp ở trước mặt của hắn chém ra một đầu to lớn khe rãnh, để Mù Sệ không khỏi dừng bước. Nếu là hắn dám lại đi ra một bước, tuyệt đối sẽ chết. Về phần những thủ hạ của hắn, tại chỗ liền bị A Mị dẫn người toàn bộ khống chế được. Lại đi một bước, ta liền chặt ngươi một cái chân. Xin thâm trầm thanh âm từ Mù Sệ phía sau truyền tới. Mù Sệ thân thể cứng ngắc địa xoay người lại, giơ cao hai tay đem trong tay súng lục cũng cho ném xuống rồi. Xin đem rủ bạc xì gì thu hồi vỏ kiếm bên trong, sau đó cười đối Mù Sệ nói ra, chậc chậc, không cha không biết, cha một cái thật đúng là bị ngươi cho giật nảy mình a. Mù Sệ thượng tá, ta thậm chí vẫn không biết, ngươi trong khoảng thời gian này vậy mà cùng người cá này băng hải tặc tiến hành hợp tác mặc cho bọn hắn cướp bóc ngươi quản hạt hai mươi mấy cái thôn trang cùng thành trấn, sau đó từ đó trắng trợn vứt chỗ tốt. Mù Sệ trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc, xin đại nhân, ta nguyện ý đem tiền toàn bộ giao ra, xin tha ta một đầu mạng nhỏ. Vậy liền nói một chút đi, hết thảy tham bao nhiêu tiền rồi? Xin tươi đối Mù Sệ nói. Mù Sệ vội vàng trung thực địa bàn giao, hết thảy liền tham 5000 vạn, ta toàn bộ giấu ở nhà, là một phần đều không dám hoa. Ngoá, làm sao nghe như thế quen tai a? Xin móc móc lỗ tai, sắc mặt có chút cổ quái nói. A, cái gì quân hai? Mù Sệ một mặt một bức. Xin đạp hắn một cước, lúc này lỗ thai ngược lại là dùng rất tốt, đi mang ta đi 16 chi bộ, lao tử muốn đích thân điều tra một chút, rồi quyết định muốn hay không cho ngươi một cái cơ hội. Chương 10, hùng hổ dọa người lao gạp, chương 10, hùng hổ dọa người lao gạp. Đem Mù Sệ bọn người toàn bộ trói lại về sau, Xin cũng không có gấp xuất phát. Đêm hôm khuya khoắt, ai muốn đi đường a? Mà là chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Xin cho thôn trưởng giao qua tiền cơm về sau, lúc này mới tại làng có cổ dạ sĩ thôn dân không thôi trong ánh mắt, leo lên quân hạm rời đi thôn đi đến số 16 chi bộ. Số 16 chi bộ cũng là xây dựng ở một cái thị trấn bên trong, bất quá nơi này cư dân liền không có á bộ trấn tốt như vậy tập tụ. Thậm chí nhìn thấy hải quân hạm đội trở về, chẳng những không có người đường hẻm hoan nghênh, thậm chí Xin còn thấy có người khinh thường địa hướng về phía quân hạm nổ nước miếng. Nhìn hải quân ánh mắt cũng không phải sùng kính, mà là chán ghét bên trong mang theo sợ hãi. Nhìn đến đây cư dân tình huống, Xin liền biết Mù Sệ ra hỏa này đem thị trấn tai họa đến không nhẹ. Một khi Xin mấy người cũng đi theo bị rất khinh bỉ, hắn cũng không tốt đối bình dân nổi giận, chỉ có thể đem Mù Sệ kéo qua đến đạp cho một cước. Không đến một lát thời gian, Mù Sệ gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là dấu chân. Để ép Mù Sệ về tới nhà của hắn, gia hỏa này phòng ở xa hoa trình độ có thể so với cung điện, thậm chí còn nuôi dưỡng lấy không ít người hầu, giúp hắn quản lý mảnh này xa hoa trang viên. Mắt, ngươi tham thật là không ít ta. Xin đánh giá tòa này xa hoa trang viên, sợ hãi thán phục nói. Xin thủ hạ hải binh, cấp tốc đem Mù Sệ trang viên khống chế. Sau đó A Mị dẫn đội, tại Mù Sệ phủ đệ bắt đầu cẩn thận địa tìm tòi. A Mị giúp đỡ Xin chép qua không ít thương nhân nhà, rất rõ ràng những người này sẽ đem tiền giấu ở nơi nào. Không đến thời gian nửa tiếng, A Mị liền đã có thu hoạch. Số lớn bợ gì cùng vàng bạc châu báu được trưng bày tại Xin trước mặt. A Mị 10 phần nghiêm cẩn địa cầm sổ sách tại ghi chép, rất nhanh liền được một cái tổng số, Xin đại nhân, nơi này tài bảo khoảng chừng 80 triệu tà hữu, chúng ta còn tìm đến hắn sổ sách, đều là một chút cùng ạt lỏng cùng xung quanh băng hải tặc đã làm giao dịch. Xin nhận lấy sổ sách về sau, trực tiếp gạch bỏ một cái không, sau đó đối A Mị nói ra, đem 800 vạn đưa trước đi, còn lại đều mang đi. Về phần vị này Mù Sệ thượng tá tôi đi. A Mị dẫn hắn đến trên quảng trường đi công khai thẩm phán. Mù Sệ tại chỗ cũng nhanh muốn bị hủ chết, Xin đại nhân, ngươi đã đáp ứng không giết ta. Xin cười lạnh nói, đúng vậy à, ta đích xác không có tính toán giết ngươi, sống chết của ngươi cũng không quyết định bởi tại ta, mà là muốn lấy quyết tại nơi này dân chấn. Kéo đi thôi. A Mị nhẹ gật đầu, trực tiếp nắm lấy mù sệ cổ áo đem hắn kéo ra ngoài, sau đó trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên đọc mù sệ tội danh. Sau đó A Mị trực tiếp đem mù sệ bung ra, đối chung quanh trong mắt đã tràn ngập hỏa diễm bình dân nói ra, hắn đã bị hải quân xóa tên, chuyện còn lại liền không liên quan hải quân sự tình. Nghe được A Mị, không biết cái nào dân chấn hô một câu, đánh chết hắn. Tiếp lấy mù sệ liền hoàn toàn bị làm địa dân chấn bao phủ lại. Các loại dân chấn phát tiết xong tản ra về sau, mù sệ gia hỏa này đã chết đến mức không thể chết thêm, muốn lưu lại toàn thây đều là một kiện rất khó khăn sự tình. A Mị trở về đối xin báo cáo, xin đại nhân, lão sư đã bị dân chấn cho xử tử, lúc này ngay cả toàn thây đều không có để lại. Sách, lão gia tâm ta thiện, không nghe được những này. Xin khoát tay áo, đến lúc đó ngươi viết một phần báo cáo, sau đó đưa trước đi thôi. Vâng, xin đại nhân. A Mị đối xin túi chào về sau, liền đi viết báo cáo. Số 16 chi bộ sự tình còn chưa kết thúc, tối thiểu tại tổng bộ phái mới chi bộ trưởng tới trước đó xin khẳng định là không thể tùy tiện rời đi. Cho nên xin cùng thủ hạ của hắn, dứt khoát ngay tại số 16 chi bộ chú đóng lại, thuận tiện thanh sửa lại một chút tiểu trấn nội bộ Hắc Bang, đại thương nhân nhóm thế lực. Bất quá những người này tiền đã bị mụ sẽ hôn đả này cho vơ vét đến sạch sẽ, đều dùng tại kiến tạo hắn ở tòa này xa hoa vô cùng trang viên, về phần thuế vụ đều đạp ngựa nhận được hải viên lịch năm 1600 đi, thật sự là ép không ra cái gì chất béo. Xin trong cơn tức giận, chỉ có thể xử tử mấy cái làm địa Hắc Bang đầu mục cùng giúp đỡ mụ sẽ vơ vét bình dân thương nhân. Bị áp bách lâu tiểu trấn cư dân, trong khoảng thời gian này phảng phất đẩy ra mây đen, tái hiện quang minh đồng dạng. Thậm chí nụ cười trên mặt đều nhiều hơn không ít, nhìn hải quân ánh mắt đều có biến hóa. Đặc biệt là nhìn xỉn vị này thanh thiên đại lao ra ánh mắt, cùng áp bộ trấn cư dân đồng dạng. Xung kính mang theo cùng nhiệt. Nửa tháng sau, giao tiếp số 16 chi bộ hải quân rốt cục đi thuyền đạt đến bến cảng. Xin đại nhân, có một chiếc quân hạm dừng sát ở bến cảng. A Mị đối xin báo cáo. Xin rỗi cái lưng mệt mỏi, rốt cuộc đã đến, chúng ta cũng nên về nhà. Đến cùng không phải là nhà của mình, xin nằm đều không có thư thái như vậy. Cùng A Mị cùng một chỗ tiến về bến cảng, chuẩn bị cùng mới tới chi bộ trưởng làm giao tiếp. Thế nhưng là đi tới bến cảng về sau, thấy được đố quân hạm, xin liền có một loại cảm giác không ổn. Bởi vì chiếc quân hạm này rất đặc biệt, chẳng những là một chiếc năm cột buồm thuyền buồm, mà lại to lớn mũi sừng bên trên còn khảm nạm lấy một cái to lớn đầu chó. Thao, đây không phải gặp lão gia hỏa kia tọa hạm sao? Xin nhìn thấy gặp lão nhân này liền trở nên đau đầu. Cũng chính là tại mấy năm trước đó, xin vừa mới nhậm chức thượng tá thời điểm, liền gặp lão đầu này về nhà thăm người thân. Sau đó, liền bị lão đầu tử này theo dõi, ngài ép lôi kéo địa để xin cùng hắn về tổng bộ đi huấn luyện, còn muốn cho sèn gỗ cụ đề cử. Xin trừ phi đầu óc có cứt còn tạm được, tại Đông Hải thật tốt thổ hoàng đế không thích đáng, đi gờ răng lại nạ cùng đám kia biến thái đả sinh đả tử. Cũng may gặp lúc ấy bị sự tình khác cho phân tâm, để xin trốn khỏi một kiếp. Trong khoảng thời gian này đều tại trốn tránh lao ra hỏa này, không nghĩ tới lần này vậy mà lại đụng phải. Ha ha ha, xin tiểu quỷ, ngươi làm được rất không tệ mà. Những chuyện ngươi làm ta đều nghe nói. Mang theo đầu chó mũ lao đầu trực tiếp tổng quân tàu bên trên nhảy xuống tới, sau đó thân thiết địa ôm xin nói. Xin kem chút bị lao ra hỏa này giết chết, trong lòng thống mạ nói, lao ra hỏa này bị xì dịch huyết đều thọc cái xuyên thấu, tại chỗ liền quỳ, mình bây giờ có thể hay không một đao đâm chết lao già này. Bất quá loại chuyện này cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, dù sao bây giờ xỉn chỉ là cái nho nhỏ thượng tá mà thôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, gặp trung tướng, ngài sao lại tới đây? Ta chính là đi ngang qua mà thôi, thuận tiện đem số 16 chi bộ trưởng cho đưa tới. Gặp đi theo phía sau một cái trung niên hải quân, xỉn đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng, đoán chừng liền là cái tạp ngư mà thôi. Xin trực tiếp để A Mị cùng hắn giao tiếp, sau đó liền chuẩn bị chuẩn đi. Ai nguyện ý cùng cái này không đứng đắn lao già chơi à, có công phu này còn không bằng trở về nằm tại mình trên ghế nằm phơi nắng mặt trời. Xin tiểu tử, nhìn ngươi gần nhất giống như lại mạnh lên. Gặp chộp lấy mình đống cắt lớn nắm đấm lại bu lại, tới bồi lao phu chơi đùa. Chương 11, áo nghĩa cựu đầu long tiệm, chương 11, áo nghĩa cựu đầu long tiệm. Gặp trung tướng, xin đừng nên như thế tùy hứng, ta còn tại chấp hành công vụ ở trong. Xin bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không mong muốn đi liếm đạp, cho hắn làm cái gì học sinh. Hắn chỉ cần thành thật thật địa làm tiền liền có thể mạnh lên, mà lại cũng không muốn đi gờ răng lại nạ gây sự. Cho nên đối với gặp biểu thị thân cận tuyệt không cảm mạo. Đáng tiếc gặp lão gia hỏa này căn bản cũng không dự định cùng xin phân rõ phải trái, trực tiếp liền là một quyền đánh tới. Xin chỉ là nghiêng thân thể, liền tránh qua, tránh né gặp thiết quyền, sau đó cùng hắn kéo dài khoảng cách, gặp trung tướng, đủ chứ? Đương nhiên chưa đủ. Ngươi cho ta chăm chú một điểm nhỏ tử, nếu không sẽ bị ta đánh chết. Gặp cười ha ha, tiếp tục đối với xin và công. Xin bị gặp dây dưa cũng có chút nổi giận, trực tiếp bày ra rút đao tư thế. Trong nháy mắt xỉn khí thế trên người điên cuồng địa tiêu thăng, để tất cả mọi người ở đây đều ghé mắt không thôi. Ta dựa vào, ta nhìn thấy cái gì? Xin đại nhân lại muốn cùng gặp trung tướng đánh nhau. Gặp trung tướng thế nhưng là hải quân anh hùng a. Xin đại nhân. Nhìn thấy hai người đánh nhau, trung quanh hải binh cùng sĩ quan lập tức nhìn lên náo nhiệt. Gặp cười lớn nói, này mới đúng mà. Để ta nhìn ngươi thực lực. Xin một cái lắc mình trực tiếp sử dụng ra lục thức ở trong sổ. Trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người, sau đó cùng gặp thác thân trong nháy mắt trực tiếp rút đao. Keng. Dù bà xì gì ra khỏi vỏ, mang theo tốc độ khủng khiếp cùng lực đạo chém về phía gặp. Một đao kia cũng không có bám vào bên trên bật sổ sổ cụ, muốn làm bị thương gặp hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là có thể làm cho lão gia hỏa này sử dụng bật sổ sổ cụ phòng ngự, mình liền đã thắng. Gặp cũng rõ ràng đối với xin biểu hiện ra thực lực tướng làm kinh ngạc, trên nắm tay bám vào lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ chặn một kích này. Xin quay người đối gặp nói ra, gặp trung tướng, dạng này đủ chứ? Ngươi cũng sử xuất bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chẳng lẽ còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Liên la ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi có thể làm sao? Gặp hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, sử xuất toàn lực của ngươi để cho ta nhìn xem. Xin ánh mắt trầm xuống, lúc này quyết định không lưu tay nữa. Hắn cũng muốn nhìn một chút, bây giờ mình cùng đỉnh tiêm chiến lực chênh lệch còn có bao nhiêu. Cho nên bật sổ cụ trực tiếp bao phủ đến dù bạc CG phía trên, sau đó thu đao vào vỏ. Thấy cảnh này, gặp ánh mắt hài hước cũng thu liễm, bắt đầu trở nên chăm chú. Trực tiếp đem bật sổ cụ trải rộng toàn thân, chuẩn bị phòng ngự xin tiếp xuống một kích. Ngay cả bật sổ cụ bao phủ đều đã vận dụng, hiển nhiên không phải là vừa rồi đơn giản như vậy. Áo nghĩa cựu đầu long thiểm. Xin lần nữa biến mất tại gặp trước mặt, thần tốc tăng thêm sổ để xin tốc độ nhanh đến để người bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm. Tại cái khác hải binh trong mắt, xin biến mất sau xuất hiện lần nữa sau lưng gặp, hai tay cầm đao đứng tại nguyên địa. Tiếp lấy bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn phát hiện, thân là hải quân trung tướng, có anh hùng danh xưng gặp tiên sinh. Thu thương. Cái này đem vua hải tặc đuổi được tới chỗ chạy, chiến tích huy hoàng vô cùng hải quân anh hùng, lại bị một cái chi bộ thượng tá cho chém bị thương. Loại chuyện này nếu là truyền đi, sẽ khiến sóng to gió lớn. Phi thiên ngự kiếm lưu chiêu số, đều tướng làm đơn giản, cửu đầu long thiểm mặc dù danh tự dọa người, nhưng kỳ thật liền là thần tốc rút đao thêm trên kiếm đạo cơ sở chính thức, tức đường trúc, cà sa chạm, nghịch cà sa, trái cắt ngang, phải cắt ngang, trái cắt bên trên, phải cắt bên trên, ngược gió, đâm. Một chiêu này có thể cho địch nhân không cách nào phòng ngự, không cách nào né tránh. Cho dù là gặp loại này cho dù cao thủ, cũng chỉ có thể chống đỡ được xuống tới. Bất quá nha, cho dù là xỉn sử dụng bật sổ cụ bao phủ, cũng không có cách nào đối gặp tạo thành tổn thương lớn hơn. Gặp mặc dù lớn tuổi, thân thể cơ năng hạ xuống đến cực liệt, mà lại tại mạn gạ hậu kỳ biểu hiện ra sức chiến đấu cũng tướng làm kéo hông, nhưng không đến mức giống có ít người giới hát như thế, chỉ có bản bộ trung tướng thực lực, mà lại gặp còn không có sử xuất toàn lực, ngay cả hạ sổ cụ bao phủ đều không có sử dụng, liền chặn xỉn áo nghĩa. Có thể thấy được trung tướng cùng đỉnh tiêm chiến lược chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Dựa theo xỉn đối với thuộc tính của mình hiểu rõ, tối thiểu muốn mình tất cả thuộc tính toàn bộ cường hóa đến A cấp, tập được hạ sổ cụ bao phủ về sau, mới có tư cách dây vào đụng một cái đỉnh tiêm chiến lược. Xỉn không để ý đến gặp, trực tiếp thu đao vào vỏ đối Ami nói ra, đi, Ami, chi bộ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ami cùng xỉn thủ hạ hải binh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi theo xỉn lên thuyền. Gặp nhìn xem trên người chín đạo vết thương, mặc dù đều không sâu, mà lại không có hoàn toàn phá vỡ hắn bật sổ cụ hạ kỳ. Nhưng là xin tốc độ phát triển quả thực có chút kinh người, hắn thấy kẻ như vậy lưu tại Đông Hải quả thực là lãng phí nhân tài. Gặp trung tướng, ngài không có sao chứ? Gặp phó quan lập tức dò hỏi. Gặp vừa cười vừa nói, ta có thể có chuyện gì à, bất quá người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là lợi hại. Ta phải tại máy xay gió chấn nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi giúp ta đem một phong thư để cử đưa cho Sengoku. Vâng, gặp trung tướng. Phó quan gật đầu nói. Về tới 77 chi bộ, trở lại địa bàn của mình. Xin liên khôi phục trước đó dáng vẻ lười biếng, cả ngày cầm một chương ghế nằm, ngồi tại cửa phòng làm việc của mình với nắng. Lần này đi ra ngoài một chuyến, lại thêm ạt lòng thủ cấp tiền thưởng liền chọn vẹn địa lấy được 2 ước bao gì, lại có thể để xin cường hóa bên trên một đợt. Chỉ là xin hiện tại có chút xoắn xuýt, đến cùng là trước đem bật sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đóng đến cấp A, vẫn là trước cường hóa mình mới được đến năng lực. Trước mắt mà nói lục khố tiên tặc năng lực xin hoàn toàn không có khai phát ra đến, ngoại trừ có thể nhanh chóng địa tiêu hóa đồ ăn cường hóa tự thân bên ngoài, những cái kia dị năng một cái đều không có khai phát ra tới. Mà lại hạ sổ cụ đẳng cấp cũng tương đối thấp, cho nên xin quyết định đối hai cái này năng lực tiến hành cường hóa. Tên danh: Xin, 23 tuổi. Chức vị: Hải quân 77 chi bộ bộ trưởng. Quân hàm: Hải quân chi bộ thượng tá. Thể thuật: B. Kiếm thuật: A. Trái cây năng lực: Không. Bật sổ cụ hạ kỳ: B. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ: B. Hạ sổ cụ hạ kỳ: C. Năng lực đặc thù: Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông, bí kiếm lung nguyện dạ, nhập môn, lục khố tiên tặc, nắm giữ. Đánh giá: Hải quân bản bộ trung tướng, siêu tân tinh hải tặc thực lực, được cho một tên có danh tiếng tạp lưu rồi. Hệ thống đối với xỉn đánh giá cũng không hề biến hóa. Xem ra trung tướng ở giữa cũng là có khoảng cách. Bất quá cường hóa về sau, xin đã có thể thông qua lục khố tiên tặc năng lực chế tạo tiêu hóa dịch. Loại này đặc thù tiêu hóa dịch, thậm chí có thể ăn mòn sắt thép. Cùng người đối chiến thời điểm, bất ngờ không đề phòng, cũng có thể dùng để hại người. Về phần hạ sổ cụ hạ kỳ biến hóa, vẹn vẹn chỉ là để người chung quanh cảm giác xỉn khí thế so trước đó mạnh hơn một điểm mà thôi. Chương 12, nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt, chương 12, nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. A Mỹ trong mắt tỏa ra tinh tinh mà đối với xỉn nói ra, xỉn đại nhân, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất lại trở nên đẹp trai rồi? Đi đi đi, đừng giận ta. Xin có chút im lặng. Hắn nhưng là một mực đem A Mỹ coi như muội muội, thế nhưng là A Mỹ vẫn muốn đẩy ngã hắn, cái này khiến xin tướng làm đau đầu. A Mỹ không buông tha nói, ngài lần trước còn nói muốn dạy ta mới chiêu số. Xin nghĩ nghĩ, nói thẳng, được thôi, ngươi đi theo ta. Mang theo A Mỹ đi tới không địa, xin liền trực tiếp lấy ra rủ bạc xì gì, đối A Mỹ nói ra, ta sử dụng một lần, ngươi nhìn cho kỹ. Nói xin rút đao ra, sau đó trên tay xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất hiện không ít tàn ảnh. Đây là xin chỉ đem bí kiếm lung nguyệt dạ học được nhập môn trình độ. Không phải xuất hiện cũng không phải là tàn ảnh, mà là chân chính hư thực kết hợp. Sau đó xin cầm kiếm hướng phía A Mị lao đến, A Mị sớm đã bị tàn ảnh cho làm mơ hồ, trong lúc nhất thời vậy mà bắt giữ không đến xỉn trong tay dù bạc xì gì quy tích. Các loại tàn ảnh tán đi về sau, phát hiện dù bạc xì gì đã đứng tại trên cổ của nàng. Thế nào, có phải hay không không tệ? Xin vừa cười vừa nói, mặc dù xin mình có phi thiên ngự kiếm lưu, không cần đến loại này loẻ loẹt chiêu số, nhưng là dạy cho A Mị sử dụng, dùng để đối địch đích thật là cái rất mạnh chiêu số. Dốc lòng địa dạy bảo A Mị sử dụng quyết khiếu về sau, nha đầu này lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh, đã có thể trông bầu vẽ gáo. Liên là tính linh hoạt kém một chút, bất quá cái này đều không trọng yếu, chỉ cần lại nhiều quen thuộc một điểm là được rồi. Đa tạ xin đại nhân. A Mỹ vừa cười vừa nói, bằng không ta mời ngươi đi ăn cơm đi. Ta nghe nói gần nhất một gian nhà hàng nổi trên biển rất lửa. Ăn cơm? Xin hơi kinh ngạc nói, trên thị trấn nhà ai phòng ăn chưa từng đi a? Không phải rồi, đây là một nhà hàng nổi trên biển a, tựa như là kêu cái gì bà giặt. A Mỹ vừa cười vừa nói, nhà hàng nổi trên biển. Xin lập tức liền hứng thú, vậy liền đi nhìn một cái. A Mỹ lập tức liền cao hứng lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới rốt cục có cơ hội cùng Xin đại nhân một chỗ thời gian. Thế là lập tức đi an bài thuyền, chuẩn bị đi sau đó mua vị trí. Xin tại trong căn cứ cũng rất nhàm chán, liền theo A Mỹ đi một chuyến nhà hàng nổi trên biển Bazats. Bazats phòng ăn là một chiếc to lớn cá hình thuyền, nhìn qua chỉ là song cột buồm thuyền buồm, bất quá so với phổ thông song cột buồm thuyền buồm muốn lớn hơn nhiều. Tướng quân tàu tới gần phòng ăn về sau, Xin liền mang theo A Mỹ đi xuống. A Mỹ vì hôm nay hẹn họ, thế nhưng là tỉ mỉ địa ăn mặc một phen, thậm chí còn mặc vào lễ phục. Xin một mặt im lặng nói, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy? A Mỹ chứng trạc đàng hoàng nói, cái này lại là lần đầu tiên hẹn họ, tuyệt đối không thể qua loa. Thần kinh. Xin tại A Mỹ trên trán gảy một cái, để A Mỹ phát ra một tiếng kêu đau. Tiến vào phòng ăn về sau, Xin liền phát hiện nơi này ngư long hỗn tạp, hải tặc, hải quân, thợ săn tiền thưởng đều hội tụ ở chỗ này. Đoán chừng nơi này hương vị đích thật là coi như không tệ. Xin cùng A Mỹ đi sau khi đi vào, lập tức liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Lần trước xử lý ạt lỏng về sau, tên Xin đã tại Đông Hải lưu truyền ra tới. Phải biết ạt lỏng đã là toàn bộ Đông Hải treo thưởng cao nhất hải tặc, có thể xử lý hắn hải quân cũng đã trở thành những này phổ thông hải tặc, hải quân cùng thợ săn tiền thưởng đề tài câu chuyện. Này này, các ngươi nhìn thấy chưa, cái kia hải quân liền là xử lý ạt lỏng ra hỏa. 77 chi bộ trưởng sao? Thật trẻ tuổi, rất đẹp trai a. Ngay cả ạt lỏng băng hải tặc đều bị hắn cho tiêu diệt, về sau 77 chi bộ phạm vi vẫn là ít đi. Bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng rất lợi hại a, giống như gọi là Ami, lần trước đuổi bắt mặt sẹo băng hải tặc liền là hắn một người dẫn người đi làm. Ta nhớ ra rồi, cũng là nhân vật lợi hại đâu. Nghe đến mấy cái này, người nghị luận ầm ĩ, A Mỹ vừa cười vừa nói, "Xin đại nhân, ngài gần nhất thế nhưng là nổi danh." Xin nhíu môi một cái nói, "Ta tình nguyện không muốn loại này thanh danh. Xin chỉ muốn tại Đông Hải nằm ngửa, tham chút món tiền nhỏ tăng lên một ít thực lực. Về phần thanh danh, đối với hắn mà nói liền là cái liên lụy mà thôi." Nói chuyện phiếm về sau, một cái lông mày quăn tóc vàng tiểu quỷ, bưng bàn ăn đi tới. Xin một chút liền nhận ra, tiểu tử này liền là băng hải tặc mũ rơm tương lai háo sắc đầu bếp sàn gì. Tiểu tử này nhìn thấy A Mỹ dáng vẻ liền đã không rời nổi bước chân, mà hiện tại mới 10 tuổi tả hữu, thức tỉnh đến nhanh như vậy sao? Xin có chút im lặng địa ở trong lòng nhà rảnh. Đáng tiếc gã Mỹ hoàn toàn không để ý đến tên tiểu quỷ này, ánh mắt liền chưa từng có từ Xin trên mặt rời. Thường dụng dẹp người lão hải trộm chế ra mỹ thực, Xin tướng làm hài lòng. Khó trách ngay cả tên băng hải tặc đều gọi làm đầu bếp băng hải tặc. Trong nhà ăn những này nhân viên phục vụ cùng đầu bếp đều là hải tặc xuất thân. Bất quá hôm nay Xin là đến hưởng thụ thức ăn ngon, mà lại đầu bếp băng hải tặc đã bỏ đi trở thành hải tặc, Xin cũng không cần như thế tiêu diệt nhà này phòng ăn. Lục Hố tiên tặc nhập môn về sau, Xin sức ăn tăng vọt, ăn đồ vật trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển hóa làm thân thể cần có chất dinh dưỡng. Cho nên dẫn đến xỉn lượng cơm ăn, so với bình thường người mà nói kia là khá là khủng bố. Sàn gì đều bị xỉn một trận hồ ăn biển kín đáo đưa cho kinh đến. Đưa bữa ăn cũng không kịp lấy đi đĩa, chỉ có thể nhìn trước mắt đĩa càng chất chồng lên. Cuối cùng đem sàn gì tên tiểu quỷ này mệt mỏi là thở hổn hộc. Bất quá tiểu tử này cũng là ngon nhân, sừng sốt một câu oán trách nói đều không có. Mùi vị không tệ, lần sau lại đến. A Mỹ trả tiền đi. Xỉn hai lòng điệu lau miệng, sau đó đối A Mỹ nói, lần này sàn gì cái này nhỏ liếm cho nhịn không được, tức giận bất bình nói, uy, cùng nữ sĩ đi ra ăn cơm. Để nữ sĩ tính tiền thế nhưng là một kiện tướng làm chuyện mất mặt nha. Thế nhưng là sau một khắc, A Mỹ liền để cái này nhỏ liếm chó hóa đá. A Mỹ thông khoái địa lấy ra túi tiền thanh toán sổ sách, sau đó một mặt mê luyến mà nhìn xem Xin nói ra, có thể mời Xin đại nhân ăn cơm là vinh hạnh của ta. Xin nhún vai, đối Sản Di nói ra, ngươi nhìn. Sản Di lập tức liền nổ, thở phì phì địa chỉ vào Xin nói ra, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Ngươi cái này thô lỗ ra hỏa. Liền ngươi. Xin khép cười một tiếng nói ra, để ngươi lão bản đến còn tạm được. Ngươi cái này. Sản Di thở phì phì địa còn muốn nói điểm gì. Lúc này một cái thanh âm trầm thấp đánh gãy hắn, "Sản gì, ngươi còn ở nơi này làm gì, nhanh cút cho ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn." Sản gì chỉ có thể túi đầu nói ra, "Biết, lao đầu." Nói chuyện liền là đầu bếp băng hải tặc thuyền trưởng, tên hiệu chân đỏ dẹp. Dẹp ăn nói khép nép mà đối với Xin nói ra, "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, hy vọng ngài chớ cùng hắn so đo." Xin lừng lấy đại danh, Dẹp là tự nhiên mới đến. Bà giặt vừa vặn kinh doanh một năm không đến thời gian, Dẹp còn tưởng rằng Xin là đến tiêu diệt bọn hắn. Chương 13, tổng độ người tới, điều lệnh, chương 13, tổng độ người tới, điều lệnh. Chân đỏ dẹp, nghe nói các ngươi trước đó đi khiêu chiến gở răng lại nạ. Xin vừa cười vừa nói, hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là khiêu chiến thất bại đi, thậm chí còn ném đi một cái chân. Dẹp không nói gì, chỉ là sắc mặt tướng làm âm trầm. Quả nhiên Xin đích thật là biết mình thân phận, hôm nay là cố ý đến đây. Dù sao Dẹp tiền thưởng cũng có cái hơn 60 triệu, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nghe được Xin, phòng ăn ở trong không ít đầu bếp đều đem ánh mắt nhìn lại, ngừng công việc trong tay lặng lẽ địa lấy ra vũ khí. Mà những cái kia xem náo nhiệt hải tặc, thợ săn tiền thưởng, hải quân bọn người lập tức trốn đến một bên. Sợ hai chờ một lúc đánh nhau sẽ tung tóe mình một mặt máu. Xin cười lạnh một tiếng, chỉ là gõ bàn một cái nói. Tiếp lấy một đạo hạ sổ cụ hạ kỳ từ trong thân thể tán phát ra, quét sạch toàn bộ phòng ăn. Ngoại trừ chân đỏ dẹp bên ngoài, tất cả đầu bếp băng hải tặc, còn có những cái kia xem náo nhiệt hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng nhóm đều bị chân choáng đi qua. Ngươi đã làm gì? Dẹp có chút hoảng sợ mà nhìn xem xin nói. Xin lạnh nhạt nói, chỉ là để các ngươi thấy rõ ràng thực lực chi ở giữa chênh lệch, đừng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn ra. Mặc dù Dẹp cũng là có được 6000 vạn treo thưởng đại hải tặc, thế nhưng là đến cùng không có tiến vào gờ răng lại nạ, không có được chứng kiến tân thế giới, thực lực cũng liền dạng này. Hạ Kỳ cái gì khẳng định là sẽ không. Cho nên nhìn thấy xỉn sử xuất hạ sổ cụ Hạ Kỳ, mới kinh ngạc như vậy. Dẹp nói thẳng, nếu như ngươi muốn bắt, liền bắt ta tốt, buông tha thủy thủ đoàn của ta. Xin cười nhạo một tiếng, nếu quả thật muốn bắt ngươi, ta sẽ chỉ mang ngần ấy người tới. Hôm nay tới, liền là đơn thuần địa ăn một bữa cơm mà thôi, không cần thiết nhạy cảm như vậy. Như là đã buông xuống hải tặc thân phận, liền thành thật thật địa không nên nháo sự tình, bằng không, ỉm kẹo đao cũng có ngươi một vị trí, minh bạch. Dẹp thật sâu nhìn xỉn một chút, sau đó thở dài một hơi nói ra, ta hiểu được, xỉn đại nhân. Thuận tiện nói một câu, đồ ăn làm tốt lắm, ta thật thích. Xỉn đứng lên, mang theo ạ mì trực tiếp rời khỏi bạ giặt phòng ăn. Nhìn xem một địa bị khí thế hôn mê người trong quá khứ, Dẹp hít sâu một hơi. Quả nhiên bọn hắn không có tiến vào gờ răng lái nạ là chính xác, nếu như bên kia đều là xỉn loại cấp bậc này quái vật, chờ đợi kết quả của bọn hắn cái kia chính là đoạn diệt. Ra phòng ăn, ạ mì một mặt hiếu kỳ mà đối với xin nói ra, xin đại nhân, ngài là làm sao biết cái kia đầu bếp liền là chân đỏ Dẹp? Đây chính là treo thưởng 6000 vạn bờ gì đại hải tặc a. Xin tức giận nói, thật làm ta mỗi ngày liền là tại phơi nắng a. Chẳng lẽ không đúng sao? Ạ mì chống nạnh thở phì phì nói, ngài công tác đều từ ta cùng sủ tợ mạ dịn hoàn thành. Ta đây là tại rèn luyện các ngươi. Xin cưỡng từ đoạt lý nói, vạn nhất ta ngày nào bị điều đến tổng bộ đi, Đông Hải bên này chi bộ không phải cần nhờ các ngươi sao? Ạ mì không tin, nhíu lại cái mũi nói ra, nào có người thăng chức nhanh như vậy đó a. Ngài vừa mới vừa thăng nhiệm 77 chi bộ trưởng, không đến thời gian nửa năm. Xin mở ra tay nói ra, ai biết được. Vạn nhất tổng bộ nhìn thấy tiềm lực của ta làm sao bây giờ? Cùng Á Mỹ một đường cách nhau, lái lên đơn cột buồm thuyền buồm chuẩn bị trở về cơ sở. Nhưng lại tại nửa đường thời điểm, xin thấy được một chiếc bản bộ ba cột buồm thuyền buồm hướng phía mình cơ sở mở đi qua. Nhìn thấy chiếc thuyền này về sau, xin lập tức liền có một loại cảm giác không ổn. Thời gian về tới nửa tháng trước, liền là xin cùng gặp đối chiến về sau. Gặp thư đề cử, liền đã bày tại sẻn gỗ cũ trên bàn sách. Gặp hỗn đản này lại làm cái gì? Sengoku có chút đau đầu nói, nghĩ đến mình lão hữu không đứng đắn dáng vẻ, Sengoku liền muốn đem thư tín cho xé. Nói không chừng lại là cùng hắn xin phép nghỉ bồi cháu trai thư tín. Bất quá quỷ thần xui khiến, Sengoku vẫn là bóc thư ra kiện, cẩn thận địa đọc. Sau khi xem xong Sengoku hơi kinh ngạc, đây chính là gặp ít có nghiêm chỉnh một lần, mà lại là đề cử một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi. Ngươi xác định đây là gặp đưa tới thư tín? Sengoku một mặt hồ nghi mà nhìn trước mắt Hải Bình nói. Hải Bình ngay cả vội vàng nói, nguyên soái đại nhân, phong thư này kiện là từ gặp trung tướng phó quan tự mình đưa tới, sẽ không có sai. Lão hỗn đản kia thật uống lộ thuốc. Sengoku giúp đỡ một chút kính mắt, vẫn là có chút khó tin. Lúc này tờ Suzu trung tướng đột nhiên gõ cửa đi đến, "Sengoku, ta làm sao vừa mới đến liền nghe đến ngươi đang mắng gặp, hắn lại làm cái gì?" Sengoku đối tờ Suzu nói ra, "Lần này ngược lại là không có, hơn nữa còn cho chúng ta đề cử một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi." Tờ Suzu tiếp nhận thư tín xem xét, cũng có vẻ hơi kinh ngạc, đây thật là gặp viết. Một cái chi bộ thượng tá, lại có tiếp cận bản bộ trung tướng thực lực. Ta vừa rồi hỏi qua, đích thật là gặp phó quan đưa tới. Sengoku vuốt vuốt cái chán nói ra, ta đến bây giờ còn có chút không dám tin. Ngươi cảm thấy có phải hay không gặp hỗn đản này uống nhiều quá viết linh tinh? Tờ Suzu khẽ cười một tiếng nói ra, gặp thật vất vả để cử một người tới, ngươi liền không nên đả kích hắn tính tích cực. Tìm người trước đem cái này xỉn tư liệu lấy tới lại nói. Rất nhanh liền có hải binh đem một phần nặng nghề hồ sơ cầm tới, Tờ Suzu tự mình bắt đầu si tra. Rất nhanh Tờ Suzu liền si tra được xỉn lý lịch, lập tức hơi kinh ngạc, nếu như gặp nói là 77 chi bộ xỉn, vậy hắn còn giống như thật không có nói sai đâu. Ồ, cho ta xem một chút. Sengoku lập tức nhận lấy tờ Suzu trong tay hồ sơ. Cái này không nhìn không biết, xem xét thật đúng là bị giật nảy mình. Mặc dù xin xử lý hải tặc treo thưởng đều không cao lắm, nhưng là có thể tính được chiến công hiển hách. Chỉ là tại Đông Hải bên này, tiêu diệt hải tặc, từ hắn lên làm thượng tá bắt đầu, hết thể liền có 5-60 cái. Gần nhất tiêu diệt một cái tên là ạt lòng băng hải tặc ra hỏa, càng là từ mặt trời băng hải tặc ở trong chia ra tới thế lực. Dạng này chiến tích, hoàn toàn chính xác làm 77 chi bộ trưởng đều ủy khuất hắn. Nghĩ tới đây, Sengoku lập tức viết xuống một phần điều lệnh, sau đó để cho thủ hạ người đem xin cho chiêu đến tổng bộ tới. Nghe xong trước mắt cái này, bản bộ thượng úy tuyên đọc sẻn gỗ cùng nguyên soái điều lệnh, xỉn trên mặt chẳng những không có bất kỳ vui mừng, ngược lại âm trầm đến muốn giết người. Rõ ràng mình có thể tại Đông Hải nơi này dưỡng lao, mặt lại bị điều đến tổng bộ đi. Khẳng định là gặp tên hỗn đản kia dở trò quỷ. Chính mình lúc trước liền không nên không nhịn được, cùng gặp hỗn đản này đánh một trận, sau đó bại lộ thực lực của mình. Hiện tại tốt, khiến cho chính mình cũng đâm lao phải theo lao. Xin thượng tá, ngươi nhìn có vẻ giống như không cao hứng a. Thượng úy không hiểu mà nhìn xem xin hỏi. Chương 14, xong đời, ta an nhàn địa sinh hoạt, chương 14, xong đời, ta an nhàn địa sinh hoạt. Nhìn xem cái này bản bộ thượng úy, xin lập tức có loại muốn giết người ý nghĩ. Thậm chí so với lúc trước muốn xử lý bợ rỉn chuẩn tướng thời điểm càng cường liệt hơn. Tối thiểu bợ rỉn chuẩn tướng hoàn toàn là bởi vì chính mình đồ ăn mới bị xỉn tính toán thành công. Trước đó xỉn ở nửa đường bên trên nhìn thấy chiếc quân hạm này thời điểm, nên một cái bay lượn chạm kích chặt đi qua, đem thuyền đều cho hắn chìm. Phải biết xỉn tại 77 chi bộ kinh doanh mấy năm a, mới có thể để mình có thể tại trên vị trí này thanh thản ổn định địa tham tiền mạnh lên. Hiện tại tốt, hết thảy đều xong chứng, mình ăn nhàn sinh hoạt, mình bồi dưỡng ra được đám kia giao hệ thương nhân, đều đạp ngựa xong đời. Bất quá hắn hiện tại lại không có cách nào, cái này điều lệnh thế nhưng là Sengoku nguyên soái tự mình hạ đạt. xin nếu là dám chống lại, chính mình cái này hải quân khẳng định liền không làm tiếp được. Đến lúc đó chẳng lẽ để hắn vào rừng làm cướp, khắp nơi cướp bóc hay sao? Cái này căn bản vốn không phù hợp xin tính tình, mà lại ăn cướp có thể đoạt bao nhiêu tiền? Phong hiểm cao, ích lợi thấp, căn bản cũng không có cắt giao hệ tới cũng nhanh, còn dễ dàng bị hải quân cho đội bắt. Đều do trời đánh gặp trở về sau mình gặp cháu của hắn, tuyệt đối cho hắn làm thịt. Xin thượng tá. Bản bộ thượng úy tại xin trước mặt vẫy vẫy tay. Xin cái này mới phản ứng được, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, không có, không có, liền là tại nghĩ một vài sự việc. À, dạng này liền tốt, Sengoku nguyên soái hy vọng ngài có thể sớm một chút đi tổng bộ báo cáo công tác, 77 chi bộ vị trí để cho Ả Mỹ thượng tá tiếp nhận. Thượng úy lại lấy ra một phần ủy nhiệm sách giao cho Ả Mỹ. A, ta. Ả Mỹ lúc này đùa nghịch lên tiểu tính tình, ta mới không cần. Bớt nói nhảm. Xin tức giận địa quát lớn một tiếng Ả Mỹ, sau đó đối bản bộ thượng úy nói ra, ta sẽ đúng hạn đi tổng bộ báo cáo công tác. Đem cái này thượng úy cho đưa tiễn về sau, Ả Mỹ liền lôi kéo xin quần áo nũng nịu, xin đại nhân, ta nghĩ đi chung với ngươi tổng bộ mà. Ngươi đi tổng bộ, 77 chi bộ ai đến quản lý? Xin một mặt im lặng nói, ca của ngươi Walker buồn bực dưa viên một cái, đến lúc đó bị người ăn cũng không biết. Linh cầu thực lực lại không được, ngay cả cái hắc bang đều đánh không lại. Sùn tợ mạ dìn cùng linh cầu nghe xong, lập tức một mặt hổ thẹn. Xin tâm phúc bên trong, cũng chính là Ả Mỹ thực lực mạnh nhất, đầu óc dùng tốt nhất. Xin chỉ có thể đem hắn lưu tại chi bộ bên trong, nếu không mình nhiều năm như vậy chế tạo tốt đẹp sinh thái hoàn cảnh bộ liền đạp ngựa hưởng phí rồi. Mà lại lao tử là điều đi tổng bộ, cũng không phải chết. Đến lúc đó ta thăng chức lại đem các ngươi điều tới không được sao? Xin tức giận nói. Ả Mỹ đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng, sau đó ôm xỉn cánh tay nói ra, xỉn đại nhân, ngươi nhưng không thể nào quên chúng ta nha. Biết biết, phiền chết. Xỉn không kiên nhẫn địa khoát tay áo chuẩn bị đi thu thập hành lý. Hết thảy đều muốn làm lại từ đầu, xỉn hiện tại đầy trong đầu đều là đang muốn đi tổng bộ về sau làm sao kiếm tiền. Muốn tự mình tu luyện, kỳ thật cũng không phải không được, lục hố tiên tặc có thể chậm chạp địa cải thiện thể chất của mình, để hắn đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Bất quá dạng này tốc độ quá chậm, trời mới biết đợi đến chiến lược sụp đổ về sau mình sẽ là cái gì trình độ. Vẫn là kiếm tiền, đối với xỉn tới nói mới là chính độ. Chỉ là xin hiện tại phiền não cũng vô dụng, tổng bộ tình huống như thế nào hắn cũng không biết, chờ đến bên kia về sau lại nói. Mấy ngày nay đem công tác cùng A Mỹ tiến hành giao tiếp, sau đó dặn dò hắn một chút chú ý hạng mục. A Mỹ cùng sủ tợ mạ gìn thực lực, tại Đông Hải tự vệ khẳng định không tính là cái gì khó khăn sự tình. Đem sự tình giao phó xong về sau, xin liền trực tiếp đạp vào tiến về tổng bộ đường đi. Xin muốn đi tổng bộ báo cáo công tác, cho nên cũng có thể sử dụng quân hạm, mà lại là loại kia dưới đáy có hải lâu thạch quân hạm. Cho nên căn bản cũng không cần cùng phí như thế đi dở vở muốn bèn từng bước một địa xuyên qua, trực tiếp có thể cấp tốc địa thông qua cần bèn, sau đó nhanh chóng địa tiến về mạ gì nệ phò. Nửa tháng sau, xin cuối cùng là đạt tới cái gọi là giới trung tâm tuyệt đối chính nghĩa cứ điểm. Nơi này thật là tướng làm phồn hoa, chẳng những có đại thương nhân, quý tộc, thậm chí còn có thiên long nhân. Bọn gia hỏa này giá trị bản thân, đoán chừng coi như không tệ. Đáng tiếc là, xin nhưng không có cách nào ở chỗ này một tay che trời. Thấy thèm một chút những này giàu có quý tộc về sau, xin liền bị một cái chạy tới thiếu tá cho đón đi. Thiếu tá gọi là bù, bản bộ thiếu tá. Làm người trầm mặc ít nói. Bất quá ngược lại là đối xin lại có chút cảm thấy hứng thú, tổng bộ rất lâu không có điều nhiệm chi bộ thượng tá đến đây. Xin không muốn nói chuyện, kỳ thật hắn hiểu được đối phương là có ý gì. Hải quân ở trong có một đầu quy củ bất thành văn, cái kia chính là bản bộ thực lực so tứ hải chi bộ thực lực muốn mạnh hơn cấp 3. Xin hiện tại là thượng tá, tại bản bộ người xem ra tối đa cũng liền là bản bộ thượng úy trình độ. Cho nên mới 10 phần hiếu kỳ, người nào vậy mà có thể bị xẻn gỗ cùng nguyên soái tự mình điều nhiệm đi lên. Thừa lên xe, xin liền phát hiện có chút không đúng, cau mày dò hỏi, không nên đi xẻn gỗ cùng nguyên soái bên kia báo đến sao? Bù buồn cười nói, không có nói với ngươi sao? Từ tứ hải điều nhiệm đi lên sĩ quan đều muốn tiên tiến một lần trại huấn luyện, trải qua huấn luyện về sau mới có thể báo cáo công tác. Nghe nói như thế, xin lập tức liền nổ. Lúc đầu Đông Hải bị người điều tới liền khá là khó chịu, còn đạp ngựa muốn đi cái gì trại huấn luyện? Mẹ nó nhìn qua cất bước trung tướng ra hỏa, đi trại huấn luyện trang bức đánh mặt sao? Đây không phải là thuần náo tàn. Bù nhìn thấy xin biểu lộ vừa cười vừa nói, xin thượng tá, đây đều là mạ di nệ phò quy củ, nếu như không đi vậy cũng chỉ có từ chức con đường này nha. Bù mặc dù không phải thường xuyên đến tiếp loại này từ tứ hải chi bộ thăng chức đi lên ra hỏa, nhưng cũng nghe được không ít. Từng cái tại tứ hải loại địa phương tiêu ngạo khí trùng thiên, đi tới bản bộ bị giáo huấn hai bữa liền trung thực. Bù đã không kịp chờ đợi địa muốn nhìn một chút xỉn tiểu tử này, bị cấp bậc mình thấp thuộc hạ thu thập chẳng cảnh. Đi tới trại huấn luyện, Bù liền đem xỉn cho để xuống. Nhìn trước mắt rách dưới trại huấn luyện đại môn, xỉn liền cảm giác mình gân xanh trên trán một trận nhảy lên. Bù vừa cười vừa nói, tân binh đã bắt đầu huấn luyện, tới trước ta bên này đăng ký một cái đi. Xỉn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đi vào. Đăng ký xong tin tức về sau, xin liền trực tiếp hỏi nói, trại huấn luyện tối cao huấn luyện viên là Rẹ Phi đại tướng A, ta muốn gặp hắn. Bù lắc đầu nói ra, không được, ngươi tiến nhập tân binh trại huấn luyện liền là một tân binh là không có tư cách gặp Rẹ Phi huấn luyện viên. Xin nghe đến đó rốt cục phát hiện một chút chỗ không đúng, mình hẳn là bị trước mắt cái này bù đùa bỡn. Mặc dù không biết là ai bảo hắn làm như vậy, nhưng là mình báo cáo công tác quá trình tuyệt đối không phải là dạng này. Chương 15, đi quy củ của ngươi, chương 15, đi quy củ của ngươi. Xin ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem Bù nói ra, ngươi đang đùa ta. Bù một mặt kinh ngạc nói, làm sao có thể, xin thượng tá, tân binh trại huấn luyện chính là cái này quy củ. Gia hỏa này cố ý đem cuối cùng quy củ hai chữ cắn đến rất nặng, mang trên mặt muốn ăn đòn tiêu dung. Bất quá bù thật đúng là không có nói sai, thậm chí không có trái với bất kỳ quy định. Cái quy củ này liền là Rẹ Phi đại tướng tiếp nhận tân binh trại huấn luyện thời điểm định ra tới quy củ. Đương nhiên mệnh lệnh này thì là Sengoku hạ đạt. Mà cùng lúc đó, Sengoku đang đứng tại tháp cao bên trên cùng gặp thông điện thoại. "Gặp ngươi lão hôn đản kia, đề cử tới người dựa vào không đáng tin cậy a." Sengoku khó chịu mà đối với điện thoại trùng quát. Điện thoại trùng xuất hiện gặp hình tượng, cũng không kiên nhẫn mà quát, "Ta lúc nào đề cử đưa cho ngươi người không đáng tin cậy? Nếu không phải tiểu tử này không nguyện ý cùng ta, ta sẽ đề cử đến ngươi nơi này." "A, lại còn có người chướng mắt ngươi hải quân anh hùng tiểu tử." Sengoku hơi kinh ngạc nói. Gặp tức giận nói, "Ta cũng không phải bở gì, làm sao có thể để người nào đều thích ta? Tiểu tử này cùng ta khí chàng không hợp, trước đó còn rút đao chặt ta dừng lại, đúng là mẹ nó đau a." Sengoku đều kinh ngạc, cho nên nói ngươi thư đề cử đã nói đều là thật. Đông Hải loại kia hoàn cảnh, làm sao có thể nuôi đạt được loại người tuổi trẻ này? Đông Hải làm gì ngươi? Gặp càng thêm khó chịu, lão phu cũng là Đông Hải người a. Ta không phải ý tứ này. Sengoku ngay cả vội vàng nói, ý của ta là không có đối thủ cường đại, hắn là thế nào đem hạ kỳ cùng kiếm thuật tu luyện tới loại trình độ này? Gặp móc móc cái mũi nói ra, ta đây làm sao biết, muốn biết ngươi tự mình đi hỏi hắn a. Ta theo giúp ta cháu trai chơi đâu, không có chuyện treo. Luffy, tiểu tử thối, ăn lão phu một cái yêu thiết quyền. Sengoku một mặt im lặng địa cúp điện thoại, sau đó nhìn xem Shin biết làm tính toán gì. Cường giả uy nghiêm không dung khiêu khích, nếu như hắn ngay cả cái này đều nhìn xuống, liền là loại kia tâm tư thâm trầm hạng người, hơn nữa còn bối cảnh thần bí, Sengoku là tuyệt đối sẽ không đem hắn phóng tới vị trí trọng yếu. Làm chí tướng Sengoku có mình một bộ tuyển người phương thức, đồng thời đối một bộ này lý luận tướng làm tự tin. Shin bên này, ngược lại là bị cái này bụ chọc cười vui lên, cùng ta đàm quy củ đúng không? Nói Shin trực tiếp ôm đồm lấy bù mặt, sau đó đem nó hung hăng địa đánh tới hướng mặt đất. Bù thậm chí đều chống cự không được Shin, dù sao Shin mặc dù am hiểu nhất trưởng là kiếm thuật, nhưng là đồng dạng thể thuật cũng không yếu. Hải quân lục tức đều bị hắn luyện đến tinh thông trình độ, cho nên còn chưa kịp phản ứng, Bú liền bị trực tiếp nện vào mặt đất chết ngất đi qua. Shin hư lạnh một tiếng, trực tiếp nên ngang địa xâm nhập tân binh trại huấn luyện ở trong. Trước đó hắn liền thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ phát hiện, không ít người đều giấu ở bên cạnh chuẩn bị cho hắn một hạ mã uy. Shin tự nhiên là sẽ không nuông chiều những người này, đánh ngã Bú về sau, tiếp tục hướng phía trong trại huấn luyện tâm kia tòa nhà căn phòng lớn đi đến. Bú, hỗn đản này! Mấy cái hải quân trực tiếp nhảy ra ngoài, ngăn tại Shin trước mặt, ngươi làm gì? Shin cười lạnh một tiếng nói ra, một đám phế vật, không quen nhìn ta bị sẹn gỗ cụ điều đến tổng bộ đến liền tự mình động thủ, đừng lén lút địa nút trong bóng tối liền cùng chỉ mụ sẽ đồng dạng. Shin chỉ là lười nhác, không có nghĩa là hắn không có tính tình. Thật không có tỳ khí lời nói, làm sao đem 77 chi bộ phạm vì những thương nhân kia chỉnh ngoan ngoãn. Đã đến địa phương mới, Shin chuẩn bị dùng hết biện pháp trước lập cái uy lại nói, dám mang chúng ta là mụ sẽ, ngươi muốn chết. Mấy cái trại huấn luyện hải quân giận dữ, đối Shin liền muốn động thủ. Shin mở ra tay, một mặt ngông cuồng nói, đến. Dạng này khiêu khích, trại huấn luyện những tiểu tử này chỗ nào nhịn được? Từng cái ngao ngao gọi địa hướng về phía Shin lao đến. Shin trực tiếp là ai đến cũng không có cự tuyệt, ỷ vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, căn bản cũng không sợ hai đánh lén. Chỉ cần dám tới gần hắn, đều bị trực tiếp đè xuống đất ma sát. Không đến một lát thời gian, mấy cái chuẩn bị cho Shin một hạ mã uy hải quân từng cái mặt mũi bầm dập địa ngã xuống. Nếu không phải nơi này là hải quân tân binh trại huấn luyện, cũng sớm đã thây ngang khắp động. Theo động tĩnh của nơi này càng náo càng lớn, không ít ở trại huấn luyện ở trong hải quân đều bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy Shin một cái kẻ ngoại lai, cũng dám cuồng vọng như vậy, từng cái lập tức lòng đầy căm phẫn sau đó bị Shin đánh ngã. Đợi đến Shin đi tới trại huấn luyện đại lâu thời điểm, toàn bộ tân binh trại huấn luyện bên trong, một nửa người cũng đã ngã trên mặt đất, thậm chí không ít vẫn là trại huấn luyện viên. Bất quá lúc này, rốt cục có phân lượng nhân vật ra. Một cái một đầu màu lam tóc ngắn mỹ thiếu nữ cùng một cái bao lấy màu đỏ khăn trùm đầu ra hỏa ngăn tại Shin trước mặt. Đây chính là Rẹ Phỉ thủ hạ hai cái đắc ý nhất học sinh, ẻn cùng Bình dự đoán chừng cũng là toàn bộ trại huấn luyện ở trong mạnh nhất hai tên ra hỏa. Mà lại hai người đều có trái cây năng lực, một cái là mổ đồ no mi trái cây, một cái là trái mổ xạ no mi, đều tướng làm khó giải quyết, chỉ là thời kỳ này bọn hắn hẳn tạm thời còn không có cầm tới trái cây năng lực, dù sao bọn hắn hiện tại cũng chỉ là tân binh mà thôi. Dừng bước, ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào trại huấn luyện? Hẹn cao mày dò hỏi, còn có những người này là chuyện gì xảy ra? Xin lời nhắc cùng những người này nói nhảm, vốn là khó chịu mình dự định hào hào địa phát tiết một chút, cho nên lạnh giọng nói, tránh ra. Hừ. Hẹn cũng lời nói nhảm, trực tiếp rút ra bên hông kiếm, tự tiện xông vào hải quân trại huấn luyện, ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói. Bịt cũng đồng dạng địa rút ra phía sau kiếm, ngăn tại Xin trước mặt. Xin không nói nhảm, dù bà xì gì ra khỏi vỏ, long xảo tiệm. Không mấy đạo kiếm quang tại Xin bên người chợt hiện, trực tiếp đem hai người đều đánh một trở tay không kịp. Vẹn vẹn chỉ là một cái loạn vũ, hai người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Liền cái này, vẫn là Xin thủ hạ lưu tình, nếu không đã sớm biến thành thi thể. Ngay tại Xin chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, lúc này sau lưng truyền đến một tiếng nói thô lỗ, ngươi chính là 77 chi bộ Xin tướng tá. Xin quay đầu, phát hiện một đầu tử sắc loạn phát, mang theo kính râm ngậm thuốc lá nam nhân không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Xin một chút liền nhận ra, gia hỏa này liền là trước hải quân đại tướng tay đen Rẹ Phỉ. Xin quay đầu không kiêu ngạo không tự tin nói, không sai. Ta là tới báo danh Rẹ Phỉ đại tướng. Rẹ Phỉ sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất tân binh, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi chính là như vậy đến báo danh? Cái này là phong cách của ta. Xin trực tiếp đỉnh trở về, ta chán ghét có người ở trước mặt ta không ngừng địa nói cái gì quy tắc, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái phế vật tình huống dưới. Rẹ Phỉ nhếch miệng ỉ sồ, đến địa bàn của ta liền muốn thủ quy củ của ta. A, đi mẹ nó quy tắc. Xin lạnh nhạt nói. Chương 16, táo bạo, đối chiến Rẹ Phỉ, chương 16, táo bạo, đối chiến Rẹ Phỉ. Lúc đầu bị điều đến tổng bộ liên đã đủ khiến Xỉn cảm giác khó chịu, còn muốn tham dự loại này cầu thí suối quậy sự tình, Xỉn đã sớm tức sôi ruột. Nếu như gặp tại nơi này, xin lúc này không phải cùng lão gia hỏa kia liều mạng không thể. Hắn hiện tại tướng làm táo bạo, chỉ muốn phát tiết một phen. Xin thái độ này, ngược lại để Dạ Phỉ ha ha phá lên cười, có người có bản lĩnh đích thật là có thể không nhận quy tắc hạn chế, cũng không biết ngươi có hay không thực lực này. Trả lời Dạ Phỉ, thì là xin một kích thổ long tiệm. Vậy ra hòn đá sen lẫn bay lượn chạm kích hướng phía Dạ Phỉ trực tiếp đánh tới. Xin không nói hai lời, liền trực tiếp phát động công kích. Dạ Phỉ cười lớn một tiếng, hai tay trực tiếp bao trùm lên một tầng màu đen bật sổ sổ cụ bao phủ, ngạnh sinh sinh điệu tiếp nhận xỉn một kiếm này. Đồng thời quay người liền làm một quyền hướng phía xỉn đánh tới. Dạ Phỉ nói thế nào cũng là tiền nhiệm đại tướng, mà lại là có không giết danh hào đại tướng. Am hiểu nhất trưởng liền là tay không đồng phục địch nhân rồi. Kinh nghiệm chiến đấu quả thực là phong phú đến dọa người, đối mặt xỉn đột nhiên tập kích đương nhiên sẽ không giống những tay mơn này đồng dạng luống cuống tay chân. Xỉn xoay người một cái tránh qua, tránh né Dạ Phỉ một quyền này, thuận thế thay đổi thân thể, lần nữa một kích tà sủ mạ kỳ tránh quét đi qua. Đinh. Mũi kiếm lần nữa bị Dạ Phỉ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho cả lại. Thật là sắc bén kiếm thuật. Dạ Phỉ khen ngợi một câu, bất quá loại trình độ này, còn chưa đủ lấy phá hư ta quyết định quy củ a. Xin không nói gì, chỉ là yên lặng đem bật sổ sổ cụ bao phủ tại dù bạt xì gì phía trên. Dù bạt xì gì cũng thành một thanh hắc đao. Sau đó xin triển khai tư thế, đem dù bạt xì gì đặt vào vỏ đao bên trong, toàn thân khí thế tăng vọt. Nhìn thấy xin bày ra cái này tư thế, cho dù là Dạ Phỉ cũng thu liễm lại tiểu dung. Hắn cảm giác mình trong nháy mắt liền bị xỉn cho khóa chặt, mặc kệ làm ra hành động gì đều sẽ bị xỉn cho chém trúng. Loại cảm giác này, để Dạ Phỉ đã thật lâu không có cảm nhận được. Hô hô, thật là không tầm thường người trẻ tuổi. Dạ Phỉ vừa cười vừa nói, vậy thì tới đi. Áo nghĩa cựu đầu long thiểm. Xin thần tốc tăng thêm sổ dự, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Các loại trại huấn luyện những tân binh này nhìn thấy xỉn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã yên lặng đem rủ bạt xì gì trở vào bao. Mà lúc này toàn thân bao trùm lên một sổ sổ cụ Dạ Phỉ, trên thân bỗng nhiên báo tố ra mấy đạo huyết tiễn. Cho dù là chặn cựu đầu long thiểm mấy cái sát chiêu, tỉ như cổ họng cùng náo chỗ cửa, nhưng những địa phương khác lại không để ý tới. Lần này xin táo bạo trạng thái phía dưới, đánh tới cựu đầu long thiểm so đánh gặp thời điểm còn muốn chăm chú. Trực tiếp tại dù bạt xì gì bên trên bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, uy lực trực tiếp tăng nhiều. Nếu không phải Dạ Phỉ bật sổ sổ cụ hạ kỳ rất cường lực, lúc này đã là cái người chết. Sách, trung tướng thực lực cùng đại tướng quả nhiên là có một đạo hào rộng to lớn a. Xin cau mày lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó lập tức triển khai tư thế, chặn Dạ Phỉ vung tới năm đấm. Dạ Phỉ bắt thời cơ rất khéo léo, vừa lúc ở xỉn hồi khí thời điểm, cho nên xỉn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dùng gấp tủ tá lực nhiều lần, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá cho dù là dạng này, đã có thể làm cho trại huấn luyện những tân binh này trợn mắt hốt mồm. Dù sao trong mắt bọn họ, Dạ Phỉ huấn luyện viên quả thực là tồn tại không thể chiến thắng. Nhiều như vậy đau đầu ở trước mặt của hắn, cơ hồ là một quyền liền bị đánh ngã. Sao có thể giống xỉn dạng này, chẳng những đả thương Dạ Phỉ huấn luyện viên, còn tại Dạ Phỉ trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Dạ Phỉ nhìn thấy xỉn khóe miệng cũng rịn ra máu tươi, nhếch miệng cười nói, gặp lão gia hỏa này, quả nhiên là để cử một cái khó lường người trẻ tuổi tới a. Xin nghe được Dạ Phỉ nói ra tên gặp, lập tức sắc mặt tối sầm. Trước đó hắn liền suy đoán là lão gia hỏa kia giở trò quỷ, hiện tại có thể nói là ngồi vững. Xin rơi xuống đất lạnh nhạt nói, Dạ Phỉ huấn luyện viên, ta hẳn là không cần tham gia tân binh huấn luyện a. Đương nhiên không cần. Dạ Phỉ khoát tay hào nói ra, nói thật, ngươi kiến thức cơ bản rất vững chắc, ta đích thật là không có gì có thể dạy cho ngươi. Bất quá thôi đi, tại điều lệnh không có xuống tới trước đó, ngươi vẫn là đến đợi ở chỗ này. Bất quá bình thường không cần tham gia huấn luyện, đảm nhiệm phó quan của ta, giúp ta huấn luyện những này bắt con như thế nào? Xin nghĩ nghĩ, mình đích thật là không có tốt hơn chỗ đi, thế là nhẹ gật đầu nói ra, thành giao. Tân binh trại huấn luyện truyền thống nghi thức hoan nghênh hôm nay xem như đụng phải một khối trên miếng sắt. Đoán chừng về sau cái này sức sẹo nghi thức hoan nghênh đều phải hủy bỏ, ai biết có thể hay không lại từ một nơi nào đó điều tới một cái xỉn dạng này biến thái tới. Ở trại huấn luyện ở lại về sau, xin liền bị Dạ Phỉ lôi kéo uống một bữa rượu. Dù sao cũng là cái rất thuần túy người, đối với công nhận người tướng làm hào sảng, mà lại hắn đang dạy đồ đệ phương diện, đích thật là có chút tài năng, đương nhiệm tam đại tướng A Ảo Kỳ Dị, A Kẻ Đủ, đều tiếp thụ qua hắn chỉ đạo. Đối với xin vấn đề, có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt dốc túi tương thụ. Một bữa rượu vào trong bụng, trước đó một chút xíu không thoải mái liền tan thành mây khói. Thậm chí còn cùng xin cùng một chỗ nhà rảnh gặp lão gia hỏa này không đứng đắn dáng vẻ. Xin nổi giận trong bụng rốt cục phát tiết ra ngoài, tại xẻn gỗ cũ cái kia lão ngân tệ không nói gì trước đó, hắn cũng không để ý tiếp nhận trại huấn luyện sự tình. Bất quá cơ sở huấn luyện cũng không cần xỉn tự thân lên trận, ẻn cùng bình hai người liền có thể giải quyết. Xin làm Dạ Phỉ phó quan, chủ yếu là trợ giúp Dạ Phỉ xử lý một chút việc vặt. Tỷ như nói trại huấn luyện ở trong cơm nước, huấn luyện khí cụ các loại tạp vật. Bất quá xin lại phát hiện, những chuyện này bên trong có không ít thao tác không gian. Cũng tỷ như hải binh trại huấn luyện ở trong tiên ăn, hải quân còn tính là tương đối thổ hảo, định tiêu chuẩn đều khá cao. Dù sao có thể bị trại tân binh mời chào tân binh, đều là tướng lúc có tiềm lực ra hỏa, đối với những này mầm non hải quân phương diện cũng không có khả năng hẹp hòi. Cơm nước tiêu chuẩn đều nhanh theo kịp 77 chi bộ trình độ. Đây chính là xin mình dùng tiền phụ cấp đại bộ phận, từ nơi này cũng có thể thấy được trên lệ tới. Còn có những cái kia huấn luyện khí cụ, tỉ như vũ khí hải lâu thạch một loại đồ chơi, tiêu hao cũng thật mau. Tựa hồ, giống như có thể bắt đầu từ hướng này a. Xin đảo sổ sách lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó xin liền đem ẻn cho kêu tới, những này việc vặt vãnh trước đó đều là từ hắn giúp đỡ Dạ Phỉ giải quyết. Dạ Phỉ cái này đại tướng có thể tùy tiện, cái gì đều không để ý. Nhưng là tại xin nơi này không được. Hỏi thăm một chút ẻn bình thường mua sắm địa điểm về sau, xin liền trực tiếp ra trại huấn luyện, chuẩn bị tìm mấy cái kia phụ trách cho trại huấn luyện cung hóa thương nhân hảo hảo địa tâm sự. Dù sao trong tay có quyền lợi không cần, đây không phải là cá mập cánh tay sao? tối thiểu tại xin vận hành phía dưới, hắn có thể dùng thấp hơn giá tiền, mua được càng nhiều tốt hơn đồ ăn cùng huấn luyện vật dụng. Chương 17, nhỏ tham không tính tham, chương 17, nhỏ tham không tính tham. Sạ Ba áo đi quần đảo số 30, mua sắm đường phố chỗ. Vị này đại nhân, chúng ta cho hải quân cung hóa một mực là cái giá tiền này a. Trước mắt phụ trách cho trại huấn luyện cung cấp thức ăn thương nhân vẻ mặt cầu xin đối trước mặt xin nói. Xin cười lạnh một tiếng nói ra, "Ồ, thật sao?" Thương nghiệp cung ứng giả bộ đáng thương, ngay cả vội vàng nói, "Đại nhân, ta nói đều là thật a." Xin nhẹ gật đầu, "Thanh kia ngươi sổ sách cho ta nhìn một chút." Thương nhân lập tức liền cảnh giác, "Vị này đại nhân, ngươi thật giống như không có tư cách tra món nợ của ta bản a. Mặc dù không biết ngươi là cấp bậc gì, nhưng là nhà ta nhưng có một vị hải quân chuẩn tướng, đến lúc đó không nể mặt mũi đối với người nào đều không tốt, ngài nói đúng không?" Xin lập tức liền nở nụ cười, "Nha, đây coi như là uy hiếp ta rồi." "Đương nhiên không có ý tứ này." Thương nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với Xin nói ra, "Nhưng là ngươi muốn hùng hổ dọa người ta liền không có cách nào." "Tốt, có dũng khí." Xin nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi cửa hàng. Các loại Xin sau khi đi, thương nhân hướng về phía trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, "Thứ gì, còn muốn tra món nợ của ta bản, đừng ban ngày nằm động." Sau đó hắn lại cầm lên roi ra, quật lên mấy cái làm việc nô lệ, động tác nhanh lên, lại để cho ta nhìn thấy ai đang lười biếng, tối hôm nay bữa tối cũng đừng nghĩ. Xin ngược lại là không có đi bao xa, giống như là loại này tên gia hỏa có mắt không trọng, hắn có 9 loại phương thức bảo chế hắn, chọn vẹn 9 loại. Cho nên Xin đi thẳng tới 66 hào hòn đảo, cũng chính là hải quân đóng quân địa phương. Chú đóng ở nơi này hải quân, đã từng cũng là Rẹ Phi đệ tử. Nghe nói Xin là Rẹ Phi hiện tại phó quan, lập tức liền nhiệt tình địa chiêu đãi Xin. Sau khi cơm nước no nê, Xin cùng đối phương nói rõ mình ý đồ đến. Nghe được lại có người dám cắt xén trại huấn luyện cơm nước, vị này bản bộ thượng tá lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn những người này đại bộ phận đều là trại huấn luyện ra, biết cơm nước đối với trại huấn luyện là trọng yếu bao nhiêu, cho nên trực tiếp đánh nhịp, để Xin mang theo một đội hải quân đi tìm lại mặt mũi. Chờ đến buổi chiều, Xin liền trực tiếp mang theo một đội hải binh vọt tới số 30 hòn đảo, nhà kia cho trại huấn luyện cung ứng cơm nước thương nhân nơi này, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu niêm phong. Thương nhân xem xét quá sợ hãi, vội vàng muốn ngăn cản, lại bị hai tên hải binh 10 phần thô bạo địa dùng báng súng cho trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Nghĩ chuyển ra mình tại hải quân ở trong làm chuẩn tướng gia thuộc, nhưng là căn bản cũng không có tác dụng. Bản bộ hải quân phe phái cũng có nhiều lắm, làm sao có thể so vượt hơn người nhà trực tiếp trú đóng ở Sạ Ba ảo địa quần đảo hải quân thượng tá. Cho nên những này hải binh căn bản cũng không chiếm hắn, đem cửa hàng niêm phong đem đồ vật chuyển công về sau, liền đem cái này thương nhân đưa vào hải quân đại lao ở trong. Đối với ngu xuẩn như vậy, Xin đều chẳng muốn nói nhiều với hắn một câu nói nhảm. Loại này lòng tham hỗn đản, Xin những năm này thế nhưng là không biết gặp bao nhiêu, bọn hắn chỉ là biết mình phải chết, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Khi chúng niêm phong cái này thương nhân về sau, rất nhanh liền có tâm tư linh hoạt thương nhân bu lại, bắt đầu hỏi thăm Xin một ít chuyện. Xin cười cười nói thẳng, các vị yên tâm tâm, hải quân trại huấn luyện tự nhiên là cần cơm nước cung cấp, chỉ là trở ngại vừa rồi cái kia trộm gian dùng mánh lưới hôn đảng nguyên nhân, ta chuẩn bị làm cái đấu thầu hội ra. Cái này đấu thầu hội rất đơn giản, chính là mọi người có thể công bằng địa tham dự lần này đấu thầu, chỉ cần ai đồ vật càng tốt hơn giá cả thấp hơn, liền có khả năng trúng thầu. Nghe được Xin, một đám thương nhân đối với Xin cái này đấu thầu hội càng thêm mong đợi. Người nào không biết trước đó cái kia thương nhân, sở dĩ có thể cho hải quân trại huấn luyện cung ứng đồ ăn, hoàn toàn là bởi vì có cái tại hải quân ở trong nhậm chức thân thích. Loại chuyện tốt này, căn bản là không tới phiên bọn hắn. Hiện tại tốt, bọn hắn tất cả mọi người có tư cách đầu tư, không ít người cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Lúc chiều, Xin tìm một gian quán bar, đem rượu a đặt bao hết, sau đó mới cùng những thương nhân này nói đến trả giá quy củ. Mỗi người chỉ hạn trả giá một lần, sau đó Xin sẽ đích thân kiểm tra từng cái cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần giá tiền phù hợp, chất lượng quá quan lời nói, liền có thể trúng thầu. Mà lại Xin còn cần mê hoặc ngữ khí đối những thương nhân này nói ra, ta biết các ngươi có lo lắng, nhưng là các ngươi cũng phải nhìn đến cho hải quân cung cấp thức ăn chỗ tốt. Về sau, ngươi có thể đại minh đại phóng địa đối với ngoại giới nói, mình là chuyên môn cho hải quân cung ứng thức ăn, đến lúc đó, ta tin tưởng mọi người đều là tinh minh thương nhân, cũng không cần ta đến nhiều lời a. Nghe được Xin, một đám thương nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó liền bắt đầu trên giấy bắt đầu viết mình mua sắm giá cả. Thậm chí còn có người vụng trộm địa cho Xin đưa tiền, hy vọng Xin có thể làm cho mình trúng đầu. Ừm, mùi vị kia là được rồi mà. Xin tôi nghĩ đến. Cuối cùng Xin tuyển một nhà báo giá thấp nhất thương gia, tuyên bố hắn trúng đầu. Gia hỏa này cho ra mua sắm giá là trước kia 60%, là mấy cái thương nhân ở trong thấp nhất. Cái này khiến cái này thực phẩm cung ứng thương nhân hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Tại hải quân bên này thua thiệt ít tiền không tính là gì, cái danh này thế nhưng là quá trọng yếu. Một khi để người ta biết hắn là cho hải quân trại huấn luyện bên này cung hóa thương nhân, những cái kia tiểu quốc gia cùng tổ chức cần mua sắm đại tông thực phẩm lương thực, thứ nhất lựa chọn liền sẽ là hắn, dù sao có thể cung ứng hải quân, chất lượng chắc chắn sẽ không quá kém. Đến lúc đó những này lợi nhuận hoàn toàn có thể từ những quốc gia này cùng tổ chức trên thân kiếm về. Chúng đầu về sau, Xin liền nói thẳng, đồ vật tuyệt đối không nên theo thứ tự hàng nhái, nếu không kết quả của ngươi liền sẽ cùng trước đó cái kia bị tóm lên tới thương nhân đồng dạng, ai cũng cứu không được ngươi. Đương nhiên đối ngoại, ngươi báo giá ta mặc kệ là nhiều ít, nhưng là đối hải quân nội bộ chính là ta trước đó nói cái kia giá cả, minh bạch. Vâng, Xin đại nhân, ta tuyệt đối bảo chất bảo lượng. Bụng vệ thương nhân liền vội vàng không người nói. Bởi vì Roger Lâm trung câu nói kia, dẫn đến biển cả bạo tẩu, hải tặc từng cái giống như là hạ sủi cảo đồng dạng. Cái này cũng làm cho hải quân bản bộ bên này không thể không tuyển nhận càng nhiều người đến ứng đối cục diện như vậy. Cho nên liền đưa đến trại huấn luyện tiền ăn đi theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ chỉ là toàn bộ trại huấn luyện một năm tốn hao tiền ăn, liền cao tới 6000 vạn bờ gì. Cũng chính là thông qua Xin một trận thao tác xuống tới, hàng năm hắn có thể từ đó mò được tiếp cận 2000 vạn bờ gì chỗ tốt. Trọng yếu là, chất lượng còn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí so trước đó muốn càng tốt hơn. Trước đó cái kia thương nhân ỷ vào tử chuẩn tướng thân thích mặt mũi, thường xuyên có thể lần hàng nhái đưa vào tân binh trại huấn luyện. Đến lúc đó không có bất kỳ người nào chọn sinh ra sai lầm. Thậm chí xin quản lý cũng không chỉ là cơm nước mua sắm, còn có hải quân tân binh hàng năm các loại tiêu hao vật tư, tỉ như súng ống, vũ khí, trang phục các loại, xin chỉ cần bắt chước làm theo, tối thiểu hàng năm có thể tham kế tiếp ước. Đương nhiên so với mình tại Đông Hải bên kia vẫn còn có chút không bằng, dù sao mình tại Mạ Dị Nệ Phỏ căn cơ tương đối cạn, chỉ có thể coi là nhỏ tham một bút. Dù sao nhỏ tham không tính tham mà, chương 18, lại quan sát, chương 18, lại quan sát. Các loại xin làm xong những này nhà cung cấp hàng về sau, quay trở về huấn luyện cơ sở. Liền thấy Dạ Phi đang chờ hắn. Dạ Phi một mặt buồn bực nói, nghe nói ngươi gần nhất đi xạ ba ảo đỉ quần đảo rồi. Đi nơi nào làm gì? Xin trực tiếp lật ra một cái bì ạ cựu gẳng nói ra, Dạ Phi huấn luyện viên, ngươi quả thực là cái vung tay trưởng quỷ a. Hải quân bên này cũng không phải cái người đặc biệt mới tới, giúp ngươi quản lý trại huấn luyện. Ta đương nhiên là giúp ngươi quản lý trại huấn luyện ở trong một chút việc và ta, tỉ như các tân binh cơm nước, huấn luyện vật tư, đều có vấn đề rất lớn, những này chỉ sợ ngươi cũng không biết đi. Đối mặt chất vấn, xin liền muốn đem Dạ Phi khiến cho so với mình càng thêm xấu hổ mới được. Dạ Phi còn có chút khinh phục, quản những chuyện nhỏ nhặt này làm gì, ngươi còn không bằng chuyên tâm giúp ta huấn luyện một chút hợp cách người trẻ tuổi ra. Không phải mỗi người cũng giống như ngài đồng dạng, thích hợp truyền thụ người khác. Xin mở ra tay nói ra, ta sẽ chỉ móc đao tự chém người, ngươi thấy ta giống là hồi giáo dáng vẻ học sinh sao? Chúng ta cũng còn muốn đi theo ngài nhiều hơn học tập đâu. Mà lại ngài cũng chớ xem thường những này việc vặt, đây chính là quan hệ đến các tân binh trưởng thành. Nói xin liền đem xạ bà áo đỉ những thương nhân kia, làm sao lửa trên gạt dưới thao tác đều nói với Dạ Phi một lần. Cái này trực tiếp cho Dạ Phi đều làm phụ, lập tức giận tím mặt đem trước mặt cái bàn đều cho đập nát, mấy tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm. Xin lạnh nhạt nói, cho nên người đặc biệt đi làm chuyên môn sự tình, có ta ở trại huấn luyện sẽ không ra loạn gì. Dạ Phi nhẹ gật đầu, ngươi làm rất tốt, cũng là vì chính nghĩa. Xin một mặt nghiêm túc nói, không sai, cũng là vì chính nghĩa. Dạ Phi cũng nhẹ gật đầu, vỗ xin bả vai cảm khái nói, nói cách khác, cái này xin lại còn là hành chính phương diện nhân tài. Sengoku có chút giật mình mà đối với Dạ Phi nói. Dạ Phi nhẹ gật đầu, dù sao hắn đi tới trại huấn luyện về sau, cơm nước cấp bậc đích thật là đề cao một đoạn, còn có những tân binh kia dùng cho huấn luyện đồ vật, rốt cục không phải rách dưới. Ta mới biết được, chúng ta hải quân ở trong vậy mà có nhiều như vậy sâu mọt, ta là thật không nghĩ tới a. Sengoku sắc mặt tối sầm, ta cảm giác ngươi ở bên trong hàm ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Ngươi cảm thấy là liền là đi. Dạ Phi bĩu môi một cái nói. Sengoku lười nhắc đi theo lão già nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi, không nói cái này, ngươi cảm thấy cái này xin thế nào? Ưu tú người trẻ tuổi, cũng không biết tên hỗn đản nào con mắt như thế mù, đem hắn ném vào Đông Hải thời gian lâu như vậy. Dạ Phi tiếp tục nói, Sengoku trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nặng, tính cách đâu? Ngoại trừ có chút táo bạo, hẳn không có tật xấu quá lớn, bất quá tiểu tử này thực lực là thật sự không tệ, tại bản bộ trung tướng bên trong, cũng là thuộc về tướng làm ưu tú một nhóm kia. Dạ Phi trực tiếp cho một cái rất khách quan đánh giá. Nghe được Dạ Phi, Sengoku cũng có chút ý động, muốn đem xỉn cho bồi dưỡng thành vì hải quân người nối nghiệp. Hắn đã hơn 60 tuổi, tại hải quân nguyên soái trên vị trí này đợi không được mấy năm. Lấy xỉn tuổi tác cùng thiên phú, tương lai lên làm đại tướng khẳng định là không có vấn đề. Đến lúc đó mặc kệ là Akenu, thì vẫn là ảo kỳ gì ai lên làm đại tướng về sau, xin nhân tài ưu tú như vậy khẳng định sẽ bị bọn hắn trọng dụng. Cứ như vậy, hải quân đệ tam bên trong cũng không cần hắn đi cân nhắc. Nghĩ tới đây, Sengoku cụ thế nhưng là tướng làm đắc ý, ám đạo gặp lao ra hỏa kia cũng rốt cục đáng tin cậy một thanh. Thật tình không biết, Sengoku cụ cho mình đưa tới một cái dạng gì đại tham quan. Lúc đầu Sengoku cụ là dự định đem xin ném tới gờ răng lái nạ hoặc là tân thế giới mấy cái hải quân chi bộ đi. Trước cho xin làm chút vô lịch, về sau cũng thuận tiện hắn thăng chức. Bất quá nghe được Dạ Phi nói xin còn có lên cao không gian, Sengoku cụ liền chuẩn bị lại quan sát. Xin cải thiện tân binh trại huấn luyện cơm nước cùng những vật khác về sau, lúc đầu đối với xin có ý kiến các tân binh cả đám đều ngậm miệng lại. Dù sao bọn hắn thế nhưng là biết hiện tại an nhàn sinh hoạt là ai mang tới. Thậm chí trại tân binh tiền lương đều lên tăng không ít. Có như thế một vị cấp trên, liền xem như trước đó đem bọn hắn đánh, cũng coi như làm là nghiêm khắc yêu. Những tân binh này nhìn xin ánh mắt, đều nhanh cùng Dạ Phi một cái dạng. Có thể thấy được những này ơn huệ nhỏ là thật có thể thu mua lòng người. Vẹn vẹn bất quá thời gian mấy tháng, xin liền đã tại hải quân bản bộ tân binh trại huấn luyện bên trong, vượt qua tại 77 chi bộ thời gian. Mỗi ngày có áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đãi ngộ. Thỉnh thoảng cùng Dạ Phi luận bàn một chút, mặc dù không thể để cho xỉn thực lực tăng vọt, nhưng là đối chiến kinh nghiệm cũng đi theo phong phú. Xem xét bảng. Tính danh: Xỉn, 23 tuổi. Chức vị: Hải quân 77 chi bộ bộ trưởng. Quân hàm: Hải quân chi bộ thượng tá. Thể thuật: B. Kiếm thuật: A. Trái cây năng lực: Không. Bất sổ sổ củ hạ kỳ: B. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ: B. Hạ sổ củ hạ kỳ: C. Năng lực đặc thù: Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông bí kiếm lung nguyện dạ, tinh thông lục khố tiên tặc, nắm giữ. Đánh giá: Hải quân bản bộ trung tướng, siêu tân tinh hải tặc thực lực, được cho một tên có danh tiếng tạp lưu rồi. Từ những thương nhân này trên thân tham tới tiền, xin toàn bộ nện vào hạ sổ cụ hạ kỳ tu luyện ở trong. Dù sao cái đồ chơi này là nhất đốt tiền, về phần bí kiếm lung nguyện dạ, tinh thông, xin túc liền hao tốn một chút tiền tài giá trị liền cho lên tới tinh thông cấp bậc, có thể thấy được kỹ năng này cũng không tính cường lực. Thậm chí xin đều có thể tùy tiện địa dạy người, tỉ như ẻn cái này xinh đẹp tiểu cô nương liền bị xin truyền thụ bí kiếm lung nguyện dạ. Cái này khiến ẻn nha đầu này hướng xin nơi này chạy càng thêm chịu khó, còn treo đến Dạ Phi lão nhân này gần nhất cùng hắn nói chuyện đều chua chua. Dù sao ẻn trước kia chuyên môn hầu hạ rẻ phi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hiện tại biến thành xỉn. Thật giống như nhà mình nuôi rau xanh, bị một con lợn cho hủy đồng dạng. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, rẻ phi lao nhân này luôn luôn muốn tìm cơ hội đánh xỉn dừng lại. Đáng tiếc xỉn kiến thức cơ bản tướng làm vững chắc, tỉ thí với nhau tình huống phía dưới, rẻ phi lao nhân này cũng đừng nghĩ tùy tiện đập đến xỉn hôn đàn này. Hai người giao thủ sau một khoảng thời gian đều đã mệt mỏi, ngồi ở trại huấn luyện bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm. Trại tân binh năm thứ 3 học sinh muốn bổ sung tiến hải quân danh sách bên trong, ta cảm thấy là thời điểm dẫn bọn hắn ra ngoài tiến hành thực chiến huấn luyện. Nghe được thực chiến huấn luyện mấy chữ, xin liền lập tức trong lòng lộ bộ dưới. En bọn hắn giống như đúng lúc là kỳ thứ 3 học sinh, mà lại thời gian cũng vừa tốt đối được. Hải viên lịch năm 1513, chính là Dẹ Phi gặp dâu trắng đệ nhị E đồ hợp hiệu, bị đánh lén thời gian tiết điểm. Dẹ Phi bị đánh lén vứt bỏ một cánh tay, những này ba kỳ học sinh ngoại trừ En cùng Bin đều đã chết sạch sẽ. Chương 19, cùng thuyền thực tập, chương 19, cùng thuyền thực tập. Thực tập, ngươi tự mình dẫn đội a? Xin có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Dẹ Phi nhẹ gật đầu, người khác dẫn đội ta không yên lòng a. Kia, ta có thể đi cùng sao? Xin trực tiếp hỏi. Đối với Dẹ Phi lão gia hỏa này, xin vẫn cảm thấy hắn có chút đáng thương. Lúc đầu cả nhà bị hải tặc giết đi liền đã đủ làm cho người nổi điên, sau đó lại đã trải qua một lần đánh lén, thậm chí những cái kia bình thường sùng kính học sinh của hắn đều chết sạch, cái này đối với lao đầu tới nói là cái đả kích cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, chính phủ thế giới sau đó lại đâm lưng hắn một đao, vậy mà đem chặt đứt cánh tay của hắn, sát hại đệ tử của hắn dâu trắng đệ nhị mời chào trở thành thất vũ hải, cái này không tài năng điên cuồng là quái sự. Xin đối với Dẹ Phi người thủ trưởng này vẫn là tướng làm hài lòng, không hiểu sự tình căn bản cũng không quản, cho xin không ít giờ cho cơ hội. Cho nên xin quyết định giúp một tay Dẹ Phi lao ra hỏa này, tối thiểu không cho bi kịch tái diễn. Cho nên xin đối Dẹ Phi nói ra, ta có thể đi sao? A, ngươi bình thường không phải thích nhất tại trong căn cứ phơi nắng sao? Cùng kỳ cái kia tiểu quỷ đồng dạng, về bại. Dẹ Phi có chút hiếu kỳ, vì cái gì xin đống nhiên muốn cùng bọn hắn đi ra biển? Xin thuận miệng qua loa nói, tính cực tư động nha, rất lâu không có ra biển đi dạo. Dẹ Phi ngược lại là không quan trọng. Dù sao tân binh trại huấn luyện ở trong đồng thời hai kỳ còn tại học hải quân lục thức, trại huấn luyện viên liền đầy đủ dạy bọn họ. Nếu là chuẩn bị đi luyện binh, Dẹ Phi liền lựa chọn một cái Bắc Hải số tiền thưởng không tính quá cao mục tiêu. Hắc Tiêu, tiền thưởng 1.000 vạn bờ gì? Dẹ Phi lấy ra lệnh truy nã, cười đối xin nói ra, cho tân binh làm huấn luyện đối tượng là không còn gì tốt hơn. Xin nhẹ gật đầu, dạng này thật là ổn thỏa nhất, sẽ không quá yếu, cũng sẽ không quá mạnh. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Tiếp tế phương diện ngươi tất cả an bài xong chưa? Dẹ Phi do hỏi. Xin nhẹ gật đầu, đã sắp xếp xong xuôi, dù sao ta thế nhưng là phó quan của ngươi mà. Chuẩn bị xong đồ vật về sau, Dẹ Phi liền mang theo hẹn cùng Bình Dự, còn có còn lại 10 cái ba kỳ học viên leo lên quân hạm. Nếu là thực tập, cho nên Dẹ Phi cùng Xin hai người bình thường đều là ở vào đánh xì dầu giai đoạn. Sẽ không đề điểm, cũng sẽ không nhúng tay, chỉ cần không tới muốn chết người tình trạng, hai người là chắc chắn sẽ không nhúng tay. Hẹn cùng Bình Dự hai người làm trên thuyền ưu tú nhất hai cái học viên, tự nhiên mà vậy địa đảm nhiệm lên thuyền trưởng một loại nhân vật. Dù sao muốn làm tốt một cái hải quân, vẫn là cần sẽ hàng hải một dãy chuyện. Tóm lại nhóm này tân binh chỉnh thể tố chất rất cao. Trải qua 2 ngày ngắn ngủi hỗn loạn về sau, liền đã ra dáng. Mà lúc này đây, quân hạm đã lái đến không gió mang khu vực. Quân hạm khảm nạm lấy hải lâu thạch, còn có đầy đủ động lực nguyên, có thể cam đoan cẳng bén to lớn xỉ kình sẽ không nổi điên một nửa tập kích quân hạm. Cho nên chạy ngược lại là tương đối bình ổn. Xin cùng Dẹ Phi hai người nằm tại thanh nẹp bên trên ghế nằm hai người uống rượu. Lão phu học sinh cũng không tệ lắm phải không? Dẹ Phi đắc ý mà đối với Xin nói. Đang dạy học sinh phương diện này, cũng cơ hồ không có người nào có thể cùng Dẹ Phi tương để tình luận. Tối thiểu xin hao tổn tâm cơ tạo ra số 77 chi bộ bên trong, cũng chính là ả mì cùng sủ tợ mạ dìn hai cái thiên phú quái, miễn cưỡng có thể cùng En cùng Bin so sánh, cái khác hải quân trực tiếp đều kém những tân binh này một mạng lớn. Xin nhẹ gật đầu, thật là không tệ. Ta rất hiếu kỳ, lấy tiểu tử ngươi thực lực, làm sao đến bây giờ còn chỉ là một cái chi bộ thượng tá tình trạng. Dẹ Phi lời này liền là giúp sẻn gỗ cú hỏi. Xin lạnh nhạt nói, con người của ta tùy tính đã quen, cũng không quen bị người khác quản lý buộc. Chính là nguyên nhân này. Dẹ Phi một mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Đừng nói là sẻn gỗ cú, lời này ngay cả Dẹ Phi cửa này đều không qua được. Xin cũng không muốn giải thích thêm tiếp tục nói, có lẽ ngươi cũng có thể cảm thấy ta nhớ nhà cũng được. Nhìn thấy Xin không có ý định nhiều lời, Dẹ Phi cũng chỉ đành xóa khai chủ đề. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên phía trước mặt biển xuất hiện một cái to lớn đủ dù mạ kỳ. Tiếp lấy tướng mạo kỳ lạ vô cùng lớn lớn xỉ kình liền trực tiếp từ dưới nước chui ra. Bất quá cái này vô cùng lớn lớn xỉ kình cũng không phải là dự định tập kích quân hạm, mà là tại cùng một cái khác xỉ kình đang đánh nhau. Nhưng liền xem như hai con xỉ kình đánh nhau, cũng không nhằm vào quân hạm, nhưng là chỗ chế tạo ra dư ba cũng là quân hạm không cách nào ngăn cản. Những này nhưng phiền toái. Xin tao mày nói. Dẹ Phi lại vừa cười vừa nói, không nóng nảy, trước xem bọn hắn đường đối. En năng lực tổ chức rất mạnh, lập tức gọi tới học viên, nhắm ngay phía trước tiến hành pháo kích, dự định đem trước mắt chế tạo ra sóng lớn cho đánh tan. Tốt ở trại huấn luyện quân hạm cũng là năm cột buồm thuyền buồm, tướng làm rắn chắc đáng tin. Cho dù là bị đầu sóng đánh tới, cũng sẽ không có lật thuyền phong hiểm. Yêu thương cùng Bình hai người loay hoay xoay quanh, một người người chỉ huy thao thuyền, rời xa hai con to lớn xì kìm, một người khác thì quan chắc đường thuyền, nghĩ biện pháp thoát ly trung tâm khu vực. Ứng đối đến độ rất không tệ, liền là thiếu ít một chút kinh nghiệm. Hai con sĩ kình càng đánh càng hung, nhấc lên sóng lớn cơ hồ có mấy chục tầng lầu cao như vậy. Nhìn thấy dạng này đầu sóng, trên thuyền tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Không sai biệt lắm. Xin trực tiếp đi tới đầu thuyền, sau đó tay đặt tại trên chuôi đao. Tại một đám học viên ánh mắt kinh ngạc bên trong, xin trong nháy mắt rút đao, phi thiên ngự kiếm lưu dở dạ gồng liệp tránh. Tiếp lấy liền thấy một đầu như giải lụa đao quang chợt hiện, sau đó liền đem trước mắt mấy chục tầng lầu phòng cao sóng lớn trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai. Chạm, chém ra sóng biển. En một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Xỉn, lúc này Xỉn thân ảnh ở trong mắt nàng giống như thần minh. Một đao kia mặc dù chém ra sóng biển, không để cho đầu sóng trực tiếp đánh về phía quân hạm, trực tiếp bị đập tiến đáy biển. Nhưng là cỗ này sóng lớn vẫn là để năm cột buồm thuyền buồm tại sóng biển ở trong lung lay sắp đổ, tất cả mọi người không thể không bắt lấy gần nhất có thể bắt lấy đồ vật, mới có thể đứng vững gót chân. Mà lại trước mặt hai đầu sĩ kỉnh còn tại không ngừng địa đánh lẫn nhau, có trời mới biết chờ một lúc lại sẽ náo ra động tĩnh gì tới. Dẹ phì ha ha ủy sổ, tiếp lấy hai tay đều giống như dắt lên một tầng màu đen kim loại. Tiếp lấy hắn trực tiếp đằng không mà lên, gập tụ tại giữa không trung không ngừng địa gia tốc, cuối cùng rơi vào hai cái sĩ kỉnh đỉnh đầu. Vỡ nát. Dẹ phì quát lên một tiếng lớn, một quyền hướng phía hai con sĩ kỉnh đánh đi qua. Tiếp lấy mới vừa rồi còn đang không ngừng đánh nhau sĩ kỉnh, trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Mà một cái khác thấy tình huống không tốt, vậy mà trước tiên liền tiềm nhập đáy biển. Hoa a, Dẹ phì đại tướng như bức. Xỉn tiên sinh cũng như bức. Quá tốt rồi, chúng ta không cần chết. Ô ô ô, đây chính là biển cả sao? Thật đáng sợ. Không ít học viên trải qua cảnh tượng như vậy về sau, cả người đều không tốt, thậm chí có vậy mà ô ô địa khóc ồ lên. Chương 20, Tân binh thí luyện, Hắc Tiêu băng hải tặc, chương 20, Tân binh thí luyện, Hắc Tiêu băng hải tặc. Dẹ phì trở về quân hạm thời điểm, Xỉn rõ ràng có thể cảm giác lão nhân này có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù thực lực cũng không có hạ xuống, nhưng là cùng gặp lão già kia đồng dạng, thể lực hạ xuống đến cực liệt. Phải biết, Dẹ phì lúc này mới 65 tuổi mà thôi, gặp đều 69. Xem ra liền xem như lúc còn trẻ thực lực mạnh hơn, cũng đồng dạng chạy không thoát bị Tuế Nguyệt thấm thực hạ chẳng a. Gieo họ qua đi, Dẹ phì liền bắt đầu dạy bảo học sinh của mình. Đồng thời cũng cho bọn hắn trước đó hành động đánh cái phân, đạt được không cần nghĩ cũng là thất bại. Dù sao Xin cùng Dẹ phì đều xuất thủ, mới bảo vệ được quân hạm. Cái này khiến Dẹ phì những đệ tử này, từng cái xấu hổ địa muốn tự sát. Có cái này việc nhỏ xen giữa về sau, En cùng Bin còn có một đám học viên trạng thái rõ ràng đã tốt lắm rồi, rốt cục không phải ôm loại kia chơi xuân ý nghĩ đến điều khiển thuyền. Dựa vào năm cột buồm thuyền buồm tự thân mang động lực, rốt cục xuyên việt qua không gió mang. Chúng tốc độ của con người liền nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Bắc Hải Hắc Tiêu địa bàn xuất phát. Hắc Tiêu chiếm cứ địa phương là một cái đảo hoang tiểu trấn dựa theo trong lệnh truy nã nói, gia hỏa này tàn nhẫn địa sát hại tiểu trấn bên trên tất cả cư dân, sau đó đem nơi ở của mình thiết lập ở nơi này. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền ra biển ăn cướp qua đường thương thuyền, cướp được đồ vật về sau liền mang về tiểu trấn hưởng dụng. Tiểu trấn bên trên đã không có cục diện, bên trong toàn bộ là hải tặc. Dẹ phì dặn dò, mệnh lệnh của ta là toàn diệt Hắc Tiêu băng hải tặc tất cả mọi người, nghe rõ chưa? Có thể bắt người sống liền tận lực bắt người sống, không được vẫn là phải lấy an toàn của mình làm chủ. Mặc dù Dẹ phì trước đó danh xưng không giết đại tướng, xưa nay không giết người, nhưng là dù sao đám học sinh của hắn không có thực lực như vậy, cho nên Dẹ phì còn để bọn hắn cam đoan mình an toàn làm chủ, gặp chân chính chí mạng tình huống, nên giết vẫn là đến giết. Quân hạm còn không có tới gần tiểu trấn thời điểm, liền bị tiểu trấn bến tàu kiến tạo hai tòa ụ súng phát hiện. Những này hải tặc không phải vừa vặn ra biển thái điều, cho dù là băng hải tặc ra biển cướp bóc, hang ổ ở trong vẫn là lưu thủ một nhóm người. Nhìn thấy có quân hạm tới gần, ụ súng lập tức khai hỏa, dự định tướng quân tàu trực tiếp dọa cho chạy. Thế nhưng là bọn hắn ngồi năm cột buồm thuyền buồm, phía trên hỏa pháo nhưng so sánh tiểu trấn kia hai tòa ụ súng phải hơn rất nhiều. Ẻn trong tay cầm dao quân dụng, manh hướng tiếp theo vùng, cao giọng hô lớn, "Nã pháo!" Tiếp lấy thuyền buồm một bên hỏa pháo liền phát ra tức giận giống lên một tiếng. Tiếp lấy như là như hạt mưa đạn pháo, hướng thẳng đến tiểu trấn bến tàu đánh đi qua. Đừng nói là bến tàu hai tòa ụ súng, lúc này bến tàu đều nhanh muốn bị trực tiếp cho nổ tan. Một cái có hiệu quả về sau, Ẻn lập tức để pháo thủ chuẩn bị vòng thứ 2 thiết kế. Hết thảy bắn ba lượt, xác nhận không có còn sót lại thế lực về sau, Ẻn mới hạ lệnh đem thuyền cập bờ. Trận này pháo chiến đánh ra thành tích như vậy cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Dù sao cái này nhưng là cùng cấp với đại tướng quân tàu quy cách, hỏa pháo số lượng cũng muốn xa so với hải tặc phải hơn rất nhiều, chỉ có thể coi là được trung quy trung cụ, vô công không qua mà thôi. Sau đó mới là những tân binh này chân chính phải đối mặt khảo nghiệm, trực diện những này cùng hung cực các hải tặc nhóm. Mặc dù mỗi người đều rất khẩn trương, nhưng nhìn đến Dẹ phì đứng tại phía sau bọn họ nhìn chăm chú lên bọn hắn, những tân binh này liền có sung túc dũng khí. Đối mặt ngao ngao quái khiếu xông tới còn sót lại đám hải tặc, cũng có thể tỉnh táo địa tạo thành thương đội, đối hải tặc nhóm khởi sướng tiến công. Bình bình bình. Dây đặt súng ống trực tiếp để xông lên phía trước nhất hải tặc một đầu ngã chồng vó xuống, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Những này hải tặc thật là có điểm không sợ chết cảm giác, cho dù là đồng bạn bị đánh bại, vẫn như cũ ngao ngao gọi địa lao đến. Lúc này đè vào phía trước nhất tân binh cũng hết thể rút ra bên hông dao quân dụng, sau đó cùng hải tặc chém giết ở cùng nhau. Đặc biệt là En cùng Bình hai người xung phong đi đầu, làm ra tốt đẹp làm gương mẫu. Xin nhìn thoáng qua liền trực tiếp phán định, xem ra cái này Hắc Kiêu băng hải tặc chủ lực cũng không tại thị trấn được a. Dẹ phỉ cũng nhẹ gật đầu, không phải bọn hắn ứng phó nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Kháng trụ hai nhóm hải tặc giống như thủy triều tập kích, tân binh ưu thế liền tạo dựng lên. Bọn hắn vốn là giỏi về đoàn thể tác chiến, một cộng một lớn hơn hai cái chủng loại kia. Những cái kia cùng hung cực các hải tặc cũng không có bọn hắn tưởng tượng được mạnh như vậy lớn. Cho nên đánh ra tự tin về sau, En càng là trực tiếp bắt đầu chơi hoa sống, bọc đánh, vây quét, vây điểm đánh viện binh các loại chiến thuật đều bị hắn sử ra. Rất nhanh liền đem tiểu trấn bên trên Hắc Tiêu băng hải tặc cho thu thập sạch sẽ, còn lại địa bỏ vũ khí xuống hải tặc toàn bộ bị dây thừng trói lại. Từng thấy máu về sau, cái này đội tân binh cuối cùng là người có chút bộ dáng. Mặc dù có hai người thụ một điểm tổn thương, nhưng là kết quả này Dẹ phì rất hài lòng. Đừng cao hứng quá sớm, các ngươi đánh bại chỉ là Hắc Tiêu băng hải tặc lưu tại trên thị trấn giữ cửa ra hỏa mà thôi, chân chính Hắc Tiêu băng hải tặc tinh nhuệ vẫn chưa về, ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh lên nghỉ ngơi dưỡng sức. Xin nhắc nhở bọn hắn một câu, sau đó liền để trên thuyền đầu bếp nảy nở bắt đầu cho các tân binh nấu cơm. Tại xin một phen bức bách phía dưới, những cái kia bởi vì vừa vặn trải qua chém giết, cái gì khẩu vị đều không có tân binh vẫn là ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Sau đó phải nắm chặt thời gian, tiến hành nghỉ ngơi. Mà En cùng Bình hai người cầm địa đồ liền bắt đầu thương lượng lên, các loại hắc tiêu băng hải tặc sau khi trở về, bọn hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào. Cùng lúc đó, Tây Hải nào đó chiếc trên thuyền buôn. Thương thuyền đã đến chỗ bốc cháy, hải tặc nhóm tại trên thuyền buôn tùy ý cướp bóc, đem thứ đáng giá đều cho đem đến trên thuyền hải tặc. Làm hắc tiêu băng hải tặc đầu mục, tên hiệu hắc tiêu nam nhân, lúc này chính một mặt nhe răng cười địa đem trong tay loan đao đâm vào ạt lòng thương nhân đầy đặn cái bụng ở trong. Chiếc này thương thuyền thật sự là quá giàu có, mà lại tựa hồ cùng Tây Hải cái nào đó chính quyền có quan hệ. Hắc tiêu không dám lưu bất kỳ người xuống nào, cho nên đem trên thuyền buôn nam nữ lao hầu hết thể giết sạch, đem cần vật tư vận chuyển sau khi lên thuyền, để thủy thủ đục xuyên đáy thuyền, lại một mùi lửa đem thương thuyền cho điểm rồi. Làm xong đây hết thể về sau, Hắc Kiêu liền chào hỏi thủ hạ chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Mà thuyền hải tặc bên trên này lại hải tặc nhóm đều đã cuồng hoan lên, từng cái trong tay cầm rượu ngon, từng ngụm địa ăn thịt. Một mực tiếp tục đến thứ hai ngày sau đó, Hắc Kiêu lúc này mới hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là chờ trở lại mình hang ổ xung quanh thời điểm, Hắc Kiêu liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Bình thường huyên náo vô cùng tiểu trấn, hôm nay xa xa nhìn qua đi lại là tướng làm yên tĩnh. Hắc Kiêu để cho thủ hạ lấy ra kính viễn vọng, hướng phía bến tàu cổng nhìn lại, phát hiện bị hỏa lực tập kích vết tích, lập tức liền để Hắc Kiêu cảnh giác. Để chúng tiểu nhân tất cả cút. Hắc Kiêu nghiêm nghị quát lớn, nhanh lên, nơi ở của chúng ta tựa hồ xảy ra chuyện. Trên thuyền thợ lái chính lập tức bắt đầu gọi người, kêu không tỉnh trực tiếp cầm chân đạp, cầm băng lánh nước biển dưới. Chương 21, đường về, tập kích. Chương 21, đường về, tập kích. Tiểu trấn bên trong, En cùng Bình đang bố trí chiến trường. Hải quân tân binh trại huấn luyện chẳng những truyền thụ hải quân lục thức, cũng tương tự truyền thụ thao thuyền, đi thuyền, chiến thuật vân vân. Nhưng phía sau những này đều là cho tương lai sĩ quan chuẩn bị. Cần tại mỗi ngày hoàn thành huấn luyện về sau, mặt khác xuất ra thời gian đến học tập. Rất hiển nhiên, En cùng Bin liền học được rất tốt, cho nên trận này thí luyện kết thúc về sau, từ hải binh trại huấn luyện tốt nghiệp, hai người có rất lớn xác suất trực tiếp từ bản bộ bên này cầm tới chức vị, mà không phải bị điều động đi tứ hải. Dễ phỉ cùng xin hai người hoàn toàn ở bên cạnh đánh xì dầu, lúc đầu hai người bọn họ tới liền là đến giữ gốc. Chỉ cần không có xuất hiện thương vong to lớn, hai người cũng sẽ không nhúng tay. Giống trước đó gặp loại kia vô cùng lớn xỉ kình thời điểm, liền rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối phạm vi, này mới khiến xin cùng dễ phỉ hai người động thủ. Đang ngồi ở đống lửa trước, nấu lấy súp nấm xỉn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía biển nhìn trên mặt. Sau đó đối Dễ Phỉ nói ra, xem ra Hắc Kiêu băng hải tặc đám gia hỏa phát hiện không hợp lý. Dễ Phỉ cũng buông xuống bầu rượu, có chút lo lắng mà nhìn mình học sinh nói ra, cũng không biết bọn hắn lúc nào có thể phát hiện. Xin thịnh ra một bát súp nấm vừa cười vừa nói, ngài có thể nhắc nhở bọn hắn, kia sẽ không có ý nghĩa. Dễ Phỉ liếc qua Xin nói ra, thứ đồ gì thơm như vậy, ngài không phải muốn ăn thì sao? Đây là ta chuẩn bị cho mình. Xin mở ra tay nói, hẹp hỏi, lão phu thịt phân ngươi một nửa. Dễ Phỉ từ Xin cướp đi canh, sau đó uống một ngụm. Xin bất đắc dĩ, chỉ có thể mình lại xới một bát canh, hai người an vị tại bên cạnh đống lửa chuẩn bị thưởng thức tiếp xuống một trận đại chiến. Các loại hắc tiêu băng hải tặc thuyền trưởng mang người lặng lẽ địa đã đổ bộ về sau, En bọn hắn điều động lính gác mới phát hiện hải tặc đã về tổ, lập tức thông chi ngay tại nghỉ ngơi đồng bạn chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Lần này bởi vì là ban đêm, tăng thêm vội vàng địa ứng đối, biểu hiện so với trước kia phải kém hơn nhiều. Bất quá Dễ Phỉ mang bọn này tân binh cũng coi là tương đối có cốt khí, không có một cái nào chạy trốn, đều cầm lên vũ khí cùng con hàng này còn tại chém giết ở cùng nhau. Hiện trường đánh cho rất khốc liệt, bất quá cuối cùng vẫn là các tân binh thắng được trận chiến đấu này. Hắc Kiêu nhóm người này, tối đa cũng liền là ngàn vạn tiền thưởng cấp bậc hải tặc, hơn nữa còn là tại tứ hải địa khu. Tân binh tố chất đơn giản nghiền ép bọn hắn, mà Hắc Kiêu bản nhân cũng bị bình cho trực tiếp chém đứt đầu, chết được tướng làm dứt khoát lưu loát. Bất quá chỉ là trả ra đại giới có chút lớn, tân binh chết mất hai cái, còn lại từng cái bị thương. Ưu thế tuyệt đối đánh thành dạng này, En cùng Bình hai người đều tướng làm tự trách. Dễ Phỉ an ủi hai cái học sinh ưu tú nhất, các ngươi phải biết, đây chính là trên đại dương bao la tàn khốc một mặt, hy vọng các ngươi chăm chú nhớ kỹ, nhớ kỹ hôm nay phát sinh hết thảy. Nghe được Dễ Phỉ, không ít tân binh cũng nhịn không được khóc ồ lên. Dù sao sớm chiều trung đụng đồng học nói không có liền không có, đây cũng không phải là tại nhà tròi. Trấn an những tân binh này về sau, đám người liền thu thập tàn cuộc chuẩn bị đường về. Thí luyện kết thúc, Xin liền bắt đầu thực hiện chức trách của mình, hỗ trợ tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác. Tỷ như chuyển đưa thương binh, hiệp trợ thuyền y trị liệu, chủ tính trung vật tư, thuận tiện đem hắc tiêu băng hải tặc chiến lợi phẩm toàn bộ tiến hành xung công. Đương nhiên hắc tiêu thủ cấp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, dù sao giá trị 1000 vạn bợ gì đâu. Dễ Phỉ cau mày dò hỏi, ngươi làm những vật này tới làm gì? Tang vật muốn xung công a, mà lại Dễ Phỉ trước sinh, tử vong hải binh dù sao vẫn cần tiền trợ cấp a. Không phải dựa vào hải quân điểm này bỏ mình phụ cấp, ngươi để người nhà của bọn hắn làm sao bây giờ? Xin đương nhiên nói. Nghe được Xin, một đám hải binh là tướng làm cảm động. Dù sao ai cũng không hy vọng mình chiến tử về sau, người nhà của mình không có tin tức. Dễ Phỉ lập tức nghẹn lời, chỉ có thể mặc cho Xin tiếp tục địa bận trước bận sau. Mắt, cái này hắc tiêu băng hải tặc, là một nhóm đồ châu báu a. Xin kiểm tra một chút, lập tức kinh ngạc nói. Là một tên nhiều năm đại tham quan, Xin rất nhanh liền có thể đánh giá ra những này bị hắc tiêu băng hải tặc giành được đồ vật giá trị. Tối thiểu giá trị 3000 vạn bợ gì. Khoản này bay tới tiền của phi nghĩa hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dù sao hắn hiện tại nắm giữ lấy toàn bộ hải quân trại huấn luyện túi tiền, số tiền kia thế nhưng là hắn hợp pháp thu nhập. Đem đồ vật đều chuyển sau khi lên thuyền, quân hạm liền lên đường chuẩn bị trở về mạ gì nệ phò. Chỉ là quân hạm vừa vặn mở ra tiểu trấn bến tàu, trên khán đài tân binh liền phát hiện nơi xa một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm vậy mà lấy tốc độ cực nhanh hướng phía quân hạm lái tới. Loại tốc độ này đã là vượt qua phổ thông thuyền ở trên biển chạy tốc độ. Trên khán đài tân binh vừa trở xuống, chuẩn bị hồi báo cho Dễ Phi cùng Xin thời điểm, phát hiện hai người đều không tại bong thuyền. Liên lạc như thế một trì hoãn, kia chiếc thuyền buồm đã tới gần quân hạm. Tiếp lấy một cái to lớn bóng người, trực tiếp nhảy lên một cái, trùng điệp điệu đập vào quân hạm bong thuyền. Tiếp lấy phụ trách cảnh giới tân binh liền bị cỗ này cường đại xung kích cho chấn địa bay ra ngoài, cả chiếc quân hạm cũng đi theo run một cái. Đáng chết, ngươi là ai? Gian nan điệu từ dưới đất bò dậy những tân binh này, một mặt cảnh giác mà nhìn trước mắt thân hình to lớn nam nhân lớn tiếng địa quát lớn. Nam nhân hình dạng cường ốc, trên mũi còn mang theo nước mũi, bắt mắt nhất liền là kia như là thượng huyền nguyệt màu trắng râu ria. Các ngươi đoạt ta đồ chơi, vậy liền biến thành ta đồ chơi đi. Nam nhân cười ngây ngô một tiếng, sau đó giơ lên bên người to lớn thế đao, một cái hung ác quét ngang. Trong nháy mắt bong thuyền mấy cái tân binh bị cái này kinh khủng lực đạo cho chặn ngang chặt đứt. Máu tanh chẳng cảnh, so với trước đó cùng Hắc Tiêu băng hải tặc kịch chiến càng khủng bố hơn. Còn lại hải binh lập tức giơ lên trong tay súng kiếp tiến hành phản kích, nhưng là đạn bắn vào nam nhân trên thân thật giống như gai ngứa ngứa đồng dạng, căn bản là không phá được phòng. Quái, quái vật. Còn giữ lại mấy tên tân binh một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt nam nhân, một mặt tuyệt vọng địa hô. Ngay tại nam nhân chuẩn bị đem còn lại tân binh toàn bộ giết sạch thời điểm, lúc này quát to một tiếng truyền tới, hỗn đản, ngươi muốn đối ta đáng yêu các học sinh làm cái gì? Dã Phi nghe được chấn động lập tức liền chạy tới, bật sổ sổ cụ bao trùm tại hai đầu trên cánh tay trực tiếp tiếp nhận trong tay nam nhân thế đao. Đồng thời phát ra một tiếng sắt thép và chạm thanh âm. Nam nhân nhìn thấy Dã Phi chặn đường đi, vậy mà căn bản cũng không để ý tới Dã Phi. Một kích đem Dã Phi đánh lui về sau, vậy mà quay người lần nữa truy sát lên những tân binh kia. Đáng chết. Dã Phi giận dữ, lập tức phát động sổ dị, lần nữa ngăn tại nam nhân trước mặt. Mà lại đối với cái này đột nhiên tập kích nhóm người mình nam nhân, Dã Phi là vừa sợ vừa giận. Bởi vì người đàn ông này rõ ràng thực lực tướng làm cường hành, lại chuyên môn đối những tân binh này động thủ, căn bản cũng không có nửa điểm thuộc về cường giả kiêu ngạo, giống như giết người liền là hắn tìm niềm vui phương thức mà thôi. Chương 22, quái vật râu trắng đệ nhị, chương 22, quái vật râu trắng đệ nhị. Lao đầu, ngươi tốt phiền. Nam nhân huy động thế đao, đem Dã Phi lần nữa mở ra về sau, đối tân binh liền là một cái chẻ dọc. Lúc đầu Dã Phi liền đã tuổi già sức yếu, tăng thêm vội vàng nên địch, căn bản là không kịp cứu viện. Mắt thấy đệ tử của mình liền muốn chết thảm tại dưới đao của địch nhân, Dã Phi hét lớn một tiếng trực tiếp chuẩn bị dùng thân thể của mình đi ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, tránh hết ra. Tiếp lấy đám người liền thấy một đạo lưu quang hiện lên, tiếp lấy xỉn trong tay rủ bạt xỉ dị chuẩn xác địa giữ lấy nam nhân thế đao. Vũ khí va chạm sinh ra sóng xung kích, đem chung quanh đã dọa sợ hải binh đều cho thổi bay ra ngoài. Xỉn tiếp nhận đối phương một kích, sau đó thuận thế đem nó đạp lui về sau hai bước. Xỉn tới kịp thời, để Dã Phi lập tức trưởng địa thở dài một hơi. Có tiểu tử này tại, liền không sợ thủ hạ tân binh bị cái này hỗn đản cho tùy ý mổ giết. Dã Phi trong cơn giận dữ trực tiếp toàn lực đánh ra, phân phái quyền. Nắm đấm hung hăng địa đập vào nam nhân trên thân, cũng chỉ là để hắn một cái lảo đảo lại lần nữa đứng lên. Xin nhìn xem hai người tranh đấu, trực tiếp đối bên người ẻn nói ra, đừng ngốc thất thần, mang theo tân binh toàn bộ trốn vào trong khoang thuyền đi, nơi này chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự. Xin liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thân hình cao lớn quái vật, chính là râu trắng đệ nhị ẻ đồ hợp dịu. Một cái như là quái vật gia hỏa. Gia hỏa này mặc dù thực lực là hơi kém Dã Phi một bậc, thế nhưng lại ỷ vào cường đại tố chất thân thể lại có thể cùng Dã Phi đánh cho có đến có về, thậm chí còn có thể đem Dã Phi tạm áp chế. Đối mặt loại này quái thai, Xin cũng không dám thất lễ, trực tiếp bật sổ sổ cụ bao phủ tại dù bạt xì gì phía trên, sau đó đem đao thu hồi vào đao. Dã Phi tiên sinh, Xin hô to một câu, Dã Phi trong nháy mắt hiểu ý, lập tức bắt lại râu trắng đệ nhị cánh tay, không cho hắn tránh thoát. Tiếp lấy Xin áo nghĩa cựu đầu long thiểm, liền trực tiếp tại râu trắng đệ nhị trên thân lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Đau đến da hỏa này lớn tiếng địa quái kêu lên, máu, ta chảy máu, các ngươi đều là bại hoại. Râu trắng đệ nhị bỗng nhiên điên cuồng địa dãy rủa, vậy mà trực tiếp đem Dã Phi đều cho ngã sấp xuống trên mặt đất. Sau đó cơ lấy trong tay thế đao hung hăng hướng lấy Xin đập tới. Dở dạ công liệm tránh. Xin vừa vận thi triển ra áo nghĩa, lúc này ngay tại hồi khí ở trong. Đối mặt đống nhiên chém xuống tới thế đao, hắn chỉ có thể lần nữa từ dưới lên trên chém ra một kiếm. Dâu trắng đệ nhị quái thai này, đang tức giận trạng thái phía dưới, lực lượng thậm chí còn có một số tăng lên. Lúc đầu lực lượng liền kém hơn ra hỏa này Xin, bị cái này một cái cuốn lấy bật sổ sổ cụ thế trên đao một kích, trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài, truyền tới lực lượng khổng lồ, kém chút để trong tay hắn rủ bạt xì gì rời khỏi tay. Hổ khẩu bên trên càng là trực tiếp vỡ toang, máu tươi đem trôi đao đều cho nhuộm đỏ. Mà lúc này Dã Phi nhào tới dâu trắng đệ nhị phía sau, nắm đấm như hạt mưa hướng phía đầu của hắn chào hỏi xuống dưới. Có lẽ là gia hỏa này rốt cục bị đánh đau, không ngừng dãy rủa lấy muốn đem Dã Phi vãi ra. Cuối cùng càng là kia Dã Phi không có cách nào, chỉ có thể hất ra Dã Phi về sau, thả người nhảy lên nhảy vào biển cả ở trong. Đánh chạy quái thai này về sau, Dã Phi cùng Xin hai người đều miệng lớn địa thở hổn hển. Mắt, gia hỏa này quả nhiên là cái quái vật. Xin nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, sau đó lấy ra băng vải quấn quanh lấy trên tay mình vết thương. Xin tiểu tử, ngươi không sao chứ? Dã Phi lập tức chạy tới. Hôm nay nếu như không phải Xin ở trên thuyền, hắn tiện tay hạ học sinh cũng phiền phức. Vừa rồi tên kia thực lực, mặc dù không bằng Dã Phi, nhưng là tố chất thân thể thế nhưng là viễn siêu Dã Phi. Nếu như hắn quyết tâm địa muốn giết sạch trên thuyền tân binh, liền ngay cả Dã Phi cũng không có cái gì biện pháp tốt ngăn cản. Xin khoát tay háo nói ra, ta không sao, liền là hổ khẩu rách ra, phế phủ có chút chấn động. May mà Xin thực lực đủ mạnh, không phải đổi lại trung tướng tới đón lần này, không chết cũng phải trọng thương. Quái vật này đến cùng là lai lịch gì, thế nào thấy có chút giống? Dâu trắng. Dã Phi có chút buồn bực nói. Xin ra vẻ như không biết nói ra, dâu trắng. Dã Phi tiên sinh ngươi không có nói đùa sao? Chẳng qua là cảm thấy có chút giống mà thôi. Dã Phi lắc đầu nói ra, gia hỏa này cùng dâu trắng đồng dạng, có quái vật thể phách. Xin khoát tay áo nói ra, chúng ta vẫn là đừng nói trước nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trở về địa điểm xuất phát đi. Ai biết có thể hay không lại gặp được giá hỏa này tập kích. Xin lên thuyền chính là vì giải quyết rẻ phí bị tay cụt sự tình, hiện tại đã cải biến kịch bản, hắn cảm thấy liền không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Thực lực còn chưa đủ, đến tăng tốc kiếm tiền tốc độ. Xin ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Qua chiến dịch này, rẻ phí cũng không dám chậm rãi địa tại vùng biển này dừng lại, lập tức để tân binh lấy tốc độ nhanh nhất trở về hải quân tổng bộ. Một trận lại bình thường bất quá tân binh thí luyện, vậy mà tùy thời non nửa nhân thủ. Cái này khiến rẻ phỉ tướng làm tự trách, trở về mạ gì nệ phọ về sau liền hướng Sengoku tiến hành báo cáo. Sengoku nghe nói sau chuyện này, lập tức sắc mặt liền nghiêm túc, còn có loại người này. Rẻ phỉ mười phần lưu manh nói, dù sao ta cùng xỉn tiểu tử kia, hai người đều không thể lưu lại quái vật kia, ngược lại xỉn đều bị quái vật kia đả thương. Một cái có thể tại tiền nhiệm đại tướng cùng trung tướng thực lực kiếm hào vây công phía dưới, còn có thể thuận lợi chạy trốn ra hỏa, loại người này đầy đủ hải quân phương diện đối với hắn coi trọng. Sengoku lập tức để cho người ta đi sưu tập dâu trắng đệ nhị tin tức, chuẩn bị phát ra lệnh truy nã. Làm xong đây hết thảy về sau, Sengoku đối Rẻ Phi nói ra, xỉn thế nào? Hắn không có sao chứ? Rẻ Phi lắc đầu nói ra, không có việc gì, liền là thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi, đoán chừng tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Ta cảm thấy xỉn tiểu tử này không có vấn đề gì, ngươi cũng không cần đem hắn lưu tại bên cạnh ta. Đây đối với hắn trưởng thành không có chỗ tốt. Xin nếu là biết Rẻ Phi, đoán chừng tại chỗ liền sẽ chửi ầm lên, mà lại mắng rất bẩn. Hắn thật vất vả tại tân binh trại huấn luyện bên trong, lấy được một phần ổn định thu nhập nơi phát ra, chuẩn bị hung hăng địa cầu trước mấy năm, đem thực lực tăng lên về sau, mới chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới bị Rẻ Phi lão gia hỏa này một câu, liền cho sai khiến ra ngoài. Sengoku cũng nhẹ gật đầu nói ra, phơi hắn thời gian lâu như vậy, cũng hẳn là gặp hắn một chút. Rẻ Phi nhẹ gật đầu, tiểu tử này đầu óc không tệ, mà lại đối đãi bộ hạ cũng là vô cùng tốt, liền xem như một mình đảm đương một phía đều không có vấn đề quá lớn, liền là niên kỷ nhỏ một chút tính tình tương đối táo bạo. Sengoku nhẹ gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên không có ý định đặc biệt để bắt hắn, để hắn thăng một cấp từ thiếu tướng bắt đầu làm lên đi. Vừa vặn gờ răng lại nã bên cạnh không quá yên tĩnh, ta chuẩn bị để hắn đi J2 chi bộ nhậm chức. Chương 23, tấn thăng làm thiếu tướng, J2 chi bộ, chương 23, tấn thăng làm thiếu tướng, J2 chi bộ. Cái gì? Cho ta thăng chức? Xin biết tin tức này về sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Rẻ Phi một mặt kỳ quái nói, ngươi giật mình như vậy làm gì? Lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ còn thật chuẩn bị ở trại huấn luyện đợi cả một đời a? Ta lúc này vừa mới chín tất nghiệp vụ liền muốn cho ta điều đi. Xin lập tức liền khó chịu. Rẻ Phi một mặt đương nhiên nói, vốn chính là dạng này a, nơi này chỉ là tạm thời để ngươi nhậm chức một chút mà thôi, chờ ngươi thăng chức hạ mệnh lệnh tới về sau, khẳng định phải đi mới đóng quân điểm. Lời mặc dù là như thế cái lời nói, nhưng là xỉn vẫn là khá là khó chịu. Rẻ Phi lão nhân này còn tới tinh khí, ngươi có thực lực như vậy chẳng lẽ không định cho hải quân hiệu lực? Bồi tiếp ta cái lão nhân này làm gì? Nghe được Rẻ Phi cái này lời của lão đầu, xỉn không khỏi lật ra một cái bì ạ tiểu gặng. Lão nhân này thật đúng là đạp mã hội tự mình đa tình. Xỉn là đau lòng mình thật vất vả dựng một đầu tham ô hệ thống, lần này lại đạp ngựa ngâm nước nóng. Sớm biết liền không uổng phí những này công phu. Bất quá mấy tháng này xỉn cũng không có thiếu kiếm tiền, tối thiểu từ những này thương gia trong tay mò được 100 triệu, tăng thêm lần trước hắc kiêu băng hải tặc thu hoạch, trong tay cũng có cái 150 triệu. Trực tiếp cáo biệt Rẻ Phi về sau, xin liền đi tới Sengoku nơi này báo cáo công tác. Nhìn thấy trước mắt cái này tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử, Sengoku tướng làm hài lòng, thực lực mạnh, có thủ đoạn, tốt bao nhiêu một cái nguyên soái người kế tục a. Chỉ cần thêm chút ma luyện, liền có thể lấy chức trách lớn. Mà lại cái tuổi này thực lực liền đã đến bản bộ trung tướng trình độ, tương lai đại tướng khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ tới đây Sengoku ngữ khí ôn hòa nói, xin a, ngươi công tích chúng ta nghiên cứu một chút, đã đạt đến thăng chức quan tướng trình độ, đồng thời chúng ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào đóng giữ a? Xin nhìn thấy sẹn gỗ cụ thái độ hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch là nguyên nhân gì. Còn là bởi vì chính mình thực lực vấn đề, hẳn là đạt được sẹn gỗ cụ coi trọng, tăng thêm trước đó đem Rẻ Phỉ tân binh trại huấn luyện xử lý rất tốt, cho nên sẹn gỗ cụ tướng làm xem nặng chính mình. Cho nên xin con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đối sẹn gỗ cụ nói ra, nguyên soái các hạ, ta không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần một điểm, cái kia chính là độc lập tính, ta không quá ưa thích bị người quản thúc. Xin cũng không muốn lại phát sinh một lần giống tân binh trại huấn luyện sự tình, sở dĩ chủ động yêu cầu đảm nhiệm chủ quan. Bằng không, làm sao hảo hảo địa kiếm tiền? Đến lúc đó một cái chức vị biến động, mình làm sự tình chẳng phải lại uổng công rồi. Nghe được xin trả lời, Sengoku tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao thực lực đủ mạnh, đối với mình đủ tự tin người đều không quá ưa thích bị người cho quản thúc, thậm chí mình đã hình thành đối với chính nghĩa lý niệm. Đã xin thích tự mình làm chủ, Sengoku vừa vặn có một cái trống chỗ thích hợp xin đi làm, đã như vậy, hải quân J2 chi bộ trưởng không có người tiếp nhận, ngươi thử một chút đi. Xin hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ J2 chi bộ căn cứ trưởng là một vị trung tướng, hơn nữa còn là Rẻ Phi đệ tử, giống như gọi là Diệu Mỹ ở, không nghĩ tới lại là mình tiếp thủ. Xin hơi kinh ngạc nói, nguyên soái các hạ có vẻ như trung tướng mới có tư cách đảm nhiệm gờ răng lại nạ bên trên chi bộ trưởng a. Sengoku nhẹ gật đầu, không sai, bất quá ngươi là ngoại lệ đi. Rẻ Phi nói với ta, thực lực của ngươi đã đầy đủ đảm nhiệm một cái chi bộ trưởng, công tích cũng đã đủ rồi, bất quá ngươi còn quá trẻ, không tốt một chút cho ngươi thăng chức quá cao. Sengoku cho xin chọn J2 chi bộ cũng là có giảng cứu, J2 chi bộ thuộc về gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nhạc viên phạm chủ. Tới gần Zlina cùng ạ tờ Seven. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì Roger ảnh hưởng về sau, càng ngày càng nhiều hải tặc từ nhạc viên tiến vào gờ răng lại nạ. Mà lại J2 chi bộ tình huống khá phức tạp, không ít thế lực đều liên lụy ở trong đó. Đem xin thả ở cái địa phương này, có nhất định ma luyện xin thủ đoạn ở bên trong. mà lại lấy Xỉn thực lực, gặp được vấn đề gì cũng có thể nhẹ nhõm địa giải quyết. Đối với nơi này Xỉn vẫn là tương đối hài lòng, thứ nhất chính là cái này thời gian điểm vạ tở sẽ vần tàu hỏa trên biển đã thông xe. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái phồn vinh địa phương. Chỉ cần thương nghiệp phát đạt, Xỉn liền không sợ không vớt được tiền. Thứ hai, dĩ nhiên chính là cổ đại binh khí Minh Vương bản thiết kế. Nhìn qua nguyên tắc Xỉn, rất rõ ràng Minh Vương bản thiết kế ở nơi nào. Đến lúc đó nói không chừng có thể thuận tay đem bản thiết kế cho làm tới. Xỉn nhẹ gật đầu, đã nguyên soái các hạ hậu ái, vị trí này ta tiếp. Sengoku hài lòng địa nở nụ cười, "Xỉn, ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Mà lại họa tở sẽ vần bên kia tình huống có chút đặc thù. "Cái này ngươi đi thì biết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi đại biểu là hải quân, về phần chính phủ thế giới những tổ chức khác, không cần để ý." Xỉn nghe được Sengoku, liền biết Sengoku chỉ là chính phủ năm. Gọi Josei một mực tại điều tra Minh Vương bản thiết kế hạ lạc, điều động gián điệp cơ cấu đóng giữ tiến hành bí mật điều tra. Chỉ là song phương cũng không phải là một cái hệ thống, Sengoku bình thường cũng sẽ không chim chính phủ tổ chức người. Cho Xỉn thăng chức, đồng thời viết xong điều lệnh về sau, Xỉn liền có thể trực tiếp tiến về mình chi bộ căn cứ. Bất quá Xỉn không có gấp rời đi, mình tại tân binh trại huấn luyện ở trong còn có không ít dấu vết cần giải quyết. Tỷ như trước đó thương nghiệp cung ứng con đường, Xỉn tuân theo không lãng phí nguyên tắc, toàn bộ giao cho Hẹn cùng Bình hai người. Về phần những cái kia tiền trả nước, mình là không có cách nào cầm. Dù sao Hẹn cùng Bình mặc dù cùng chính mình quan hệ không tệ, nhưng cuối cùng không phải A Mỹ cùng Sủ Tơ Mạ Dìn như thế, thuộc về mình dòng chính. Chờ mình sau khi đi, rẽ phí lao già kia khẳng định sẽ đem việc vật giao cho hai người phụ trách, Xỉn dứt khoát làm thuận tay ân tình. Nghe nói Xỉn muốn điều nhiệm, tân binh trại huấn luyện tất cả mọi người rất bi thương. Dù sao Xỉn ở thời điểm, bọn hắn cơm nước trình độ thế nhưng là tướng làm cao, hiện tại Xỉn đi đến, ai biết có thể hay không trở lại bộ dáng lúc trước. Lại thêm bọn hắn trước đó đi thí luyện thời điểm, cũng là bởi vì Xỉn tồn tại bọn hắn mới từ dâu trắng đệ nhị trong tay vẫn còn tồn tại, cho nên Xỉn tại tân binh cảm nhận bên trong, là gần với rẻ phỉ tồn tại, cho dù Xỉn chỉ là cùng bọn hắn ở chung được chừng nửa năm thời gian. Vui vẻ đưa tiễn sẽ lên tất cả mọi người uống nhiều, ôm vào cùng một chỗ ca hát khiêu vũ, tràn diện rất ấm áp. Rẻ phỉ uống rượu, cười đối Xỉn nói ra, không có chuyện liền trở lại thăm một chút, mặc dù ngươi không phải trại huấn luyện ra người, nhưng là tất cả mọi người rất thích ngươi. Biết, có rảnh ta sẽ trở lại. Xin nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt chàng diện khỏe miệng cũng hiện lên một vòng mỉm cười. Xin cũng không phải ý chí sắt đá, ở trại huấn luyện ở trong chờ đợi thời gian lâu như vậy cũng có tình cảm. Mà lại mặc dù ngoài miệng luôn luôn nhả ránh rẻ phì lao già này, nhưng là rẻ phì đang dạy mình thời điểm đích thật là không giữ lại chút nào, mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng cũng có sư đồ sự thật. Bằng không, Xin làm sao lại vẽ vời thêm chuyện cố ý cùng thuyền, giúp rẻ phì cưỡng chế di rời dâu trắng đệ nhị. Chương 24, ra vai phủ đầu, chương 24, ra vai phủ đầu. Dầm dập, ô. Trên nước đoàn tàu khai thông, đối với họa tở sẽ vẫn ý nghĩa là tướng làm trọng đại. Nơi này là thông hướng tân thế giới trọng yếu đầu mối then chốt, thành thành phố bốn phía bị nước biển vây quanh. Thành thị nội bộ có dày đặc kênh đào mạng lưới. Mà họa tở sẽ vẫn hoàn cảnh, cùng Xỉn xuyên qua tới trước đó một cái thành thành phố, Venice có chút cùng loại. Phòng ở đều tại trên nước, thông qua kênh đào cùng cầu nối tiến hành kết nối. Bất quá Xỉn Z2 chi bộ, cũng không tại họa tở sẽ vẫn nơi này, mà là tại mặt khác một tòa ở trên đảo. Tới đây chỉ là đi ngang qua. Thuận tiện Xỉn cũng phải nhìn xem xung quanh chủ yếu thành thành phố hoàn cảnh cùng làm địa thương nghiệp tình huống. Họa tở sẽ vẫn trọng yếu nhất sản nghiệp liền là tạo thuyền, dù sao cho vua hải tặc Roger tạo thuyền truyền kỳ thuyền tượng Tom liền ở đây công tác, mà lại tàu hỏa trên biển cũng là Tom tác phẩm. Cơ hồ mỗi ngày đều có các loại thuyền lái vào bến cảng, tìm kiếm tu bổ hay là một ít thương nhân đến đây tạo thuyền. Tàu hỏa trên biển khai thông về sau, tới đây mua sắm hoặc là tạo thuyền liền càng thêm đơn giản. Những thương nhân này tới cũng tiện thể đem họa tở sẽ vẫn cái khác sản nghiệp mang theo. Xỉn chỉ dẫn theo hai cái hải quân trại huấn luyện hai cái tân binh tùy hành. Z2 chi bộ bên kia đã điều đầy đủ hải quân đi qua. Chờ mình đứng vững bước chân về sau, lại đem sủ tờ mạ dìn cùng ả mì cho điều tới. Dù sao mình thủ hạ dòng chính dùng mới đủ yên tâm. Đi dạo một hồi về sau, Xin phát hiện họa tờ sẽ vẫn bởi vì vừa vặn phồn vinh, nơi này vẫn là tướng làm hỗn loạn. Bất quá hải tặc uy hiếp vẫn tương đối thiếu. Dù sao nơi này tới gần Ennis lo bị cùng hải quân tổng bộ mạ dìn nệ phò, cũng không có mấy cái không có mắt hải tặc dám ở chỗ này nhảy nhót. Thành nội nhiều nhất liền là hắc bang, dọa dẫm bắt trẻ sự tình, Xin đoạn đường này thấy qua không ít. Cũng may Xin cùng hai cái tân binh mặc trên người hải quân đồng phục, ngược lại là không người nào dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. Xin không có tiền nhiệm, cho nên cũng không có chuyên môn đi gặp Tom đệ tử Ái Sê Bơ, chỉ là tùy tiện tại họa tờ sẽ vẫn đi dạo vài vòng về sau, liền ở đây lên đường đi đến Z2 chi bộ. Chỉ là điểm 2 chi bộ về sau, Xin cùng bên người hai cái tân binh trên mặt liền lộ ra tức giận thần sắc. Xin sớm cáo chi Z2 chi bộ, mình tới tiền nhiệm thời gian. Đáng tiếc cũng không có bất kỳ người nào ra nên tiếp. Xem ra là có người muốn cho ta một hạ mã huy a. Xin cười lạnh nói. Hai cái tân binh một mặt phẫn nộ, mấy tên khốn kiếp này quá phận. Xin lại lạnh nhạt nói, rất bình thường, dù sao ta chỉ là cái thiếu tướng, vẫn là từ tứ hải chi bộ thăng lên tới. Không hàng tới cấp trên, bọn hắn quen thuộc mới là quái sự. Tiến nhập cơ sở về sau, lúc này mới có người chạy tới muốn trực tiếp mang Xin đi nghỉ ngơi. Nhưng là Xin không thèm để ý biết cái này hải binh, mà là lạnh giọng dò hỏi, phòng làm việc của ta ở nơi nào. Hải binh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ấp úng địa không dám nói. Nhưng là Xin thấy được gần nhất một tòa đại lâu văn phòng, đi thẳng vào. Hải binh bất đắc dĩ, chỉ có thể đối một cái khác hải binh tiến đến thông tri, sau đó mang theo Xin lên lầu. Rất mau tới đến căn cứ trưởng văn phòng, Xin phát hiện nơi này tướng làm náo nhiệt. Z2 chi bộ ở trong mấy cái thượng tá đều tụ tập ở chỗ này, trong đó ngồi tại mình trước bàn làm việc cũng là một tên thượng tá. Tại đến Z2 chi bộ trước đó, Xin đã thông qua tư liệu biết mấy người này tên. Ngồi tại vị trí của mình ra hỏa gọi là Di Chát, còn lại ba cái thượng tá theo thứ tự là Alex, ba hệ lần, Sid. Hiển nhiên không có cái mới trưởng quan nhậm chức trước đó, cái này tiểu đoàn thể một mực khống chế lấy Z2 chi bộ sở hữu quyền lực, thậm chí đã đến có chút không coi ai ra gì trình độ. Mà xin bên người hai tên tân binh nhìn thấy mấy cái thượng tá cũng dám chiếm cứ xin vị trí, trong cơn giận dữ liền muốn nói điểm gì, nhưng lại bị xin cho trực tiếp cản lại. Di Chát cười đối xin nói ra, chắc hẳn vị này liền là xin thiếu tướng đi. Thật có lỗi, thật có lỗi, bởi vì chúng ta công tác bận rộn, cho nên quên đi nên đón thiếu tướng. Không bằng thiếu tướng đi nghỉ trước nghỉ ngơi chờ chúng ta giúp xong sau đó lại cho xin thiếu tướng bày tiệc mời khách. Xin cười lạnh nói, ngươi cũng biết ta là thiếu tướng, ai cho phép ngươi ngồi tại phòng làm việc của ta bên trong làm việc? Chẳng lẽ các ngươi Z2 chi bộ không thuộc về Hải quân tổng bộ quản hạt, vẫn là nói đơn thuần bởi vì các ngươi không có quy củ? Nghe được xin, mấy cái thượng tá lập tức liền đổi sắc mặt. Xin thiếu tướng, ngươi đây là ý gì? Một cái làm việc địa điểm mà thôi, không cần thiết như thế thượng cương thượng tuyến a. Di Chát ngữ khí cũng lạnh xuống. Dù sao xin tính tình, nhưng so sánh bọn hắn tưởng tượng được muốn cứng đến nỗi nhiều, cùng bọn hắn tưởng tượng đến hoàn toàn không giống, xem bộ dáng là muốn bạch mặt. Alex cười hì hì nói, xin thiếu tướng, Di Chát thượng tá không có miệt thị ý của ngài, chỉ là căn phòng làm việc này bên trong có hải đồ, chúng ta cũng là vì công tác mà. Nghe được Alex, còn lại mấy cái thượng tá cũng đi theo ồn ào, đúng à, xin thiếu tướng, dù sao Z2 chi bộ cùng tứ hải bên kia chi bộ không giống, không có như thế thanh nhàn, chúng ta cũng là vì công tác mà. Nói thật giống như là bởi vì xin bụng dạ hẹp hòi đồng dạng. Cái này trực tiếp đem xin bên người hai cái tân binh tức giận đến không được. Phải biết xin đại nhân tại Dạ Phỉ tiên sinh trước mặt đều không có nhận qua hủy khuất như vậy, mấy tên này là muốn chết. Di Chát nhìn thấy nhiều người như vậy trợ giúp mình, đắc ý địa nở nụ cười, xin thiếu tướng, dù sao ngài vừa vặn điều nhiệm tới, rất nhiều quy củ không biết, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Mọi người đồng liêu một trận, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, tại ngài dẫn dắt phía dưới, thành lập được Z2 chi bộ vinh quang. Di Chát cái này lời trong lời ngoài ý tứ đều đang cảnh cáo xỉn, nếu như không có ủng hộ của bọn hắn, hắn cái này Z2 chi bộ căn cứ trưởng vị trí rất có thể ngồi không vững. Kỳ thật cũng không trách những này thượng tá không biết rõ tình huống, thật sự là xỉn cái này thiếu tướng mê hoặc tính quá lớn. Mà lại xin lại là từ tứ hải chi bộ điều nhiệm tới dựa theo hải quân ở trong truyền thống, bản bộ hải quân tối thiểu so với chi bộ hải quân muốn mạnh hơn cấp 3 tà hưu. Cho nên bọn hắn mới dám đối xỉn khinh thị như vậy. Còn lại giáo quan đều không có mở miệng, nghiền ngẫm mà nhìn xem xỉn dự định nhìn xem xỉn là tính toán gì. Di Chát càng là chỉ vào cái ghế bên cạnh đối xỉn nói ra, đã xỉn thiếu tướng không có nghỉ ngơi ý tứ, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ nghe một chút chúng ta Z2 chi bộ đến tiếp sau phát triển đi. Vị trí này vừa vặn ngay tại Di Chát bên cạnh, đại biểu cho gia hỏa này muốn cùng xin bình khởi bình tọa. Nếu như xin ngồi xuống, liền đại biểu hắn thỏa hiệp. Nếu như không ngồi lời nói, Di Chát có thể cam đoan, để xin mệnh lệnh căn bản là không ra được Z2 chi bộ cơ sở. Nhìn thấy những người này biểu diễn, xin lập tức liền nở nụ cười lạnh, "Di Chát, ta biết ngươi tại Z2 phục dịch nhiều năm, đương nhiên nhiều hơn một cái cấp trên tướng làm bất mãn, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì tổng bộ điều nhiệm ta tới quản lý Z2 chi bộ?" Chương 25, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, chương 25, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Vì cái gì? Kỳ thật Di Chát cũng không biết vì cái gì, tổng bộ đống nhiên điều nhiệm một cái từ tứ hải chi bộ thăng chức đi lên thiếu tướng. Xin nét miệng ý sổ, hướng về phía mấy cái giáo quan nói ra, bởi vì ta nắm đấm so với các ngươi lớn à. Nói xin vậy mà trực tiếp không có dấu hiệu nào động thủ. Trên cánh tay quấn lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp một thanh bóp lấy Di Chát cổ, sau đó như là vũ khí đồng dạng, trực tiếp quét ngang mà ra, đem chung quanh giáo quan toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Mà Di Chát càng là trực tiếp bị xin bóp lấy cổ, hung hăng địa hướng xuống đất chút xuống. Z2 chi bộ cao ốc đều bị xỉn một kích này cho tại chỗ xuyên qua, Di Chát cũng bị xỉn từ lầu 3 trực tiếp đánh tới hướng lầu 1. Khi trận liền là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Mặc dù hạ kỳ tại gờ răng lái nạ cũng không hiếm thấy, đặc biệt là đối với bản bộ giáo quan tới nói, nhưng là phía trước nửa đoạn nhạc viên ở trong có thể đem bật sổ sổ cụ bao phủ tu luyện được như thế thuần thục lại không có mấy cái. Nhìn thấy xỉn động thủ, cái khác giáo quan trong cơn giận dữ cũng không khách khí. Alex giá hỏa này một cái xỉ găng liền hướng phía xỉn đánh tới, và hệ lần cùng xịt hai người đều là trái cây năng lực giả. Một cái trực tiếp phun ra đại lượng nước chua, một cánh tay hóa thành lông vũ đồng dạng đồ vật, hướng thẳng đến xỉn kích xạ mà tới. Đáng tiếc xỉn biết cũng không chỉ là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện được cũng đồng dạng lợi hại. Đối diện với mấy cái này người tập kích, xỉn chỉ là hướng bên cạnh đi một bước, bọn hắn công kích liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Xỉn trực tiếp đem rủ bạc xì gì lấy ra, nhưng là cũng không có ra khỏi vỏ. Thiện tay vung lên, liền đem xông tới Alet tròn đệm ngã trên mặt đất. Sau đó một cái sổ xuất hiện tại bà hệ lần cùng xỉn trước mặt, chôi đao trực tiếp đập vào hai người sau trên cổ. Lập tức liền để hai người đã mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vẹn vẹn một mấy mắt, Z2 chi bộ bốn cái thượng tá liền toàn bộ ngã xuống xỉn trước mặt, thậm chí ngay cả đao đều không có rút ra. Có thể thấy được giữa song phương chênh lệch thật lớn. Xin lạnh nhạt nói, ý thức được chúng ta chênh lệch sao? Ngươi là ngựa. Di Chát giận dữ, phẫn nộ đã để hắn đã mất đi lý trí. Gian nan điệu từ dưới đất bò dậy, trên thân thể xuất hiện hóa thú dáng vẻ. Xem ra gia hỏa này cũng là trái cây năng lực giả, mà lại là một loại nào đó động vật trái cây năng lực. Xin lạnh lùng mà nhìn xem những người này, đưa tay đặt tại trên chôi đao, xem ra vẫn là cần giúp các ngươi thanh tỉnh một chút. Tiếp lấy xin toàn thân khí thế trực tiếp bạo phát ra, mặc dù hắn hạ sổ cụ hạ kỳ chỉ có C đẳng cấp, còn chưa đủ lấy đem hải quân bản bộ giáo quan cho chân choáng đi qua. Bất quá chỉ là hạ sổ cụ hạ kỳ khí thế, liền đã ép tới bọn hắn phảng phất không thở nổi. Mà đã mất đi lý trí đỏ hồng mắt Di Chát, lúc này bị hạ sổ cụ hạ kỳ quét ngang, trong ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Lúc đầu cuồng nộ trên mặt, có chỉ là sợ hãi cùng tính sợ. Hai cái đi theo xỉn tới tân binh, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức đắc ý đến không được, một đám ngớ ngẩn, lại còn vọng tưởng cùng Xỉn đại nhân động thủ. Đúng đấy, Xỉn đại nhân ngay cả Dạ Phỉ tiên sinh đều bị đả thương, thế hệ trẻ tuổi ở trong căn bản cũng không có thể cùng hắn giao thủ người. Di Chát một mặt hoảng sợ mà đối với Xỉn nói ra, chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Ta là bản bộ thượng tá, liền xem như ta phạm sai lầm, cũng muốn đưa đến bản bộ thẩm lý. Di Chát có thể cảm giác được Xỉn sát ý, cho nên trong lúc nhất thời hoảng hồn. Thật tình không biết Xỉn nếu quả như thật lên sát tâm, bọn gia hỏa này đã sớm chết, chỗ nào còn có thể để bọn hắn ở chỗ này kỳ kỳ bay bay. Cái khác mấy cái thượng tá cũng liền vội vàng gật đầu, sợ Xỉn không biết cái quy củ này. Kỳ thật làm một tên hợp cách tham quan, Xỉn đối với hải quân quy củ so với ai khác đều muốn tin tưởng. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan không bị phát giác tình huống dưới tiến hành tham ô. Bất quá nếu là muốn hù dọa người nha, Xỉn không ngại làm được càng thêm quá phận một điểm. Xỉn cười lạnh nói, vì cái gì không thể? Đến lúc đó cho ngươi chụp một cái cấu kết hải tặc tên tuổi là được rồi. Dù sao các ngươi bọn gia hỏa này tại Z2 chi bộ làm mưa làm gió đã lâu như vậy, hẳn là trên thân không có mấy cái là sạch sẽ à? Ta đây chính là vì chính nghĩa. Nghe được Xỉn, mấy cái thượng tá lập tức liền đổi sắc mặt. Ta không có cấu kết hải tặc. Di Chát lập tức bối rối nói. Xỉn cười lạnh nói, ta nói ngươi cấu kết liền cấu kết, làm sao các ngươi muốn thử một chút? Đối mặt vô cùng cường thế Xỉn, còn lại ba tên thượng tá lúc này đều không dám nói chuyện. Trước mắt Xỉn nhằm vào chỉ có Di Chát, bọn hắn cũng không dám lại dẫn lửa thiêu thân. Nhìn thấy bọn hắn đều không dám nói chuyện, Xỉn mới buông lỏng ra chui đao, kinh khủng hạ sổ cụ hạ kỳ cũng tiêu tan theo. Cái này khiến hiện trường không ít hải binh cùng sĩ quan đều trưởng địa thở dài một hơi. Xỉn khinh thường địa hướng về phía mấy cái thượng tá nói ra, một bang phế vật, cho dù là tổng bộ không điều ta tới, các ngươi có mấy người cũng đừng nghĩ đến thượng vị. Xỉn trực tiếp mắng bọn hắn phế vật, để mấy cái thượng tá một mặt không cam lòng. Đặc biệt là những cái kia không có động thủ giáo quan, nghe nói như thế đối Xỉn cũng là trợn mắt nhìn. Nói thế nào các ngươi phế vật còn không phục? Bị chính phủ người chỉ huy đến xoay quanh, chính phủ người là cha của các ngươi a. Xỉn nhìn thấy bọn hắn còn không phục, đối bọn hắn một trận chửi ầm lên. Chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp tình báo cơ quan, cùng hải quân hoàn toàn là hai cái bộ môn, cùng hải quân hoàn toàn là cùng cấp. Đừng nói để hải quân giúp bọn hắn làm việc, nếu là gặp phải một cái cường thế một điểm chủ quan, hoàn toàn có thể cho chính phủ muốn bao nhiêu xa liền lăn bao xa. Nhưng là hết lần này tới lần khác Z2 cơ sở những ngày ngu xuẩn, đem chính phủ tiêu chuẩn nói gì nghe nấy. Đây quả thực là tại làm mất mặt hải quân mặt, khó trách Sễn gỗ cụ phái mình tới thời điểm, còn cố ý nâng lên chính phủ. Đây cũng là Xỉn tại trên xe lửa xem xét Z2 phân bộ nhật ký mới phát giác được đồ vật. Cũng là Xỉn vì cái gì vừa lên đến, liền trực tiếp tới cái lấy thế đè người, đem những này không tỉnh táo ngu xuẩn đều đánh một trận, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đi cáo trạng nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn nếu là bởi vì việc này cáo trạng, Sễn gỗ cụ xử phạt tuyệt đối không phải Xỉn, mà sẽ là mấy cái này ngu xuẩn. Kiếm tiền đều vất không rõ, các ngươi còn có mặt mũi không phục. Xỉn hư lạnh một tiếng nói ra, hiện tại lăn đi đem ta ký túc xá trùng kiến, sau đó đem Z2 chi bộ phạm vi quản hạt nan để sự vụ đều cho ta sửa sang lại, ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày. Nếu như ai dám cùng ta chơi Dương Phụng Dương làm trái kia một bộ, các ngươi liền thử một chút, nhìn ta đến cùng có dám hay không chém chết các ngươi. Nghe được Xỉn, mấy cái thượng tá đều giật cả mình vị thủ trưởng này có vẻ như cường thế, nhưng là tựa hồ cũng không thế nào sạch sẽ a. Cái này đạp ngựa nhưng quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, bốn người trao đổi một chút ánh mắt, sau đó cúi đầu đối Xỉn hành lễ, chúng ta minh bạch, Xỉn đại nhân. Chương 26, chính phủ chín trưởng quan, sở bện đảm, chương 26, chính phủ chín trưởng quan, sở bện đảm. Xỉn dựa vào thực lực cứng hãn, cuối cùng là tại Z2 cơ sở đánh tốt một cái tốt đẹp cơ sở. Sau đó liền là nhìn xem làm như thế nào phát triển. Gờ răng lại nạ bên trên chi bộ cùng tứ hải chi bộ có sự bất đồng rất lớn. Ngoại trừ hải quân một chút cơ bản sự vụ bên ngoài, còn cần cho một chút chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước tiến hành hiệp phòng. Nói như vậy những này gia nhập liên minh quốc đô có mình lực lượng vũ trang, nếu là gặp không giải quyết được gia hỏa mới có thể mời hải quân đến giúp đỡ. Nói trắng ra là chính là cho bọn hắn đảm nhiệm tay chân. Nhiều chuyện, đồng dạng quyền lực càng lớn hơn. Xin vừa mới nhậm chức, liền có xung quanh mấy cái gia nhập liên minh nước phụ trách kết nối người phát tới thiết mời Xin đi ăn cơm. Nói là cho Xin bày tiệc mời khách, kỳ thật liền là thừa cơ nhìn xem Xin cái này bản bộ phái tới thiếu tướng đến cùng tính cách gì. Chỉ có thăm dò rõ ràng, mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Z2 chi bộ khu quản hạt rất lớn, xa nhất có thể quản hạt đến Vương quốc Gạ Lạ Bạ Tạ, Trường Liên đảo, Go đảo, Mỹ Thực Thành, Sen Phạt, San Bộ Lạ đảo các loại địa khu. Theo đạo lý tới nói, lớn như vậy một phiến khu vực, tối thiểu phải là một vị trung tướng 5 vị thiếu tướng mới có thể quản hạt qua được tới. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì cách tổng bộ mạ gì nệ phỏ quá gần nguyên nhân, căn bản vốn không cần như thế hải quân, cho nên đóng quân ở chỗ này quan tướng thực lực đều không phải là rất mạnh, thẳng đến gần nhất Z2 chi bộ phát hiện có chút biến hóa, mới bắt đầu hướng bên này điều người. Xin đi thẳng tới đóng quân tiểu trấn bên trên, gặp được mấy cái thế lực đại biểu, thuận tiện cũng mang tới Di Chát bọn người. Bốn người xem như bị Xin tạm thời thu phục, dù sao Xin nắm đấm là thật lớn. Về phần còn có hay không khác tiểu tâm tư, Xin căn bản là tuyệt không quan tâm. Lấy năng lực của hắn nắm giữ Z2 chi bộ là không có vấn đề gì, chờ đến lúc đó phát hiện bọn hắn còn có cái gì khác tâm tư, trực tiếp cho bọn hắn đưa ra đi là được rồi. Ngoại trừ Trường Liên đảo bên ngoài, còn lại mấy cái đảo đều phái người đến đây. Thậm chí Họa Tở Sệ Vân cũng phái người đến đây. Chỉ là trước mắt Họa Tở Sệ Vân thành phố trưởng còn không phải Hải Sê Bơ, là cái không quen biết gia hỏa. Gia hỏa này toàn thân vô lại, xem ra hẳn là Họa Tở Sệ Vân Hắc Bang thành viên. Xin thiếu tướng, quả nhiên tuổi trẻ, tuấn tú lịch sự a. Vừa vặn đến khách sạn, mấy cái đại biểu liền tán dương lên Xin. Xin quét mắt đám người một chút, phát hiện nhân số vẫn còn có chút không khớp, bất quá hắn không có lập tức phát tác, mà là cười ngồi xuống, mọi người đừng đứng đây nữa, ngồi đi. Xin trực tiếp ngồi ở chủ vị, sau đó khiến người khác ngồi xuống. Khí thế trên người, cùng tấm kia nhìn có chút gương mặt non nớt hoàn toàn không tương xứng. Dù sao Xin đối với thực lực của mình cùng thủ đoạn có đầy đủ tự tin, cho nên sinh ra một cỗ không giận tự uy cảm giác. Cái này khiến mấy phe thế lực người đối với Xin đều lau mắt mà nhìn. Song Phương ngồi xuống về sau, lại bắt đầu hàn huyên một chút không có cái gì dinh dưỡng. Xin cũng không nóng nảy, đi theo đám bọn hắn nói lời nói khách sáo. Thuận tiện nghe được, ai không có tới tham gia lần này tiệc rượu. San Bộ là đảo, mùa xuân nữ vương chi thành sao? Xin sờ lên cằm nghĩ đến. Cái này thành thành phố Xin vẫn là dường như có ấn tượng, tòa thành này thành phố tiếp cận cần mệnh, khí hậu nghi nhân, bốn mùa như mùa xuân. Mà lại trong thành thị chỗ ăn chơi đông đảo, khách du lịch tướng làm phát đạt. Hấp dẫn đại lượng hải quân, hải tặc, thương nhân cùng du khách. Là một tòa tướng làm thương nghiệp hóa thành thành phố. Mùa xuân nữ vương chi thành thành phố trưởng lại không phải người hiền lành, tựa hồ cùng hải quân phát sinh qua nhiều lần xung đột. Mà lần này cũng chỉ có mùa xuân nữ vương chi thành không có phái đại biểu tới. Qua ba lần rượu về sau, những này đại biểu liền bắt đầu từng cái cho Xin tặng quà. Xin tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết sức cao hứng đem lễ vật toàn bộ đều cho tiếp nhận. Cái này lập tức liền để cái này đại biểu trưởng trưởng địa thở dài một hơi. Chỉ cần Xin chịu thu lễ, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Không cầu Xin có thể làm ra cái gì công tích, tối thiểu xem ở bọn hắn đều đưa lễ vật tình huống phía dưới, không muốn tại trên địa bàn của bọn hắn làm loạn. Song Phương sau khi trao đổi ngắn ngủi, những này đại biểu liền mang theo người rời đi. Nhìn xem Xin bên người đầy địa tài bảo, bốn cái thượng tá lập tức một trận nhăn đỏ. Dù sao bọn hắn trước đó nhưng không có tư cách bị những thế lực này đại biểu cho lôi kéo. Chỉ là Xin lại đối với những này tài bảo số lượng cũng không phải là rất hài lòng, những vật này cộng lại có chừng nhiều ít bao gì. Hẳn là có 1000 vạn đi. Alex hơi kinh ngạc mà nhìn xem Xin có vẻ như nhà mình thiếu tướng đại nhân thật không hài lòng. Xin miết miệng trực tiếp mắng, một đám quỷ nghèo, liền chút tiền ấy cũng không cảm thấy ngại lấy ra tặng lễ. Cái này, không y ta. Di Chát hơi kinh ngạc nói. Hừ, cầm xuống đi, đều cho cơ sở các huynh đệ phân một phần tốt, điểm ấy bở gì ta nhưng nhìn không lên. Xin đối với điểm ấy ơn huệ nhỏ đích thật là trướng mắt. Dù sao tại Đông Hải mỗi tháng hắn cầm tới tiền, đều không chỉ là con số này. Nghe được Xin, bốn vị thượng tá đều sợ ngây người. 1000 vạn bở gì đều trướng mắt. Vị này Xin thiếu tướng đến cùng là lai lịch gì? Bất quá có chỗ tốt cho bọn hắn, cái này khiến mấy người bọn hắn tự nhiên là thật cao hứng. Xin dặn dò một câu, đừng nghĩ lấy toàn bộ nhét vào trong túi, phía dưới sĩ quan cùng hải bình cũng đều phân một chút, mặc dù không có nhiều ít, nhưng là muốn cùng hưởng ân huệ. Về sau nhiều cùng lão tử học một ít, đừng làm ra loại này không có kiến thức dáng vẻ, chút tiền ấy cũng đều để vào mắt, ném đi mặt mũi của ta. Xin hào phóng bọn hắn là thấy được, nhưng là kiếm tiền bản sự bọn hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bất quá đã Xin nói như vậy, bọn hắn làm theo chính là. Rũi lưng một cái, Xin chuẩn bị trở về cơ sở, nhưng ngay lúc này, một đám mặc tây trang người hướng phía Xin đi tới. Cầm đầu là một cái trên mặt mang theo bao da, che khuất hơn phân nửa bộ phận gương mặt, nhưng còn có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy âm hiểm thần sắc gia hỏa. Nếu như Xin không có đoán sai, gia hỏa này hẳn là nguyên chính phủ năm đương nhiệm chính phủ 9 trưởng quan sở Bện Đạm. Hắc hắc, Di Chát, ta còn đang tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi vậy mà ra tiêu sái. Sở Bện Đạm cười quái dị một tiếng, sau đó hướng về phía Di Chát bọn người vênh mặt hất hàm sai khiến nói, điều hai chiếc quân hạm cho chúng ta, lại điều chút nhân thủ cho ta, chúng ta muốn đi hỏa tợ sẽ vẫn tiến hành điều tra. Nghe được Sở Bện Đạm, Di Chát vừa định muốn mở miệng, nhưng nhìn đến bên người Xin, lập tức liền ngậm miệng lại. Nhìn thấy bốn cái thượng tá không có trả lời vấn đề của hắn, Sở Bện Đạm trầm mặt nói ra, "Uy, nói chuyện với các ngươi đâu? Chính phủ người, lúc nào có thể sẽ chỉ hải quân? Chính phủ thế giới lúc nào ra lệnh, vì cái gì ta không biết?" Xin nhàn nhạt mà đối với Sở Bện Đạm nói, "Sở Bện Đạm cau mày, ngươi là ai? Cái này mắc mớ gì đến chuyện của ngươi?" "Vị này là chúng ta Z2 chi bộ căn cứ trưởng, Xin thiếu tướng." Di Chát trực tiếp giới thiệu nói. Chương 27, rút thưởng thăng cấp, thực thể phân thân, chương 27, rút thưởng thăng cấp, thực thể phân thân. Sở Bện Đạm cười đưa tay ra nói ra, nguyên lai là mới điều nhiệm tới thiếu tướng a. Ngươi tốt, ngươi tốt. Xin không để ý đến hắn, mà là lạnh nhạt nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Sở Bện Đạm nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó cũng không khách khí, đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh, cầm tới ngươi nghị chống lại mệnh lệnh hay sao? A, thủ lệnh đâu? Lấy ra nhìn xem. Sengoku vốn là đối với chuyện này tướng làm khó chịu, Xin tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Cùng lắm thì, đến lúc đó đi chính phủ thế giới, đến gọi rốt sẽ trước mặt thừa kiện tốt. Sở Bện Đạm lập tức nghẹn lời, bọn hắn là phụ mệnh điều tra Minh Vương bản thiết kế hạ lạc, là bí mật hành động, làm sao lại có loại này thủ lệnh a? Xin cười lạnh một tiếng nói ra, cũng chính là không có lạc. Các loại ngươi chừng nào thì lấy vào tay khiến về sau, lại đến chúng ta bên này điều quân hạm cùng nhân thủ đi. Nói xong Xin kêu gọi thủ hạ mấy người xoay người rời đi, căn bản cũng không để ý tới gia hỏa này. Hỗn đản, ngăn hắn lại cho ta. Sở Bện Đạm lập tức cảm giác mình bị người xem thường, lập tức để cho thủ hạ chính phủ 9 thành viên chặn đường Xin bọn người. Bất Lu Ệ nọ cùng phụ cụ rồ hai cái dáng người to con ra hỏa, trực tiếp ngăn cản Xin đám người đường đi. Lần này Xin thủ hạ bốn vị thượng tá trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc. Xin sầm mặt lại, hướng về phía hai người nói ra, các ngươi muốn chết phải không? Nói Xin đã tay đè tại trên chuôi đao, trên người hạ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp tiêu tán ra. Địa bộ này, quả thực là cho chính phủ 9 người dọa sợ. Làm chính phủ trong tổ chức chuyên môn phụ trách giám sát bộ môn, những người này đối với phán đoán một mục tiêu phải chăng nguy hiểm là có rất rõ ràng nhận biết. Mà trước mắt Xin, liền là loại kia người hết sức nguy hiểm. Chặn đường Xin bỡ lũ ẹ nọ cùng phụ cụ rồ lập tức mồ hôi lạnh trên trán liền xuống tới. Về phần những người còn lại, cũng cảm thấy một trận khó chịu. Bất quá yếu nhất gã Sở Bện Đạm, tố chất thân thể còn không bằng một cái bình thường hải binh, tại chỗ liền bị Xin hạ sổ cụ hạ kỳ cho chân choáng đi qua. Lần này chính phủ 9 người, liền bị trực tiếp cho giữ lấy. Xin tiếp tục mở miệng nói ra, có rảnh hẳn là đi quan tâm trưởng quan của ngươi, còn dám cản đường, đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy Xin liền muốn rút đao, lúc này ám sát tiểu đội đội trưởng Lục Xi mở miệng nói ra, chúng ta đi. Nói liền đem hôn mê đi qua sở vẹn đảm cho nhấc lên, đối bỡ lù ẹ nọ cùng phụ cụ rồi nói. Bất quá trước khi đi sau đó, Lục Xi thật sâu nhìn Xin một chút. Hiển nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ không dừng ở đây. Xin không thèm để ý bọn hắn, thu hồi hạ sổ cụ hạ kỳ, sau đó mang theo thủ hạ quay trở về cơ sở. Sau khi trở về mấy cái thượng tá liền đối Xin nói ra, Xin đại nhân, sở vẹn đảm gia hỏa này thế nhưng là tướng làm âm hiểm ác độc, ngài lần này thế nhưng là đem hắn cho làm mất lòng. Vậy thì thế nào? Xin khinh thường địa hư lạnh một tiếng nói ra, để hắn đi chính phủ thế giới cáo trạng đi tốt, dù sao lại xẻn gỗ cùng nguyên soái đè vào phía trước. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Nhớ kỹ, mặc dù chính phủ tổ chức trực tiếp thụ mệnh tại chính phủ thế giới, nhưng là cùng chúng ta hải quân không có thượng hạ cấp quan hệ, trừ phi bọn hắn có thể cầm suất thủ lệnh, nếu không hết thể trợ giúp đều cần nhìn lão tử có cao hứng hay không. Nghe được Xin hạ kỳ lời nói, bốn vị thượng tá lập tức tâm phục khẩu phục. Dám trực tiếp cùng chính phủ đối nghịch, Xin bối cảnh khẳng định rất cường đại. Chỉ là bọn hắn không biết, đây thật ra là xẻn gỗ cụ thụ ý Xin làm như vậy, chân chính đối chính phủ bất mãn chính là xẻn gỗ cụ. Được rồi, chuyện này cũng không cần thảo luận, hiện tại thảo luận một chút chúng ta cơ sở phụ cận thế lực. Xin hơi híp mắt lại lạnh giọng đối bốn vị thượng tá nói ra, cái này San Cổ Lạc đảo là tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn thành phố trưởng không có phái người tới? Nghe được Xin, bốn cái thượng tá lập tức giật mình một cái. Bà hễ lần do dự trong chốc lát nói ra, San Cổ Lạc thành phố trưởng từ trước đến nay cùng chúng ta hải quân không hợp nhau, thường xuyên đối chúng ta tại xung quanh tuần tra thời điểm biểu hiện ra địch ý. Xin nghiêng ngẫm nói, ồ, ai cho hắn lá gan? Vì cái gì làm như thế? Di Chát nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ là bởi vì sợ hai chúng ta ảnh hưởng tới việc buôn bán của bọn hắn đi. San Cổ là người nào sinh ý đều làm được, mặc kệ là thương nhân, du khách, hải quân, vẫn là hải tặc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tướng lúc có tiền, cùng không ít gia nhập liên minh nước quan hệ rất tốt, chúng ta cũng không tốt lắm đắc tội hắn. Xin lập tức liền nở nụ cười, xem ra bọn hắn thiếu khuyết một chút giáo huấn a. Xin đại nhân, ngài là chuẩn bị đối San Cổ là độc thủ. Di Chát do dự trong chốc lát nói ra, thế nhưng là chúng ta không có lấy cớ a. Xin cười lạnh nói, chẳng mấy chốc sẽ có lấy cớ. Cùng lắm thì tìm một chút hung tàn hải tặc, trực tiếp đuổi bọn hắn đi San Cổ Lạ. Đến lúc đó bọn hắn hải quân liền có tư cách nhúng tay. Đuổi sau khi bọn hắn rời đi, Xin trở lại phòng làm việc của mình, xem xét bảng. Tính danh, Xin, 24 tuổi. Chức vị, Hải quân D2 chi bộ trưởng. Quân hàm, Hải quân bản bộ thiếu tướng. Thể thuật, B. Kiếm thuật, A. Trái cây năng lực, không. Bất sổ sổ củ hạ kỳ, B. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, B. Hạ sổ củ hạ kỳ, C. Năng lực đặc thù, Hải quân lục thức, tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu, tinh thông. Bí kiếm lung nguyện dạ, tinh thông, lục khố tiên tặc, nắm giữ. Tiền tài giá trị, 18.000 vạn bờ gì. Đánh giá, hải quân bản bộ trung tướng, siêu tân tinh hải tặc thực lực, được cho một tên có danh tiếng tạp lưu rồi. Lần trước đi theo tân binh tiêu diệt hắc kiêu băng hải tặc, tăng thêm hắc kiêu thủ cấp, Xin hết thể liền tham hơn một ước bờ gì mà thôi. Lấy Xin hiện tại năng lực đẳng cấp, vậy mà chỉ đủ thăng cấp một hạng năng lực. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không có cách nào để thực lực của mình có bay vọt về chất. Mà lại Xin phát hiện, mình bây giờ có thể dùng năng lực quá ít, thủ đoạn công kích vẫn là lấy kiếm thuật làm chủ. Cho nên Xin lần này cắn răng, chuẩn bị tới một lần 100 liên rút. Rút, lão tử cũng không tin không ra đồ tốt. Xin hung dữ địa hướng về phía hệ thống nói một câu, sau đó lại bắt đầu rút thưởng. To lớn bàn quay tại Xin trước mặt hiện hiện, sau đó cỏ sở không ngừng địa nhảy lên. Tiếp lấy Xin liền bị hệ thống tin tức soát bình phong. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, hải tặc chi giả. Đốt, chúc mừng thu hoạch được, vết dị loang lổ loan đao. Đốt, chúc mừng thu hoạch được thân mật thiên đường. Đốt, chúc mừng thu hoạch được. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được thể thuật, Lý Liên Hoa. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được nhân thuật, tâm trùng trạm thủ chi thuật. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được năng lực, thực thể gương ảnh. Đốt, giữ gốc ban thưởng, chúc mừng thu hoạch được. Hệ thống rút thưởng vẫn là trước sau như một hố cha, trăm liên rút về sau hệ thống vậy mà nhắc nhở rút thưởng thăng cấp. Chương 28, bá đạo lục khố tiên tặc, chương 28, bá đạo lục khố tiên tặc. Rút thưởng hệ thống thăng cấp, rút thưởng thu hoạch được thứ nắm giữ tăng lên trên diện rộng, rút thưởng kim ngạch đề cao đến 1000 chút kim tiền giá trị còn lại. Mắt, tại sao ta cảm giác hệ thống ngươi càng ngày càng hố? Xin nhả danh một câu. Sau đó để hệ thống đem vô dụng ban thưởng toàn bộ khứ trừ. Cuối cùng Xin phát hiện, cho dù là 100 liên rút, có thể trực tiếp dùng cũng chính là mấy cái. Đầu tiên là hổ ca ở trong thể thuật Lý Liên Hoa, nhận thuật tâm trùng trạm thủ chi thuật. Sau đó là thiên mệnh người hồ lô rượu, ngược lại là một cái tốt, có thể khôi phục thương thế. Cuối cùng liền là thất đại tội bên trong nhân vật chính Leo đặt năng lực đặc thủ, thực thể phân thân. Năng lực này có thể triệu hoán mình thực thể phân thân, bất quá triệu hoán đi ra phân thân thực lực chỉ có một nửa của mình. Trước mắt Xin đối với năng lực này chỉ là nhập môn, chỉ có thể triệu hoán một cái ra mà thôi. Bất quá nhìn thấy năng lực này, Xin lập tức liền có một cái to gan ý nghĩ. Còn lại 8000 chút kim tiền giá trị, Xin không có tùy tiện dùng linh tinh, lại lấy tới 2000 chút kim tiền giá trị, liền có thể đem bật sổ sổ cũ hạ kỳ hoặc là kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ tăng lên tới cấp A. Lại thêm mới tới đến D2 chi bộ, tạm thời không có thu nhập nơi phát ra, cho nên Xin vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Bất quá đã có thực thể phân thân, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Sau đó Xin trực tiếp sử xuất thực thể phân thân năng lực, tiếp lấy một cái giống nhau như lúc Xin xuất hiện ở trước mặt. Bất quá quần áo trên người cùng vũ khí cái gì đều là không mang theo. Xin chỉ có thể ném đi một bộ quần áo để phân thân trước mặt vào. Thực thể phân thân cảm giác để Xin rất kỳ diệu, phản phất là mình nhất tâm nhị dụng. hắn có thể tùy ý lựa chọn điều khiển bất luận cái gì một bên, mà không phải có ý thức của mình. Mặc dù cùng ta tưởng tượng có đường ra, bất quá cũng có thể chấp hành kế hoạch. Xin sờ lên cằm nghĩ đến. Sau đó Xin trực tiếp cùng phân thân đi tới trước bàn làm việc, tra xét xung quanh hải tặc phân bố tình huống. Rất nhanh Xin đã tìm được một cái thích hợp băng hải tặc làm mục tiêu. Liền là ngươi. Xin hắc hắc cười quái dị nói. Trường Liên đảo phụ cận hải vực, một chiếc thuyền hải tặc vừa vặn cướp bóc một thôn trang, chuẩn bị tránh né hải quân đội tuần tra về sau lại rời đi. Ha ha ha, đầu nhi, ngươi nhìn thấy chưa? Vừa rồi cái kia thương nhân giống như là mổ heo đồng dạng kêu thảm a. Một ngụm bị cá mập cắn rơi mất nửa người, có chơi có chịu đưa tiền đây. Chờ về tới hang ổ chúng ta phải hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Mắt, ta cảm giác rất lâu không có đụng nữ nhân. Một đám hải tặc ngay tại giao lưu vừa vặn cướp bóc thành quả, từng cái lộ ra tướng làm vui vẻ. Làm cái này một phiếu, đem giành được đồ vật cho bán thành tiền rơi về sau, liền có thể hảo hảo địa nghỉ ngơi mấy tháng. Cái này băng hải tặc gọi là Hải Âu băng hải tặc, thuyền trưởng gọi là Án Giờ Hựu, bởi vì tướng mạo cực giống Hải Âu mà gọi tên. Bất quá hắn thường xuyên bị cho rằng là thế giới kinh tế thông tấn xã nhân viên tạm thời, mặc cảm thủ hạ, chuyên môn cho người ta đưa báo chí. Cái này khiến Án Giờ tướng làm nổi nóng, ai dám ở trước mặt của hắn nói lời này, tuyệt đối sẽ bị lập tức treo cổ. Thuyền trưởng, cùng đi đánh bại a. Một hải tặc đối Án Giờ Hựu hô. Án Giờ Hựu phơi nắng, huệ bại khoát tay nói ra, các ngươi chơi, ta phải ngủ một chút. Vớt mắt, Án Giờ Hựu liền chuẩn bị tại trên ghế nằm thư thư phục phục địa ngủ một giấc chờ đến ban đêm lại thêm nhanh rời đi hải quân tuần tra phiến khu vực này. Nhưng ngay lúc này, Án Giờ chợt phát hiện, nơi xa một chiếc không có biển số đơn cột buồm thuyền buồm cấp tốc hướng lấy bọn hắn tới gần. Cái này khiến Án Giờ Hựu một cái giật mình ngồi dậy, lớn tiếng địa hô to, "Chúng tiểu nhân, người đến." Nghe được Án Giờ Hựu, những này hải tặc cấp tốc địa cầm lên vũ khí. Bất quá thấy là một chiếc đơn cột buồm thuyền buồm, trên thuyền lại là một người về sau, bọn hắn lại buông lỏng xuống. Xem ra cũng không phải là hải quân a, dọa lao tử nhảy một cái. Án Giờ sờ lên cằm nói, thủ hạ hải tặc trên mặt lộ ra nhe răng cười, vừa vặn nhằm chán, thuyền trưởng không bằng chúng ta dứt khoát đem hắn lấy tới chơi đùa. Nghe được cái này hải tặc đề nghị, trên thuyền những này hải tặc nhao nhao lộ ra không có hảo ý tiêu dung, hắc hắc hắc. Các loại đơn cột buồm thuyền buồm tới gần thuyền hải tặc về sau, phía trên hải tặc cố ý buông xuống thang dây. Sau đó trên thuyền nam nhân thuận thang dây liền bỏ lên trên thuyền. Uy, tiểu tử này bạch bạch tịnh tịnh, không phải là quý tộc a? Đây chính là quá tốt rồi, ta còn không có chơi qua quý tộc đâu. Ta đã không kịp chờ đợi địa muốn nghe hắn hét thảm. Một đám hải tặc không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào lên thuyền nam nhân, thấp giọng quái nở nụ cười. Nhưng là nam nhân thấy được bọn này hung ác hải tặc, tựa hồ cũng không có kinh hoàng, ngược lại mười phần lễ phép địa chào hỏi một tiếng, "Buổi chiều tốt, các tiên sinh. Xem ra ta là được cứu." Án Giờ cười gần một tiếng nói ra, "Tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào sao?" Nam nhân bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một trương lệnh truy nã, sau đó nói thẳng, "Hải Âu băng hải tặc mà. Thuyền trưởng là Án Giờ Hựu, tên hiệu Hải Âu, ta nói không sai chứ? Tìm các ngươi nửa ngày đâu." "Ha ha, bất quá Án Giờ Hựu thuyền trưởng, ngươi thật cùng mọt gặm không có quan hệ sao? Trước ngươi hẳn là ở thế giới kinh tế thông tấn xã làm việc qua." Nghe được nam nhân mà nói, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tiếp lấy một cái hải tặc sắc mặt hoảng sợ nói, "Xong đời, tiểu tử này muốn bị Án Giờ Hựu đại nhân đánh thành thịt nát." Án Giờ Hựu nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó gân xanh trên trán đều làm lộ ra, "Hỗn đản, ngươi nói cái gì?" Nói Án Giờ huy động so nổi đất còn lớn hơn năm đấm, hướng thẳng đến đầu của nam nhân đập xuống đi. Án Giờ Hựu gia hỏa này mặc dù là cá thể thuật cao thủ, địch nhân của hắn đều là bị hắn cái này một đôi thiết quyền đánh chết tươi. Lần trước một cái 1000 vạn bờ gì tiền thưởng hải tặc dám đối với hắn bất kính, trực tiếp liền bị nắm đấm đánh cho náo hoa về ra. Trước mắt cái này bạch bạch tịnh tịnh nam nhân trẻ tuổi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành không đầu quỷ. Ngay tại một đám hải tặc chờ mong mà nhìn xem tiếp xuống hung tàn tràng diện thời điểm, lúc này nam nhân lại vươn một cái tay, trực tiếp bắt lấy Án Giờ Hựu nắm đấm. Lực lượng cường đại để không khí đều phát ra một trận nổ đùng, nhưng trước mắt này cái nhìn bạch bạch tịnh tịnh nam nhân vậy mà thí sự không có. Ngược lại nam nhân đối Án Giờ phun ra đại lượng nước bọt, trực tiếp đem Án Giờ cho bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy Án Giờ hoảng sợ phát hiện, trên người da thịt đang không ngừng địa bị ăn mòn, nóng chảy. Không đến một lát thời gian, Án Giờ Hựu ngực xương sườn đều trực tiếp lột ra, mà lại những này nước bọt còn cùng dòi trong xương đồng dạng, còn tại không ngừng hướng địa phương khác lan tràn. Chậc chậc, lục hố tiên tặc năng lực thật là bá đạo. Nam nhân lẩm bẩm nói một câu. Không sai, cái này nam nhân dĩ nhiên chính là Xỉn, bất quá hẳn là xác thực địa tới nói là Xỉn thực thể phân thân. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Án Giờ quá sợ hãi, thét chói tai vang lên đối Xỉn quát. Chớ khẩn trương, rất nhanh liền đi qua. Xỉn vừa cười vừa nói. Chương 29, băng hải tặc không tệ, hiện tại là của ta, chương 29, băng hải tặc không tệ, hiện tại là của ta. Cái gì đi qua? Đương nhiên là cái này, ngắn ngủi bẩn thỉu cả đời rất nhanh liền đi qua. Lớn lên giống là Hải Âu đồng dạng Án Giờ Hựu, hoảng sợ mà nhìn mình trên người da thịt bị một chút xíu tan rã. Loại này cảm giác khủng bố, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Lập tức Án Giờ Hựu liền phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, đem ở đây băng hải tặc thuyền viên dọa cho đến quá sức. Xin trực tiếp một tay lấy Án Giờ Hựu đầu đem hái xuống, sau đó một mặt mỉm cười mà đối với Án Giờ Hựu nói ra, "Ngươi băng hải tặc không tệ, hiện tại bắt đầu thuộc về ta." Sau đó Xin mới dẫn theo đầu, đối cái khác hải tặc nói ra, "Các ngươi nói đúng hay không a?" Những này hải tặc lập tức giật cả mình, liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng là Xin lại không thế nào hài lòng, nghiêm nghị quát lớn, "Làm sao? Đều đạp ngược câm." Xin đem một cái tính tình bạo ngược, thay đổi thất thường hải tặc đóng vai đến coi như không tệ. Tối thiểu là đầy đủ dọa người. "Vâng, đại nhân." Những này hải tặc vội vàng hô. Xin nhẹ gật đầu, "Ừm, rất tốt, rất có tinh thần. Án Giờ Hựu đã chết rồi, như vậy về sau băng hải tặc liền để ta làm chủ." Về sau băng hải tặc đổi tên hắc thủ băng hải tặc, phía sau màn hắc thủ cái kia hắc thủ, các ngươi cũng có thể gọi ta hắc thủ đại nhân. Nghe được xỉn, những này hải tặc liền vội vàng gật đầu, gặp qua hắc thủ đại nhân. Được rồi, phó thuyền trưởng là ai cùng ta tới một chuyến? Xỉn nói thẳng. Nghe được xỉn, đám người đưa mắt nhìn một cái người thọt trên thân. Cái này người thọt gian nan địa nuốt ngụm nước miếng, sau đó hướng phía xỉn đi đi qua. Dù sao xỉn vừa rồi thủ đoạn thật sự là có chút đáng sợ, những này hải tặc trước mắt đối với xỉn giác quan cũng chỉ có sợ hãi. Một thanh ôm người thọt, xỉn vừa cười vừa nói, không cần thần trương, ta lại không ăn thịt người. Ân. Tối thiểu hiện tại không ăn. Nói cho ta một chút, chúng ta băng hải tặc chủ yếu nghiệp vụ, còn có xung quanh tình huống. Người thọt nhẹ gật đầu, lập tức cùng xỉn giới thiệu. Trước đó hải âu băng hải tặc nghiệp vụ chủ yếu vẫn là tập kích chung quanh thuyền hàng, còn có một số hải quân chiếu cố không đến vắng vẻ thôn xóm. Thuận tiện cùng Z2 chi bộ tuần tra hải quân đánh du kích, mỗi lần làm xong bản án về sau, liền sẽ lập tức trốn chờ danh tiếng trôi qua về sau trở ra hoạt động. Ồ, kia mỗi lần đoạt xong đồ vật, đi chỗ nào thủ tiêu tàng vật ta? Xin tiếp tục dò hỏi. Người thọt vừa cười vừa nói, đương nhiên San Cổ Lạ, chung quanh hải vực ở trong duy nhất tiếp đái hải tặc thành phố, chúng ta có thể ở phía trên thủ tiêu tàng vật, tìm thú vui, nghỉ ngơi, cũng sẽ không có hải quân tìm đến chúng ta phiền phức. San Cổ Lạ thành phố trưởng là một cái tướng lúc có cổ tay người, chúng ta hải tặc có thể ở bên kia tự do địa hoạt động, tuyệt đối sẽ không có hải quân đến tìm phiền toái. Xin nhẹ gật đầu, trong lòng thầm đủ, khó trách không cho hải quân mặt mũi, nguyên lai xung quanh hải tặc toàn bộ ở hắn nơi đó thủ tiêu tăng vật. Phải biết, đây cũng là một cái rất lớn sinh ý, một khi hải quân tham gia, vậy hắn thu nhập khẳng định sẽ giảm mạnh. Được, người thọt, để chúng tiểu nhân lên đường, chúng ta trực tiếp đi San Cổ Lạ. Xin nói thẳng, Z2 chi bộ bởi vì tới gần hải quân tổng bộ, trước đó đều không có điều động lợi hại gì người tới, dẫn đến Z2 chi bộ quyền lực rất nhỏ, thậm chí không ít thế lực đều không đem Z2 chi bộ để vào mắt. Tỷ như chính phủ tổ chức, tỷ như khu quản hạt bên trong từng cái địa phương tổ chức. Cái này khiến Xỉn tướng làm nổi nóng, đáp lấy phân thân cùng hải tặc tiến về San Cổ Lạ thời điểm, Xỉn tại Z2 cơ sở trước mặt mọi người răn dạy thủ hạ. Các ngươi là làm sao vậy, để người ta cưới đến các ngươi trên đầu tới? Xỉn nhìn thấy báo cáo về sau, tướng làm khó chịu nói. Thủ hạ người có chút ủy khuất, dù sao Z2 chi bộ trước đó một mực không có chủ quan, thậm chí cao nhất quân hàm cũng chính là mấy cái thượng tá. Hải quân bản bộ đem phần lớn lực lượng đều đầu nhập tại Tân Thế Giới, đối với nhạc viên địa khu thật là có chút bỏ bê quản lý. Xin không nghĩ tới, mình tiếp nhận về sau, lại còn có nhiều công việc như vậy muốn làm. Bất quá chờ San Cổ Lạ sự tình về sau, hẳn là liền sẽ khá hơn một chút. Xin trước tiên ở Z2 chi bộ ở trong khôi phục hải quân thông thường huấn luyện, đồng thời co rút lại tuần tra phạm vi. A, xin đại nhân, làm như vậy, bản bộ bên kia có thể hay không tới vấn trách a? Di Chát do dự một chút đối xin nói. Xin tức giận nói, hỏi cái gì trách, chúng ta bây giờ năng lực có hạn, không phục để bọn hắn đi tìm Sễn Gỗ Cụ Nguyên Soái nói ra, để hắn cho ta điều nhiệm mấy cái có thực lực quan tướng tới, không phải liền đạp ngựa cho ta ngậm miệng lại. Mà lại ngươi nghĩ đến đám các ngươi ra ngoài tuần tra, người ta sẽ để ý tới các ngươi sao? Người ta đều không có giúp các ngươi coi như một chuyện, ngươi tuần cái gì la? Bị xỉn phun ra một đoạn, Di Chát chỉ có thể ngoan ngoãn địa chiếu vào xỉn phương thức đi làm việc. Các loại sau khi bọn hắn rời đi, xin điện thoại trùng liền vang lên. Kết nối xem xét, liền phát hiện là Sễn Gỗ Cụ điện thoại. Sễn Gỗ Cụ tiên sinh, ngài thế nhưng là tìm cho ta một cái thật là lớn phiền phức a. Xin mở miệng liền trực tiếp oán trách, có ngươi như thế hố mình thuộc hạ sao? Gia nhập liên minh nước, chính phủ tổ chức, hải tặc, toàn bộ Z2 chi bộ đều nhanh loạn thành một bầy. Sễn Gỗ Cụ có chút xấu hổ nói, không có cách, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Xin thở dài một hơi nói ra, ngài là ta thượng cấp, lựa ta cũng chỉ có thể nhận, bất quá ta muốn một chút ngoài định mức quyền lợi không có vấn đề a. Ngươi muốn cái gì? Sễn Gỗ Cụ cau mày hỏi. Xin lạnh nhạt nói, đối phó những này không an phận gia hỏa, có đôi khi nhất định phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù, nếu không căn bản cũng không có người đem chúng ta hải quân coi như một chuyện. Cho nên, ta nghĩ ta làm sự tình, cần đạt được ủng hộ của ngài. Liên xem như chính phủ thế giới đến tìm ta gây phiền phức, ngài cũng nhất định phải giúp ta đứng vững. Nghe được Xin, Sễn Gỗ Cụ có chút trầm mặc. Tựa hồ tại cân nhắc chuyện này lợi và hại. Xin tiếp tục nói, cũng không thể trợ giúp cũng không cho ta, duy trì cũng không cho ta đi. Vậy ta đây công tác nhưng liền không có biện pháp khai triển. Ngươi nói cho ta biết trước chuẩn bị làm thế nào? Sễn Gỗ Cụ dò hỏi. Xin cười lạnh một tiếng nói ra, đương nhiên là giết gà dọa khỉ, đã bọn hắn từng cái cảm thấy chúng ta hải quân vướng bận, như vậy từ giờ trở đi Z2 chi bộ hải quân toàn bộ trở về thủ tiến hành huấn luyện cùng trong vòng 3 tháng huấn luyện, cái này trong vòng 3 tháng, Z2 chi bộ hải quân tự nhiên là không có cách nào chấp hành bình thường tuần tra nhiệm vụ. Sễn Gỗ Cụ cau mày nói ra, ngươi đây là chuẩn bị. Không sai, chỉ có bọn hắn bị hải tặc đánh cướp mới biết được chúng ta hải quân tầm quan trọng, không phải thật sự không có người đem chúng ta coi như một chuyện. Xin lạnh giọng nói ra, ta hy vọng Sễn Gỗ Cụ tiên sinh ngài phối hợp ta làm chuyện này. Nghe được Xin, Sễn Gỗ Cụ trầm mặc hồi lâu sau mới gật đầu nói, đừng khiến cho quá phận. Xin khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, yên tâm đi Sễn Gỗ Cụ tiên sinh, ta sẽ đem nắm phân tức. Chương 30, mời chào hung tàn nhất hải tặc. Chương 30, mời chào hung tàn nhất hải tặc. Sễn Gỗ Cụ cúp điện thoại về sau, thở dài một hơi, cũng không biết đem Xin ra hỏa này thả ra đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tsuzu trung tướng ở bên cạnh nói ra, chuyện này Xin làm được không có vấn đề. Đích thật là có ít người không đem chúng ta hải quân để ở trong mắt. Thế nhưng, tiểu tử này vừa đến Z2 chi bộ liền đem chính phủ chín trưởng còn đánh. Sễn Gỗ Cụ im lặng nói, cái này tính cách cũng quá. Tsuzu trung tướng vừa cười vừa nói, có người có bản lĩnh khẳng định là có tí khí, lại nói ngươi cũng không phải không quen nhìn chính phủ tổ chức tại chúng ta hải quân trước mặt giễu võ dương hoa sao? Mà lại Z2 chi bộ trong khoảng thời gian này, cũng đích thật là bị người coi thường, đây đối với chúng ta hải quân tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, xin tiểu tử này, nói không chừng có thể cho chúng ta hải quân bên này mang đến một cô khác biệt tập tụ. Liền xem như duy trì chính nghĩa, cũng là muốn giảng cứu thủ đoạn. Sengoku nhẹ gật đầu, ta chính là sợ tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, đến lúc đó làm ra cái gì không thu thập được sự tình. Tờ S.U.G.U. Trung tướng cầm xỉn tư liệu lắc đầu nói ra, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy xỉn hắn khẳng định sẽ đem nắm chặt phân tức, từ hắn tại Đông Hải lý lịch nhìn lại, hắn không phải loại kia rất thích khác người người, hắn đều quen thuộc tại quy tắc bên trong, đem sự tình làm đến người tốt nhất. Lại nói G2 chi bộ khoảng cách bản bộ gần như vậy, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, ngươi không phải cũng có thể nhanh chóng địa phản ứng sao? Vung tay giao cho xỉn đi làm tốt. Ta ngược lại thật ra thật thưởng thức tiểu gia hỏa này. Sengoku trải qua tờ S.U.G.U. Trung tướng như thế thuyết phục, trên mặt sầu lo cuối cùng là tiêu trừ một chút. Một bên khác, Xin phân thân đã mang theo mới thành lập hắc thủ băng hải tặc đi tới San Bộ Lạ Thành. Đứng ở đầu thuyền bong thuyền, Xin đánh giá tòa này mỹ lệ thành thành phố, không khỏi nhẹ gật đầu, quả nhiên rất xinh đẹp. Đem thuyền dừng sắt ở bến tàu về sau, Xin liền gọi tới người thọt cùng thủ hạ của mình, trước đó các ngươi làm như thế nào nghỉ ngơi liền làm sao nghỉ ngơi, người thọt đi với ta một chuyến, đem trên thuyền giành được hàng cho bán đi. Người thọt vừa cười vừa nói, hắc thủ đại nhân, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Ngươi nhìn những thương nhân này, bọn hắn liền là chuyên môn thu hàng lậu. Chúng ta chỉ cần đem đồ vật bán cho bọn hắn là được rồi, dù sao bọn hắn không chọn. Ồ, Xin lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. San Bộ Lạ loại này hắc sinh rõ ràng là đã hình thành dây chuyển sản nghiệp, khó trách đối phương dám phách lối như vậy. Bất quá Xin có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, người thọt, bọn gia hỏa này liền không sợ hải tặc ăn cướp bọn hắn sao? Dù sao San Bộ Lạ như thế phồn hoa, kẻ có tiền khẳng định rất nhiều a. Nghe được Xin, người thọt lập tức biến sắc, hắc thủ đại nhân, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói lời này, San Bộ Lạ hộ vệ đội đều là rất lợi hại, bình thường băng hải tặc căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Mà lại có cái chỗ đặt chân cũng không dễ dàng, làm như vậy dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Xin lạnh nhạt nói, nếu như ta nhất định phải đoạt đầu. Người thọt lập tức quá sợ hãi, đại nhân, cái này. Ha ha ha, chỉ đùa với ngươi, nhìn xem cho ngươi bị hủ. Xin tức giận nói, đem trên thuyền tang vật toàn bộ bán cho bến tàu những thương nhân này vậy mà đối với những hàng hóa kia làm được vết máu cũng là coi là không thấy. Đem trên thuyền hàng hóa đổi thành bờ gì về sau, cũng có cái 1.000 mấy trăm vạn bờ gì. Xin nhìn trước mắt tiền, sau đó đem thủ hạ của mình đều gọi đi qua, con người của ta chưa hề liền không bạc đãi thủ hạ, mỗi người cầm 10 vạn bờ gì đi tiêu xài đi. Thuận tiện người thọt giúp ta nhận người, nhìn xem có người nào muốn lên thuyền, chúng ta hắc thủ băng hải tặc cần một nhóm người cường hãn nhất gia nhập, đãi ngộ cái gì đều tốt nói. Người thọt không nghĩ tới Xỉn vậy mà sẽ rộng rãi như vậy, đổi lại trước kia án giờ hiệu, nhiều nhất mỗi người phát cái 2-3 vạn liền đã cao nữa là. Nghe được Xỉn còn chuẩn bị nhận người, cái này đích xác là muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình, người thọt lập tức đáp ứng xuống. Lưu lại một bộ phận người vòng thủ thuyền hải tặc, những người còn lại đều tràn vào San Bộ Lạ tìm thú vui đi. Những này trên biển phiêu lâu như vậy hải tặc, trước tiên lựa chọn địa phương liền là tử quán. Giống San Bộ Lạ loại này chiêu đãi hải tặc thành thành phố, tử quán đều là nhiều chức năng. Chẳng những có thể lấy ở chỗ này uống rượu, dừng chân, ăn cơm, thậm chí còn có thể ở chỗ này tìm nữ nhân. Cho nên tiểu quán cũng là nhất là ngư long hỗn tạp, tin tức linh thông địa phương. Xin nhóm này thủ hạ tràn vào tiểu quán bên trong, xuất thủ lại 10 phần xa hoa, rất nhanh liền để thành nội không ít hải tặc nghe nói qua vị kia hắc thủ tên gọi của đại nhân, biết được hắc thủ băng hải tặc ngay tại nhận người. Nghe được hải tặc nhóm nói tới đãi ngộ, thậm chí không ít hải tặc cũng có chút động tâm. Nhao nhao cùng bọn hắn đánh nghe. Về phần Xin thì đi theo người thọ tiến nhập San Bộ Lạ lớn nhất sòng bạc, nữ vương sòng bạc ở trong. Không thể không nói San Bộ Lạ hoàn cảnh khiến cho vẫn là coi như không tệ, đặc biệt là lớn nhất nữ vương sòng bạc trang trí đến tướng làm xa hoa. Nữ vương sòng bạc liền là San Bộ Lạ thành phố trưởng cùng làm địa mấy cái cỡ lớn gia tộc cùng một chỗ ném xây, là cái cự đại động tiêu tiền. Người thọt vừa đi vừa cùng Xin giới thiệu nói. Xin nhẹ gật đầu, đánh giá chung quanh nơi này, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Một nhà sòng bạc mỗi ngày ích lợi liền đã không ít, đến lúc đó nên tìm bọn hắn thu bao nhiêu phí bảo hộ phù hợp đâu. Dù sao cũng là gờ răng lái nạ bên trên, cũng không thể giống tứ hải như vậy chúng a. Đi dạo hai vòng về sau, Xin xem như làm rõ ràng San Bộ Lạ tiêu phí tình huống. So với xạ ba áo đỉ quần đảo đều chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này một tảng mỡ dày, Xin tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đi dạo một đoạn thời gian, Xin liền đuổi người thọt mình đi tìm vui, mà Xin mình thì tiến nhập tiểu quán ở trong. Tiểu quán ở trong không ít người mấy cái hải tặc ngay tại nói khoác, nhìn thấy Xin đến đây lập tức lớn tiếng địa chào hỏi, "Thuyền trưởng." Tiểu quán ở trong một cái trắng hán, cao mày đối bên người hải tặc nói ra, "Đây chính là các ngươi hắc thủ băng hải tặc đoàn trưởng. Nhìn làm sao cùng cái con gà con đồng dạng a? Thật có nghe đồn đến như vậy hung tàn sao?" Trắng hán đứng lên, so với Xỉn cao một cái đầu, mặt mũi tràn đầy khiêu khích bộ dáng. Cảnh tượng như thế này, tại tiểu quán ở trong đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đều là một đám coi trời bằng vung hải tặc, uống nhiều quá đánh nhau đều là trưởng mọc ra sự tình. Xỉn nhìn trước mắt Tráng Hán nói ra, nghĩ đến ta trên thuyền tới làm việc, ta phải xem trước một chút ngươi có hay không tư cách này. Tráng Hán cười lạnh nói, ta cái dạng này còn cần gì tư cách sao? Không không không, ta phải xác định, ngươi muốn có đủ thực lực, trọng yếu nhất chính là phải xác định ngươi đủ hung tàn, mà không phải loại kia nhũ đản. Xỉn lạnh nhạt nói. Nghe được Xỉn, tiểu quán ở trong lập tức cười to, huyết phủ, người ta nói ngươi là cái nhuyễn đàn à? Còn không mau một chút chứng minh một chút. Chương 31, toàn viên ác nhân, an cướp kế hoạch. Chương 31, toàn viên ác nhân, an cướp kế hoạch. Trong tiểu quán hải tặc, thích nhất ồn ào lên. Bọn hắn cũng không quan tâm cái gì vật gì khác, bọn hắn quan tâm là máu chảy thành sông. Cho nên cô ý ồn ào, để huyết phủ đối Xỉn độc thủ. Huyết phủ gia hỏa này cũng là tứ chi phát triển đầu góc ngu si, bị kích thích hai câu, vậy mà trực tiếp móc ra một cái to lớn lưỡi búa, hướng phía Xỉn chán bổ tới. Vũ khí xen lẫn gào thét kinh phong, có thể thấy được một kích này cái này huyết phủ có thể dùng lên toàn lực. Mọi người ở đây reo hò đến đỉnh thời điểm, đột nhiên đốt một tiếng, làm cho tất cả mọi người miệng bên trong tiếng hoan hô tựa như là nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Huyết phủ trong tay to lớn dịu to bản, lại bị xỉn một cái tay liền cho cả lại. Toàn bộ cánh tay đen như mực, tựa hồ còn tản ra kim loại quang trạch. Nhưng chính là như thế một con tinh tế cánh tay, vậy mà chặn huyết phủ lưỡi búa lớn, mà lại xỉn nụ cười trên mặt không giảm, vậy mà bàn tay dùng sức, trực tiếp đem huyết phủ kia nặng đến mấy chục kg lưỡi búa lớn cho trực tiếp bóp nát. Phải biết huyết phủ nặng nghề lưỡi búa thế nhưng là tinh thiết đúc thành, có thể bóp nát lưỡi búa, vậy cũng đồng dạng có thể bóp nát trên thân người bất kỳ bộ phận. Đừng nói là huyết phủ tiếu dung ngưng kết trên mặt, trong tiểu quán cái khác hải tặc vừa rồi tùy ý tiếng cười đều giống như bị xỉn bàn tay cho nắm biết hầu đồng dạng. Đám người cái này mới nhớ tới xỉn tên hiệu có vẻ như gọi là hát thủ tới. Xỉn nhìn xem huyết phủ lạnh nhạt nói, không có thực lực, nhưng là lá gan không tệ, có hứng thú hay không bên trên thuyền của ta, có thể lưu cái vị trí cho ngươi. Nhạc viên ở trong muốn mời chào lợi hại gia hỏa là si tâm vọng tưởng, bất quá gia hỏa này đầy đủ hung tàn, đối mặt người xa lạ cũng dám trực tiếp hạ tử thủ, xỉn đối với tính cách của hắn tướng làm hài lòng. Đối mặt xỉn mời, huyết phủ lúc này rốt cục chấn kinh ở trong phản ứng lại. Túi đầu đối xỉn nói ra, thuyền trưởng. Ừm, không tệ. Xỉn vô vô huyết phủ cánh tay, sau đó đối mọi người nói, vẫn chưa có người nào nghĩ đến thử một chút. Nghe được xỉn, mới vừa rồi còn ồn ào những cái kia hải tặc, từng cái cúi đầu xuống. Sợ xỉn một cái không chú ý đem đầu của bọn hắn cho bóp nát. Xỉn có chút đáng tiếc nói, lớn như vậy một cái tử quán, ngay cả cái có loại người cũng không tìm tới. Tử quán ở trong không người nào dám nói chuyện, đều bị xỉn vừa rồi biểu hiện dọa sợ. Xỉn lắc đầu bất đắc dĩ, mang theo huyết phủ cùng thủ hạ hải tặc liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại xỉn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên tử quán ở trong một tiếng súng vang. Bình. Xỉn xoay người sẽ Suna, tránh nút trong bóng tối tay súng liền đối xỉn bắn ra một viên đạn. Thế nhưng là xỉn phảng phất phía sau như mọc ra mắt, vậy mà một cái nghiêng người tránh qua, tránh né đạn. Tiếp lấy một người khác giống như quỷ mị hướng lấy xỉn lao đến, trong tay một cây đoạn kiếm thẳng đến xỉn trái tim. Hai người này phối hợp đến coi như không tệ, đổi lại người bình thường sớm đã bị bọn hắn bắt lại. Xin mặc dù là cái phân thân, hơn nữa còn chia đều bản thể một nửa thực lực, nhưng là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường độ cũng đầy đủ khả quan. Cho nên hai người đánh lén không có bất kỳ ý nghĩa gì, trực tiếp một cái xoay người tránh qua, tránh né cầm trong tay đoạn kiếm ra hỏa tập kích. Sau đó đưa tay bắt lấy đầu của đối phương, sau đó giống như là sờ lem đủ đồng dạng hung hăng địa đánh tới hướng mặt đất. Trong nháy mắt đánh lén ra hỏa liền trực tiếp cùng tiểu quán sàn nhà tới cái tiếp xúc thân mật. Mà đánh lén tay súng cũng đứng lên lần nữa phát động tập kích, lại bị xỉn cho né đi qua. Thợ săn đạo sâm, còn có phệ tâm ma bật đi. Trong tiểu quán hải tặc lập tức đem hai người nhận ra. Hiển nhiên hai cái này xuất thủ đánh lén xỉn ra hỏa, không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Xỉn nghiến ngẫm mà nhìn xem hai người nói ra, xem ra hai người các ngươi cũng có chút thực lực à, muốn hay không bên trên thuyền của ta. Cầm súng đạo sâm lạnh lùng địa hỏi đến xỉn, ngươi vì cái gì có thể né tránh ta đạn? Bạt Địch cũng là xoa xoa trên môi huyết kế, hắn có thể cảm giác được xỉn đã lưu thủ, nếu không lúc này đầu hắn đoán chừng cùng đồ dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ tung. Xỉn vừa cười vừa nói, sau khi lên thuyền, các ngươi liền sẽ biết. Nhạc viên không phải tân thế giới, hạ kỳ còn không có như vậy phổ cập. Những người này không có nhận ra, là chuyện rất bình thường. Nghe được xỉn, hai người đều nhún vai, sau đó đối xỉn nói ra, thuyền trưởng, rất tốt. Xỉn lập tức liền nở nụ cười, đi theo ta đi. Từ tiểu quán sau khi đi ra, xin đã chiêu mộ một cái đơn giản thành viên tổ chức. Ba người này đều có chừng 3000 vạn tiền thưởng, mà lại thủ đoạn hung ác, có nhất định danh khí. Thật phù hợp xin mời chào tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đủ hung ác, mà lại thủ đoạn tướng làm tàn nhẫn. Mỗi cá nhân trên người đều có rất nhiều máu án, có thể nói là toàn viên ác nhân. Chỉ có dạng này người mới dám có ý đồ với San Bồ Lạ, mà không phải giống người thoạt loại kia tuổi mục đồng dạng, nghe nói xin muốn đối San Bồ Lạ động thủ, liền trực tiếp bị dọa sợ tuổi mục. Về tới trên thuyền, xin liền trực tiếp đem ba người trò kêu tới. Đạo Sâm trực tiếp hỏi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Xin lạnh nhạt nói, cái này gọi là hạ kỳ, và sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Xin cho mấy người phô bày một lần về sau lạnh nhạt nói, hai loại năng lực tại tân thế giới bên kia tướng làm phổ biến. Nghe được xin, ba người đều có chút động dung, nói cách khác, ngươi là từ tân thế giới trở về. Xem như thế đi. Xin vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể dạy bảo các ngươi sử dụng hai loại năng lực để các ngươi trở nên càng mạnh. Nghe được xin, ba người hô hấp đều trở nên dồn dập. Vừa rồi xin thi triển hai loại hạ kỳ thời điểm trạng thái, bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Cũng chính là xỉn đối bọn hắn không có sát tâm, nếu không bọn hắn tại chỗ liền phải chết tại tử quán. Nếu như có thể thu hoạch được loại năng lực này, nghĩ tới đây, Bạt Địch liếm môi đối xỉn nói ra, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là ăn cướp a. Xỉn giữ tợn vừa cười vừa nói, San Bộ là thật sự là quá mồm mỡ, làm hải tặc các ngươi chẳng lẽ không muốn ở chỗ này cướp bóc một phen sao? Nghe được xỉn, ba người không nói gì. Bọn hắn đương nhiên là có qua ý nghĩ như vậy, bất quá San Bộ là lực lượng phòng vệ không kém, chỉ dựa vào chính bọn hắn đơn đả độc đấu, hiển nhiên ăn cướp San Bộ là một kiện không thực tế sự tình. Bất quá bây giờ nha, hoàn toàn chính xác có thể thử một chút. Xin hắc hắc địa quái nở nụ cười, chỉ có kẻ yếu mới có thể để ý cái gì quý củ, cường giả đều là đánh vỡ quý củ. Những này tài bảo đều ở trước mắt, nghe nói San Bộ Lạ đấu giá hội ở trong còn có trái ác quỷ. Các ngươi nói, loại này nơi tốt làm sao có thể bỏ lỡ a? Hắc hắc hắc. Ba người nghe xong cũng đi theo quái nở nụ cười, hiển nhiên đã tâm động. Chương 32, trực tiếp động thủ, chương 32, trực tiếp động thủ. Sau đó một đoạn thời gian, Xin mang theo ba cái đại ác nhân tiếp tục tại San Bộ Lạ triều binh mãi mã. Hải Âu băng hải tặc những cái kia hải tặc hoàn toàn bị biên duyên hóa. Từng cái nhát gan muốn chết, đặc biệt là lấy người thọt cầm đầu những cái kia hải tặc, tại chỗ liền bị đuổi ra khỏi băng hải tặc. không có giá trị lợi dụng mặt hàng, xin căn bản liền sẽ không dùng. Rất nhanh xin hát thủ băng hải tặc liền đã tại San Bộ Lạ có nhất định danh khí, cái này cũng đưa tới San Bộ Lạ phòng vệ đội chú ý. Nữ vương sòng bạc một gian xa hoa bên trong phòng, San Bộ Lạ thành phố trưởng gian phòng. Isa Ác Khố Bá ngay tại xử lý trước mắt văn kiện, đồng thời đối thủ hạ thư ký nói ra, để những cái kia hải quân xéo ngay cho ta, San Bộ Lạ xung quanh không cần bọn hắn tuần tra. Thư ký nhẹ gật đầu nói ra, J2 chi bộ đã đem đội tuần tra cho điều trở về, nói là cần huấn luyện. Kia là không còn gì tốt hơn. Isa Ác cười lạnh nói, chúng ta có lực lượng của mình có thể bảo hộ mình, căn bản là không cần đến bọn hắn hải quân. Chính cùng thư ký nói chuyện thời điểm, lúc này đại môn bị người cho đẩy ra. Một cái bên hông treo trường kiếm, mặc một thân áo giáp nam nhân đi đến, thành phố trưởng đại nhân. Ta kỵ sĩ trưởng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Isa Ác vừa cười vừa nói. Kỵ sĩ trưởng nhẹ gật đầu, gần nhất thành nội xuất hiện một cái băng hải tặc, khắp nơi tại chiêu binh mãi mã, ta hoài nghi bọn hắn ý đồ bất chính. Isa Ác hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái gì băng hải tặc? Tựa như là kêu cái gì hát thủ băng hải tặc, bất quá cái này băng hải tặc không có danh tiếng gì, tối thiểu tại treo thưởng bên trên chưa từng nhìn thấy tên của bọn hắn. Kỵ sĩ trưởng lắc đầu nói. Isa Ác vừa cười vừa nói, vậy liền trực tiếp tiêu diệt bọn hắn đi. Cũng tốt để thành nội những cái kia hải tặc hảo hảo mở mang kiến thức một chút, đánh San Bộ Lạ là cái dạng gì hạ tràng. Đem băng hải tặc đầu toàn bộ chặt đi xuống, sau đó treo ở cửa thành tiến hành triển lãm. Ta có thể cho bọn hắn nghỉ ngơi cùng giao dịch địa phương, cũng có thể để bọn hắn chết không táng thân chi địa. Làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta San Bộ Lạ cho dù là không có hải quân trợ giúp, cũng có thể đồng dạng đánh tan những cái kia không có hảo ý hải tặc nhóm. Kỵ sĩ trưởng nghe được thành phố trưởng lời nói, lập tức không người nói ra, ta hiểu được thành phố trưởng đại nhân. Nói xong kỵ sĩ trưởng hành lễ qua đi, liền nhanh chân rời đi. Isa Ác nhận lấy thư ký đưa tới rượu, lộ ra 10 phần ưu nhã. Một bên khác, Xin đã đem thành nội đầy đủ hung tàn hải tặc đều chiêu mộ được danh nghĩa. Bất quá liền không có huyết phủ, đạo sâm cùng bạt địa mạnh như vậy lực nhân vật. Dù sao cũng là tại nhạc viên, có thể mời chào ba cái loại này đẳng cấp giá hỏa đã là chuyện rất khó khăn tình. Hiện tại hát thủ băng hải tặc, ngoại trừ Xin ở bên trong bốn cái cấp cao chiến lực, thủ hạ còn có chừng 100 hào dám đánh dám liều hung tàn hải tặc. Cái này đánh ngã nhạc viên ở trong đã là một cái rất cường lực băng hải tặc. Hát thủ băng hải tặc lúc ra cửa, xung quanh thị dân, thương nhân, hải tặc đều là trốn tránh bọn hắn đi. Súng ống đạn được mua đến thế nào? Xin núi đạo sâm nói. Đạo sâm lạnh nhạt nói, những này đáng chết thương nhân, chỉ cần đưa tiền bọn hắn ngay cả linh hồn cũng dám bán, đừng nói là chỉ là súng ống đạn được, hiện tại chúng tiểu nhân thủ một mũi lửa thương không có vấn đề. Rất tốt, thuốc nổ đâu? Xin quay đầu đối huyết phủ nói. Huyết phủ nhếch miệng ý sồ, chúng ta đánh cướp một cái quặng mỏ, đem bọn hắn dùng để nổ quặng mỏ thuốc nổ đều cho cướp tới, tùy thời có thể lấy động thủ. Xin hài lòng gật gật đầu, rất tốt, ba ngày sau đó, đem cửa thành cho nổ tung, chúng ta liền trực tiếp động thủ. Nghe được Xin, một đám băng hải tặc đều có chút kích động. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cái hải tặc vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Không xong, hát thủ đại nhân. San Bộ là phòng vệ ngành người đi tìm đến rồi. Nghe thủ hạ, Xin lập tức lông mày nhíu lại, ồ, động tác vẫn là thật mau mà. Ta còn tưởng rằng bọn hắn không có phát hiện đâu. Làm sao bây giờ? Hát thủ đại nhân. Bạt Địch dò hỏi. Xin cười lạnh một tiếng nói ra, tự nhiên là động thủ a. Làm thịt bọn hắn phòng vệ đội, nổ cửa thành trực tiếp xông vào. Hắc hắc hắc, vậy liền động thủ đi. Huyết phủ một lần nữa rèn đúc một thanh càng lớn lưỡi búa, cầm trong tay đã có chút không thể chờ đợi. Mang theo thủ hạ hạ thuyền, Xin liền thấy một đội binh sĩ ngăn ở bến cảng. Mặc toàn thân bản giáp kỵ sĩ trưởng, cầm trong tay một thanh thập tự trảm kiếm đối Xin nói ra, ngươi chính là hát thủ hát tặc đoàn thuyền trưởng. Các ngươi có thể lăn, San Bộ Lạ không chào đón các ngươi. Ngươi nói không chào đón liền không chào đón a. Xin vừa cười vừa nói. Không sai, chúng ta thành phố trưởng đại nhân định đoạt. Kỵ sĩ trưởng hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu như không rời đi, liền muốn đem các ngươi những này không tuân theo quy củ hải tặc cho treo cổ. Nghe được kỵ sĩ trưởng lời nói, Xin thủ hạ hải tặc một trận sao động. Xin càng là trực tiếp giữ tận vừa cười vừa nói, cái kia chính là không có đàm lạc. Vậy liền động thủ đi. Theo Xin ra lệnh một tiếng, thủ hạ sao động hải tặc lập tức không kịp chờ đợi hướng lấy kỵ sĩ trưởng vọt lên đi qua. Kỵ sĩ trưởng cũng không nghĩ tới, Xin nhóm người này nói động thủ liền động thủ. Bất quá làm Isa Ác thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, kỵ sĩ trưởng những năm này đã treo cổ không ít hải tặc. Đối với hải tặc tuyệt không lạ lẫm, lập tức cơ trưởng kiếm chạm lật ra hai cái sông tới hải tặc, sau đó lớn tiếng nói, phòng vệ đội, đem những này hải tặc đều cho ta đuổi xuống biển. Isa Ác rất bỏ được dùng tiền, những này phòng vệ đội binh sĩ cả đám đều mặc tinh lương áo giáp, trên tay cầm lấy tốt nhất vũ khí, trực tiếp cùng hải tặc nhóm bắt đầu giao thủ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một cái chuyện quan trọng, cái kia chính là những này bẩn thỉu hải tặc, không biết từ nơi nào làm tới cùng bọn hắn đồng dạng vũ khí. Mặc dù phòng hộ không có phòng vệ đội làm được vị, nhưng là lực sát thương nhưng đồng dạng không kém. Cái này lập tức liền để kỵ sĩ trưởng mở to hai mắt nhìn, đáng chết, những này hải tặc từ nơi nào lấy được những vũ khí này? Chính làm kỵ sĩ trưởng giật mình thời điểm, huyết phủ đã vọt tới trước mặt hắn, trong tay cự phủ trực tiếp chém bổ xuống đầu. Kỵ sĩ trưởng vội vàng ở giữa ứng đối, kém chút bị huyết phủ một đũa cho từ giữa đó bổ ra. Cho dù là nhấc kiếm chặn, lực lượng khổng lồ vẫn là chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, trường kiếm trong tay kém chút rời khỏi tay. Một cái huyết phủ đều kém chút để hắn chống đỡ không được, nhưng là xỉn thủ hạ còn có hai cái lợi hại ra hỏa. Bạt Địch, cái này âm hiểm ra hỏa, thừa dịp kỵ sĩ trưởng ứng phó huyết phủ thời điểm, hắn vụng trộm địa đi tới kỵ sĩ trưởng sau lưng. Đoạn kiếm trong tay, từ kỵ sĩ trưởng áo giáp ở trong khe hở chui vào, trực tiếp để kỵ sĩ trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, vung kiếm chém ngang. Đáng tiếc Bạt Địch lúc này đã tránh qua, tránh né, căn bản cũng không có cho hắn hoàn thủ cơ hội. Máu tươi thuận áo giáp khe hở, đem hắn nửa người đều cho nhuộm đỏ, nhìn khá chật vật. Chương 33, phá thành, an cướp, chương 33, phá thành, an cướp. Kỵ sĩ trưởng đánh cho như thế khó khăn, hắn thủ hạ của hắn liền càng không cần phải nói. Mặc dù phòng vệ đội trang bị càng thêm tinh lương, mà lại đã từng cũng đối phó qua không ít hải tặc. Thế nhưng là đừng quên xỉn bên này mời chào hải tặc là mấy lần tại chạy tới phòng vệ đội, mà lại từng cái hung tàn vô cùng ngâm nhân. Rất nhanh phòng vệ đội theo kỵ sĩ trưởng suy tàn, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó bị xỉn thủ hạ hải tặc cho truy sát kêu cha gọi mẹ. Về phần xỉn, căn bản cũng không cần động thủ, ngâm thuốc lá dẫm lên phòng vệ đội thi thể. Sau đó đối thủ hạ hải tặc nói ra, chúng tiểu nhân, đem họng pháo nhắm ngay cửa thành. Trên thuyền hải tặc phá lên cười, tuân mệnh, thuyền trưởng. Nói những hải tặc này trực tiếp thay đổi họng pháo, nhắm ngay cửa thành. Tiếp lấy vang một tiếng vang thật lớn, cửa thành liền bị trực tiếp đánh ra một cái độc lớn. Hải Âu băng hải tặc bên trên vẫn là có mấy môn uy lực mạnh mẽ hỏa pháo, vang mở cửa thành hoàn toàn không là vấn đề. Liên tục 3 lần oanh kích về sau, cửa thành liền trực tiếp sụp đổ. Sau đó người bên trong thành trên mặt liền lộ ra hoảng sợ thần sắc. San Cổ là đã thật lâu không có gặp được bị hải tặc cướp bóc sự tình, đối mặt loại chuyện này bọn hắn thậm chí quên đi chạy trốn. Thằng đến xin mang theo thủ hạ hải tặc giết tiến vào trong thành thị, bọn hắn mới giống như là như ở trong ngộng mới tỉnh, địa thét chói tai vang lên tứ tán. Xâm nhập thành nội hải tặc nhóm hưng phấn dị thường, trong tay cầm vũ khí tại trên đường cái giễu võ dương ai. Thậm chí còn có địa muốn vọt thẳng tiến dân trạch trực tiếp bắt đầu cướp bóc. Nhưng là bị xin một cước cho đạp ra lạnh nhạt nói, ngu xuẩn, đoạt bình dân có thể đoạt bao nhiêu tiền, mục tiêu của chúng ta là những người có tiền kia. Nghe được xin giáo huấn, thủ hạ người cảm thấy thuyền trưởng nói rất có đạo lý, lập tức hướng phía nội thành có tiền nhất địa phương xuất phát. Mà cùng lúc đó, nữ vương sòng bạc cao nhất văn phòng ở trong, Isa ác ngay tại hưởng thụ nữ thư ký xoa bóp, chợt nghe hướng cửa thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức bị dọa một cái giật mình, trực tiếp ngồi dậy, chạy tới cửa sổ miệng xem xét, phát hiện cửa thành phương hướng vậy mà đã nổi lên sương mù, sau đó số lớn hải tặc giống như thủy triều tràn vào trong thành thị. Isa ác tại chỗ liền trợn tròn mắt, làm sao có thể, kỵ sĩ trưởng vậy mà thua. Sau đó Isa ác lập tức liên hệ mình phòng vệ đội, vội vàng điều tập nhân thủ cùng thủ hạ của mình để bọn hắn đánh lui những này hải tặc. Isa ác đã dám không đem hải quân để vào mắt, tự nhiên là có áp đáy hòm lá bài tẩy. Ngoại trừ kỵ sĩ trưởng bên ngoài, hoàn thủ hạ còn có 3 vị thực lực mạnh mẽ năng nhân dị sĩ. Những người này thậm chí đều có trái ác quỷ. Cho nên các loại xỉn xâm nhập nội thành về sau, liền thấy 3 cái tướng mạo kỳ dị ra hỏa ngăn tại trước mặt mình. Ngươi chính là cái kia không biết trời cao đất rộng hải tặc. Một mặt âm nhu trong tay nam nhân còn cầm một đóa hoa hồng, nhìn tướng làm tao bao. Bên người 2 người một cái đầu nhọn, dáng người gầy trưởng, nếu như không phải dáng người không có như vậy khôi ngô, còn tưởng rằng là gặp chỉnh dị. Một cái khác trong tay cầm một thanh to đến khoa trường truy, dáng người lại tướng làm nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. 3 người này liền là Isa ác sau cùng át chủ bài, cũng là hắn bảo hộ tòa thành này thành phố lực lượng cuối cùng. Song phương gặp mặt ngay cả rác rưởi nói đều chưa kịp nói, liền trực tiếp đánh ở cùng nhau. Xin thủ hạ huyết phủ, đạo sâm, bạt địch 3 người chọn lựa đối thủ của mình, trực tiếp chiến ở cùng nhau. Không thể không nói Isa cả át chủ bài vẫn còn có chút cường hãn. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại cầm lớn nện tiểu nữ hài, lực lượng thậm chí so với huyết phủ còn cường hãn hơn. Thậm chí về mặt sức mạnh, bị tiểu nữ hài này đè chế. Bất quá trên người cô gái xuất hiện rõ ràng hóa thú, hiện nhiên là hệ ZOAN trái ác quỷ năng lực. Mà bắt địch đối đầu cái kia đầu nhọn ra hỏa, một thân phảng phất yếu đuối không xương, bắt địch cùng đối phương dây dưa bị người khống chế được gắt gao địa, một thân bản thân căn bản là không sử ra được. Hiện nhiên cũng là một loại nào đó trái ác quỷ năng lực. Trọng yếu nhất chính là cái kia cầm hoa hồng nương pháo, có thể điều khiển tản mát cánh hoa như là lưỡi dao, không đến một lát thời gian liền đem đạo sâm cho cắt tới máu me khắp người. Rất có một cỗ hái lá phi hoa đều có thể đả thương người cảm giác, bất quá xin biết đây nhất định là đối phương trái ác quỷ năng lực. Xin lắc đầu, lui ra đi. Nghe được xin, đạo sâm lập tức lui qua một bên xử lý trên người mình vết thương. Nương pháo gõ tay hoa đối xin nói ra, xem ra ngươi chính là bọn hắn thuyền trưởng rồi. Nói hắn đông nhiên ngón tay vẩy một cái, vô số cánh hoa hướng phía xin đánh tới. Chỉ là những này như là lưới dao cánh hoa, đánh vào xin trên thân, vậy mà phát ra từng đợt va chạm kim loại thanh âm. Mặc dù xin phân thân về sau, chỉnh thể thực lực đều bị phân đi ra một nửa. Bất quá cho dù là dạng này, xin cũng có thể khiến cho trên thân bộ phận khu vực có thể bật sổ cụ cứng lại. Đối phó mặt hàng này quả thực là dư xài. Xin còn chưa từng có sử dụng tới phân thân chiến đấu, lúc này vừa vận luyện tay một chút, cho nên một cái sổ dư liền xuất hiện ở nương pháo trước mặt, đống cắt lớn nhỏ nắm đấm hướng thẳng đến trên mặt của hắn đánh đi qua. Nương pháo thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Một quyền, chỉ dùng một quyền, liền đem vừa rồi hất thủ băng hải tặc cán bộ đều không ngăn cản được nhân vật lợi hại, trực tiếp đánh gục. Cái này lập tức để xin thủ hạ hải tặc nhóm sĩ khí phóng đại. Thuyền trưởng lợi hại. Ha ha ha, quả nhiên chúng ta thuyền trưởng là mạnh nhất. Đáng chết lũ hỗn đản, đem cửa thành mở ra, ra muốn đi vào. Giết sạch những này dám chống cự chúng ta ngu xuẩn. Còn lại 2 người nhìn thấy xin đã vậy còn quá cường hãn, lập tức biến sắc. Lập tức vứt xuống riêng phần mình đối thủ, tới đối phó xin. Xin cười lạnh một tiếng thân hình lần nữa biến mất tại nguyên địa. Mặc dù không thể sử dụng phi thiên ngự kiếm lưu bại lộ thân phận, nhưng là phi thiên ngự kiếm lưu thần tốc xin vẫn có thể sử dụng. Lại thêm hải quân lục tức sở năng lực, thân hình quả là nhanh đến dọa người. Lý Liên Hoa. Các loại 2 người nghe được xin thanh âm đạm mạc về sau, cái kia đầu nhọn ra hỏa liền bị trực tiếp đạp cho trời. Miệng bên trong một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, tại chỗ chớp mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó xin một quyền trực tiếp đánh vào lên mặt nện nữ nhân trên người. Trực tiếp đem trong tay nàng lớn nện đều cho trực tiếp đập nát, đồng thời dư thế không giảm địa vành trên thân nàng. Tiếp lấy hoa thu nữ nhân tựa như là một viên đạn pháo đồng dạng, trực tiếp đâm vào nội thành trên cửa thành. Trực tiếp đem dày đặc cửa thành đều cho trực tiếp đụng sập hóng vào. Trong nháy mắt làm xong 3 cái đối thủ khó dây dưa, xỉn cái này thuyền trưởng cho thủ hạ hải tặc cường đại lòng tin, sau đó ngao ngao gọi địa hướng thẳng đến nội thành trúng sát đi vào. Tiếp lấy tầng bên trong những quý tộc kia, các phú thương sẽ phải bị lao tội. Tại những này hung tàn hải tặc trước mặt, tựa như là dê đợi làm thịt đồng dạng, phát ra yếu đuối mà vô dụng tiếng kêu thảm thiết. Chương 34, ngươi không thể bị đánh cướp mới nhớ tới hải quân, chương 34, ngươi không thể bị đánh cướp mới nhớ tới hải quân. Mà lúc này, nữ vương sòng bạc cao tầng văn phòng, nhìn thấy thủ hạ của mình đều bị đánh bại về sau, ý xa áp rốt cục ưu nhã không nổi, vội vàng lôi kéo mình nữ thư ký trốn vào an toàn phòng ở trong. Sau đó móc điện thoại ra trùng, lập tức hướng D2 chi bộ cầu viện. Đáng tiếc đánh nửa ngày sau, điện thoại trùng bên kia không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, tức giận đến ý xa áp chửi ầm lên. Xin mang theo thủ hạ người tại nội thành cướp bóc một phen về sau, mang theo nhóm máu tài bảo cấp tốc rút lui. Không thể không nói San bộ là thật sự là giàu đến chảy mỡ, nếu như không phải tới gần hải quân bản bộ vị trí, nơi này không biết muốn bị nhiều ít đại hải tặc cho vào xem, hiện tại toàn bộ tiện nghi xịn. Mà lúc này San bộ là thành nội, một mảnh kêu rên, đặc biệt nội thành khu, những quý tộc kia cùng phú hào dinh thự, hết thảy bị xịn thủ hạ vào xem một lần. Ngược lại ngoại thành những cái kia bình dân, kỳ thật tại chuyện này ở trong cũng không nhận được tổn thất gì. Những quý tộc kia, phú hào chờ xịn bọn người rời đi về sau, lúc này mới nơm nớp lo sợ địa chạy ra. Nhìn thấy nhà mình bị cướp sạch không còn, lập tức khóc không ra nước mắt. Mà tổn thất nghiêm trọng nhất phải kể là nữ vương sòng bạc, ý xa áp thủ hạ toàn bộ bị xỉn đánh bại về sau, hắn liền căn bản không dám ló đầu, trốn ở an toàn trong phòng vài ngày mới dám ra. Sau khi đi ra, toàn bộ sòng bạc bị cướp sạch không còn không nói, mà lại rất nhiều nơi đều gặp phá hư. Cái này khiến ý xa áp lập tức khóc không ra nước mắt, sớm biết liền không nên cự tuyệt hải quân tại xung quanh tuần sát, nếu không đám kia hải tặc tuyệt đối không có phách lối như vậy. Thu nạp nhân thủ về sau, thủ hạ hỏi thăm ý xa áp nói ra, thành phố trưởng đại nhân, bây giờ nên làm gì? Đúng a, thành phố trưởng đại nhân, nhà ta đều bị những cái kia đáng chết hải tặc cho cướp sạch. Nữ nhi của ta đều bị bọn hắn đoạt đi. Thành phố trưởng đại nhân, ngài lúc trước đã nói xong nội thành vững như thành đồng. Chúng ta tổn thất làm sao bây giờ? Ai biết vẫn sẽ hay không có hải tặc lại tới cướp bóc. Đúng đấy, thành phố trưởng đại nhân, cái này nhất định phải hải quân tới tuần tra. Những cái kia top 5 top 3 lại gần phú thương bắt đầu đối ý xa ác nổi lên. Ý xa ác sắc mặt tướng làm khó coi, lúc trước không cho phép hải quân tới tuần tra cũng không phải một mình hắn chủ ý, mà là những cái kia muốn làm hải tặc buôn bán những thương nhân kia chủ ý. Hiện tại xảy ra sự tình, vậy mà toàn bộ đẩy lên trên người hắn, cái này khiến ý xa ác tướng làm phẫn nộ. Bất quá bây giờ nói những vật này đã là vô dụng, Isa ép chỉ có thể đối những thương nhân này cùng quý tộc nói ra, tốt à, ta cái này đi một chuyến D2 chi bộ, cái này được đi. Để cho thủ hạ đem những cái kia đánh tan phòng vệ đội thành viên triệu tập lại, xử lý những chuyện này, Isa ép chỉ có thể kiên trì đi đến D2 chi bộ, tìm kiếm trợ giúp. Cùng lúc đó, hát thủ băng hải tặc trên thuyền. Xin nhìn xem thủ hạ đem cướp bóc tới tài bảo chất đống trên bong thuyền, lập tức để ở đây đám hải tặc phát ra một tiếng reo hò. Cái này một bút cướp tiền, thậm chí so với bọn hắn nửa đời trước nhìn thấy tiền đều phải hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn cả đám đều thành thành thật thật, không có xin lên tiếng căn bản cũng không dám đưa tay đi lấy. Dù sao xin trước đó biểu hiện sức chiến đấu liền có thể để bọn hắn biết, chỉ có đi theo vị này thuyền trưởng bọn hắn mới có thể cầm tới số tiền kia, nếu không sớm đã bị người cho treo cổ tại hải cảng lên. Xin hỏi đến ngay tại thanh lý những này tài bảo bắt địa nói ra, hết thảy có bao nhiêu? Hát thủ đại nhân, chỉ là bờ gì liền có 3000 nước 7000 vạn. Còn có không ít châu báu, hoàng kim không có cách nào hối đoái. Bắt địa trên mặt lộ ra vui mừng, đối xin nói. Xin nhẹ gật đầu nói ra, làm rất tốt, mỗi người phát 30 vạn bờ gì. Ba người các ngươi mỗi người 1000 vạn bờ gì? Nghe được xỉn, một đám hải tặc lập tức mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn ra. Phải biết lần này cướp bóc San Bộ Lạ là xin đề nghị, mà lại những cái kia cường đại phòng vệ đội cũng đều là xin đánh ngã. Số tiền kia xỉn hoàn toàn có thể toàn bộ nuốt vào, bọn hắn đều không có lời gì nói. Nhưng hết lần này tới lần khác xỉn 10 phần hào phóng địa phát tiền, mà lại xuất thủ liền là đại thủ bút. Cái này khiến những này hải tặc cảm giác mình là cùng đúng người. Thật cao hứng điểm tiền về sau, một hải tặc kích động mà đối với xỉn nói ra, "Hắc thủ đại nhân, chúng ta lần sau đoạt địa phương nào?" Xin vừa cười vừa nói, trước tiên tìm một nơi mọi người tốt tốt địa nghỉ ngơi một hồi chờ nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mở tiệc rượu đi. Nghe được xin, hải tặc nhóm lớn tiếng hoan hô lên, mở tiệc rượu, kính hát thủ đại nhân. Cùng lúc đó, D2 hải quân chi bộ cơ sở, Isa ác mang theo thủ hạ đi tới cơ sở vị trí tiểu trấn ở trong. Chỉ là vừa đi tới cửa trụ sở, liền bị hai cái hải quân cho ngăn lại. Hải quân cơ sở, người không phận sự miễn bảo. Isa ác lập tức liền nổi giận, ta là San Bộ là thành phố trưởng, ta thành thành phố mới vừa rồi bị hải tặc cho công phá. Các ngươi hải quân vì cái gì không xuất binh cứu viện? Nghe được Isaac, hải binh lạnh nhạt nói, cái này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cần hướng chúng ta trưởng quan đi khiếu nại, bất quá lần nữa trước đó cần trước tiên ở bên này đăng ký mới được. Ngươi, cái này là lúc nào quy củ? Isaac cau mày hỏi. Hải binh lạnh nhạt nói, xin thiếu tướng tiếp nhận D2 chi bộ về sau quy củ bất kỳ người nào không ghi danh, không cho phép tùy ý điệu tiến vào hải quân trong căn cứ. Isaac cố nén tức giận, sau đó đăng ký xong về sau mới tiến nhập trong căn cứ. Đi thẳng tới vừa vặn chuẩn bị xong ký túc xá, một cái hải quân lần nữa ngăn cản Isaac. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Hải binh đối Isaac nói. Cái gì hẹn trước? Không có hẹn trước liền muốn mời ngươi chờ ở chỗ này một chút, xin thiếu tướng ngay tại phía trên họp, hiện tại không rảnh gặp người ngoài. Isaac quả thực là rời khỏi phẫn nộ, ta là San Bộ là thành phố trưởng, ta thành thành phố vừa vặn bị hải tặc cho cướp bóc, chuyện trọng yếu như vậy các ngươi vậy mà nói cho ta biết muốn hẹn trước. Ta hiện tại liền muốn gặp cơ sở tối cao trưởng quan, cho ta nhanh lên. Hải binh không bất cận nhân tình địa lạnh giọng nói ra, thật có lỗi, không có hẹn trước ngươi không thể lên đi. Nói mấy cái hải binh tiện tay cầm vũ khí vào. Nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Isaac. Isaac cái mũi đều muốn tức điên, hắn San Bộ là thành phố trưởng lúc nào nhận qua dạng này khí? Trước kia đều là hắn cho hải quân sắc mặt nhìn, bây giờ lại tình thế nguy chuyển. ai ở chỗ này ồn ào đó a? Lúc này Di Chát đi xuống, không kiên nhẫn địa dò hỏi. Hải binh lập tức cúi chào, Di Chát thượng tá, vị này tự xưng là San Bộ Lạ thành phố trưởng tiên sinh muốn gặp xin đại nhân. Di Chát, ngươi tới được vừa vặn, để cho ta thấy các ngươi cơ sở tối cao trưởng quan. Ý Sa Ác không khách khí nói. Di Chát giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Ý Sa Ác. Ý Sa Ác thành phố trưởng, ngươi không phải không cần chúng ta hải quân tuần tra sao? Ngươi cũng không thể lại bị hải tặc cướp bóc về sau mới nhớ tới chúng ta hải quân a. Chương 35, ngươi thậm chí không chịu gọi ta một tiếng xin đại nhân. Chương 35, ngươi thậm chí không chịu gọi ta một tiếng xin đại nhân. Nghe được Di Chát, Ý Sa Ác tại chỗ khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Di Chát câu nói này đối với hắn mà nói đơn giản liền là ở trước mặt đánh mặt. Cái này khiến Ý Sa Ác muốn tại chỗ quay đầu bước đi. Bất quá nhớ tới San Bộ là những quý tộc kia cùng đại thương nhân trở về khẳng định sẽ điên cuồng hướng hắn tạo áp lực, đến lúc đó hắn cái này vị trí thị trường có thể hay không giữ được cũng là một cái vấn đề. Ý Sa Ác chỉ có thể mười phần biệt khuất mà đối với Di Chát nói ra, cái này là lỗi của ta lầm, ta muốn cầu kiến một chút xin thiếu tướng. Đối với Ý Sa Ác biểu lộ, Di Chát tướng làm hài lòng. Phải biết bọn hắn trước đó nhưng không có thiếu thụ Ý Sa Ác ra hỏa này khí. Hiện tại tựa như là trời rất nóng ăn một cái kem ly đồng dạng sảng khoái. Di Chát vừa cười vừa nói, vậy ngươi cần chờ một lát, xin thiếu tướng lúc này ngay tại họp đến lúc đó sẽ có người bảo ngươi đi lên. Di Chát nói xong cũng không để ý tới Ý Sa Ác, trực tiếp đi ra ký túc xá. Ý Sa Ác bất đắc dĩ, chỉ có thể biệt khuất ngồi dưới lầu chờ đợi. Ước chừng qua hơn một giờ về sau, mới có một cái hải binh mời Ý Sa Ác lên lầu. Đến xin văn phòng, Ý Sa Ác liền thấy bây giờ J2 chi bộ người phụ trách, xin thiếu tướng. Nói thực ra, xin niên kỷ so với Ý Sa Cạ tưởng tượng muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Nhưng là tại cửa sổ bắn ra ra quang ảnh chiếu xạ phía dưới, lộ ra tướng lúc có uy nghiêm. Bên người ba vị thượng tá ngồi ở bên cạnh, vị trí đều đột hiện lấy xin làm chủ. Ý Sa thành phố trưởng, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Sau một lát xin lạnh nhạt nói, Ý Sa Ác hít sâu một hơi, đúng vậy xin các hạ, một đám hải tặc tập kích San Bộ Lạ, chế tạo tử vong cùng hỗn loạn, chúng ta San Bộ Lạ cần hải quân trợ giúp, cần các hạ sự giúp đỡ của ngài. Xin cười khẽ một tiếng nói ra, đây là ngươi lần đầu tiên tới tìm ta hỗ trợ, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là ta thăng chức trên diễn hội, chỉ có ngươi không có tới. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy ngươi xưa nay không muốn có ta hữu nghị. Ý Sa Ác bối rối giải thích nói, ngay lúc đó thật có sự tình cần bận điệu, căn bản không kịp tới chúc mừng, ta để thủ hạ của ta đưa tới lễ vật. Xin tiếp tục nói, ta biết, ta biết. Ngươi bệ bội nhiều việc, ngươi là San Bộ Lạ thành phố trưởng, mà lại ngươi rất giàu có, thủ hạ ngươi có mình phòng vệ đội bảo vệ mình, ngươi không cần ta loại này bằng hữu. Nhưng là ngươi bây giờ chạy tới nói với ta, thiếu tướng các hạ, ta cần trợ giúp của ngươi, ta thành phố bị hải tặc cho tập kích, ta cần hải quân bảo hộ. Ngươi đối ta một điểm tôn trọng đều không có. Ngươi cũng không nguyện ý coi ta là làm bằng hữu, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng xin đại nhân. Ý Sa Ác trên trán đã ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới xỉn so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm khó chơi. Thông thiên đều tại hữu nghị loại hình sự tình, cũng không cùng hắn thảo luận hải quân chức trách vấn đề. Gia hỏa này đem J2 chi bộ coi như thế lực của mình. Ý Sa Ác biết kẻ như vậy, so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì chi bộ căn cứ trưởng đều muốn phiền phức. Ý Sa Cả hít sâu một hơi đối xin nói ra, ta muốn nhóm này hải tặc nhận truy nã, ta muốn bọn hắn chết, xin hỏi ta cần xài bao nhiêu tiền? Xin đứng lên, chậm rãi địa mở miệng nói ra, Ý Sa Ác, ta đến cùng làm sự tình gì, để ngươi như thế không tôn trọng ta? Nếu như ngươi lấy thân phận bằng hữu tới tìm ta, đám kia công phá ngươi thành phố hải tặc sẽ lọt vào hải quân truy nã. San Bộ là thành phố trưởng địch nhân, cũng sẽ địch nhân là của ta. Như vậy những cái kia đáng chết hải tặc liền sẽ sợ hãi ngươi. Ý Sa Ác rốt cục biết xin quan tâm là vật gì, trầm mặc sau một lát, Ý Sa Ác túi xuống cao ngạo đầu đối xin nói ra, xin đại nhân, mời giúp ta một chút. Rất tốt. Xin lập tức khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, xuất hiện tại San Bộ là xung quanh hải tặc nhóm, chẳng mấy chốc sẽ mai danh nhận tích. Ta hữu nghị, so với cái gì phòng vệ đội cũng đều có tác dụng tốt hơn. Ý Sa Ác đê mi thuận nhân nói, ta tin tưởng điểm này, xin đại nhân. Đưa tiễn Ý Sa Ác về sau, xin liền đem Alet kêu tới. Alet, chuyện này liền giao cho ngươi. Bất quá không muốn đem xung quanh hải tặc đều cho đội chạy, lúc cần phải thỉnh thoảng địa cho bọn hắn một chút áp lực. Alet lập tức liền nở nụ cười, đối xin nói ra, ta hiểu được xin đại nhân. Bất quá ta có một việc, không biết nên không nên hỏi, cái kia hắc thủ băng hải tặc. Xin lạnh nhạt nói, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Alet lập tức hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói, ta hiểu được. Ừm, nắm chặt đi làm việc đi. Ta tin tưởng Y Sa Ác thành phố trưởng sau khi trở về, thời gian khẳng định không dễ chịu, chúng ta cần đạt được ủng hộ của hắn. Xin nhẹ gật đầu nói. San Bộ là sự tình còn cần một chút thời gian đến lên men, xin cũng không nóng nảy, sự tình đến từng chút tới. Bất quá còn có một việc cần đi làm, cái kia chính là cho mình hát thủ băng hải tặc tuyên bố treo thưởng. Chuyện này cần báo cáo cho tổng bộ. Bất quá xin ngược lại là không quan trọng, dù sao thực thể gương ảnh liền xem như bị xử lý về sau, qua mấy ngày cũng có thể khôi phục. Đối với bản thể tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng xấu. Cho nên đối với đối mình tuyên bố lệnh truy nã xin căn bản liền không có gì cố kỵ. Mà lại có một cái hải tặc phân thân đối với xin thực hiện mục tiêu của mình tới nói, cung cấp rất lớn tiện lợi. Tỷ như lần này San Bộ Lạ, nếu như không phải hát thủ cái thân phận này tập kích San Bộ Lạ, muốn để Ý Sa Ác hôn đản này chịu thua, cũng không phải một chuyện đơn giản. Báo cáo về sau, bản bộ bên kia sẽ có chuyên môn bộ môn đối với băng hải tặc tiến hành ước định, đến lúc đó sẽ hướng toàn bộ thế giới tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Cùng lúc đó, trên đại dương bao la xỉn phân thân chính mang theo thủ hạ tại đi thuyền. Mà trên thuyền bờ gì, đại bộ phận đều bị xỉn chuyển hóa thành tiền tài điểm số. Không sai, xỉn phân thân cũng có được bản thể năng lực giống nhau, có thể triệu hoán hệ thống tiến hành cường hóa. Lúc đầu xỉn khô quắt túi tiền, trong nháy mắt lại phồng lên. Xem xét bảng. thính danh xin 24 tuổi, chức vị hải quân J2 chi bộ trưởng, quân hàm hải quân bản bộ thiếu tướng, thể thuật B, kiếm thuật A, trái cây năng lực không, bật sổ sổ cụ hạ kỳ B, kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ B, hạ sổ cụ hạ kỳ C, năng lực đặc thù hải quân lục thức tinh thông, phi thiên ngự kiếm lưu tinh thông, bí kiếm lung nguyện dạ tinh thông, lục khố tiên tặc nắm giữ, lý liên hoa nhập môn, tâm trung trảm thủ chi thuật nhập môn, thực thể gương ảnh nhập môn, đặc thù vật phẩm thiên mệnh người hồ lô rượu, tiền tài giá trị 39.000 vạn bờ gì. Đánh giá hải quân bản bộ trung tướng, siêu tân tinh hải tặc thực lực, được cho một tên có danh tiếng tạp ngư rồi. Chương 36, lệnh truy nã hát thủ băng hải tặc. Chương 36, lệnh truy nã hát thủ băng hải tặc. Nhìn xem mặt của mình tấm xỉn có chút hài lòng, tiến bộ của mình tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng không hưởng công mình hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, chỉ là kỹ năng càng ngày càng nhiều, thăng cấp cũng càng ngày càng đắt đỏ, để xỉn có chút không biết nên làm sao phân phối trong tay điểm số. Cẩn thận địa suy tư một phen, xin vẫn là có ý định trước đem mình ngạnh thực lực cho kéo lên đi. Đem bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ đều thăng cấp đến A, lần này liền tốn hao ra ngoài 20.000 điểm điểm số. Sau đó đem còn lại 19.000 toàn bộ nện vào hạ sổ cụ hạ kỳ ở trong thăng cấp đến B cấp. Chia đều phối xong điểm số về sau, trong tay chỉ còn sót đáng thương 1.000 điểm rồi. Bất quá nhìn thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều, xin trong lòng vẫn là rất có cảm giác thỏa mãn. Thậm chí ngay cả phân thân thực lực đều cường hóa không ít. Từ buồng nhỏ trên tàu sau khi đi ra ngoài, thủ hạ hải tặc đều một mặt sùng kính mà nhìn xem xin, thuyền trưởng. Xin nhẹ gật đầu, sau đó gọi tới dưới tay mình ba cái cán bộ. Thực lực của ba người này vẫn còn có chút quá yếu ớt, tại san bộ là thời điểm liền có thể nhìn ra. Vẹn vẹn đối phó mấy cái yếu gà trái cây năng lực giả đều bị đánh đến bại lui, này lại kéo thấp hắn cái này thuyền trưởng phong cách. Cho nên xin chuẩn bị cho bọn hắn tiến hành một phen đặc huấn. Nghe được xin chuẩn bị đem hạ kỳ truyền thụ cho bọn hắn, huyết phủ, đạo sâm, bạt địch ba người lập tức trông mong địa bu lại. Xin cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, để ba người bọn họ liên thủ đối với hắn tiến hành công kích. Ba người là được chứng kiến xin năng lực, cũng biết xin ban đầu là cái gì một quyền một cái tiểu bằng hữu, cho nên lập tức liền dùng tới toàn lực đối xin phát khởi tập kích. Ba người này cũng là có một ít dạ tâm, đối với mạnh lên cũng là tướng làm khát vọng, cho dù là bị xin lần lượt địa đánh bại, đều sẽ rất nhanh địa đứng lên tái chiến. Đem ba người bọn họ thể năng đều cho ép khô về sau, xin lắc đầu nói ra, chỉ có thể nói là chịu đựng, còn phải lại luyện. Bất quá các ngươi tu luyện thiên về điểm không giống, giống huyết phủ gia hỏa này nên ưu tiên đi tu luyện bật sổ sổ cù hạ kỳ. Lúc đầu lực lượng của hắn cũng đã đầy đủ cường đại, tu luyện lên bật sổ sổ cù hạ kỳ mới là làm ít công to. Về phần đạo sâm cùng bạt địch hai người, thì phải ưu tiên tu luyện kẹ bùn sổ cù hạ kỳ. Hai người không có huyết phủ mạnh như vậy tráng thể phách, dễ dàng bị người ta tóm lấy cơ hội cho trực tiếp đánh chết. Biết ba người tu luyện về sau, ba người đối với xỉn độ trung thành cũng đang không ngừng địa đề cao. Bởi vì đoạt đủ tiền, xỉn đối với xung quanh thôn trưởng hòn đảo cũng không có hứng thú gì, thủ hạ hải tặc cũng đi theo ánh mắt nước lên thì thuyền lên, đối với phổ thông thôn xóm điểm này ba dưa hai táo đều chẳng muốn động thủ đoạt. Tại một chỗ vắng vẻ thôn trang tu chỉnh sau một khoảng thời gian, xỉn liền chuẩn bị mang theo thủ hạ tiếp tục lên đường. Lần này xỉn chuẩn bị mang theo thủ hạ đi họa tở sẽ vận, chuẩn bị cho hắc thủ băng hải tặc làm một chiếc mới thuyền. Nguyên lai hải âu băng hải tặc hải âu hào đã tàn phá không chịu nổi, quy mô cũng xa xa không thể thỏa mãn xỉn ngày càng tăng trưởng thủ hạ số lượng. An cấp san bộ là những cái kia vàng bạc châu đáo cũng cần một cái thực lực đủ mạnh lớn thành thành phố đến thủ tiêu tăng vật. Đi thuyền trên biển cả là khá là khô khan, bất quá hải tặc nhóm đều mười phần hưởng thụ loại này khô khan thời gian. Ngày này bỗng nhiên một con hải âu lướt qua nóc thuyền, trực tiếp rơi xuống. Cái này hải âu vẫn thật là thế kỷ kinh tế tin tức báo nhân viên tạm thời, chuyên môn khắp nơi cấp cho báo chí cùng lệnh treo giải thưởng. Thủ hạ hải tặc bỏ ra một chút bợ gì mua một phần báo chí còn có một chương lệnh truy nã. Phát hiện lại là nhà mình thuyền trưởng, lập tức hưng phấn địa quát to lên, thuyền trưởng, ngài bên trên lệnh truy nã. Hải tặc sở dĩ hưng phấn như vậy, là bởi vì trong lệnh truy nã treo thưởng hạn mức càng cao, liền đại biểu băng hải tặc càng nguy hiểm, càng có danh tiếng. Xin hiếu kỳ địa nhận lấy lệnh truy nã xem xét, thật đúng là mình lệnh truy nã. Hát thủ băng hải tặc, hát thủ. Treo thưởng, 88 triệu bờ gì. Sinh tử bất luận. Đồng thời còn phụ lên mình một chương tại san bộ là thời điểm HD ảnh chụp. Sách, thật đúng là thần thông quảng đại, làm sao đạt tới? Xin có chút ngạc nhiên nói. Bất quá lần đầu lên bảng, liền có 88 triệu bờ gì, đã là thành tích tương đối khá. Dù sao hát thủ cái thân phận này chỉ là lần đầu đăng tràng, mà lại chiến tích cũng liền tập kích san bộ lạ. Đặt ở tứ hải phạm vi bên trong và thiên đường bên trong, cũng mới có thể được tính là một cái đại hải tặc. Bất quá đối với xỉn tới nói, cũng không có đem tiền thưởng coi như một chuyện, tiện tay ném tới vừa nói, được rồi, các ngươi những này thối hoắc mấy con lợn, nhanh liền đem bong tàu cho ta lau sạch sẽ, chúng ta lập tức liền muốn đến họa tở sẽ vận. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Thủ hạ hải tặc nhóm cười toe toét địa liền đi làm việc, mà lại tràn đầy nhiệt tình. Xin ngắm nhìn mặt biển, trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, lúc này hẳn là thế lực chung quanh đều biết chuyện này à. Như là xin sở thiết nghĩ như vậy, san bộ là bị hải tặc cho công phá sự tình rất nhanh truyền đến thế lực chung quanh. Những cái kia trước đó cùng xin tạo mối quan hệ thế lực, cũng là trưởng trưởng địa thở dài một hơi. Tối thiểu bọn hắn không cần lo lắng, giống như san bộ là, bị hải tặc công kích thời điểm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thế nhưng là bọn hắn còn không có may mắn bao lâu, liền nhận được một cái sấm sét giữa trời quang. Những bản đó những bên đó đến tại bốn phía tuần tra hải quân, bỗng nhiên đồng thời nhận được thông tri, chuẩn bị trở về chi bộ tiến hành huấn luyện. Đây đối với thế lực chung quanh tới nói, tại chỗ cũng cảm giác trời đều nhanh sập. Tom chúng ta, ngài tại sao muốn rời đi a? Mỹ thực thành bến cảng, nhìn thấy hải quân có thứ tự mà chuẩn bị rút lui, thành chủ thư ký vội vàng dò hỏi. Phải biết bởi vì hát thủ băng hải tặc công phá san bộ lạ về sau, xung quanh băng hải tặc cả đám đều ngao ngoe muốn động. Càng đừng đề cập còn có cái kia nguy hiểm hắc thủ băng hải tặc tại xung quanh hoạt động. Cái này cho thế lực chung quanh mang đến rất lớn áp lực. Tom trung tá lạnh nhạt nói, chúng ta chi bộ căn cứ trưởng Xỉn thiếu tướng cảm thấy chúng ta tuần tra hải quân thực lực không đủ, cần trở về tiếp nhận huấn luyện, dạng này mới có thể phụ trách tốt xung quanh hải vực tuần tra nhiệm vụ. Thế nhưng là các ngươi đi, an toàn của chúng ta làm sao bây giờ? Thành chủ thư ký lập tức mắt trợn tròn. Tom mở ra tay nói ra, ta làm sao biết, chúng ta hải quân chi bộ nhân thủ cũng không đủ à? Tom trung tá, chúng ta cũng hợp tác thời gian lâu như vậy, ngươi nói thật với ta, có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Thành chủ thư ký lập tức đem Tom kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng địa hỏi thăm về tới. Tom lập tức vừa cười vừa nói, cũng không có nguyên nhân gì khác, thuần túy là bởi vì Xin đại nhân cảm giác các ngươi đối với hắn không đủ tôn kính, đối hải quân cũng không đủ tôn kính. Suy nghĩ một chút câu nói này, thành chủ thư ký lập tức biến sắc. Sau đó cáo biệt Tom trung tá về sau, vội vàng địa quay trở về thành chủ tòa thành bên trong, sau đó hướng thành chủ báo cáo chuyện này. Chương 37, đây là lời chính nghĩa, chương 37, đây là lời chính nghĩa. Rất nhanh, các thế lực lớn người đều nghe được hải quân tương tự thuyết pháp, cả đám đều đổi sắc mặt. Ngoại trừ giống vương quốc gã lạ bạ tạ một loại có năng lực tự vệ quốc gia, hắn thế lực của hắn liền xem như có một ít phòng bị lực lượng, cũng không đủ đối kháng những cái kia nhìn chằm chằm hải tặc. Xin bỗng nhiên đến như vậy một tay, lập tức liền để thế lực chung quanh tướng làm khó chịu. Cho nên từng cái tìm được Z2 chi bộ, chuẩn bị nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Z2 chi bộ, Xin hoàn toàn chính xác đang huấn luyện dưới tay mình hải binh. Hắn không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói đùa, đích thật là đang luyện binh. Toàn bộ cơ sở biến thành một cái to lớn luyện binh trận, đều đang ra sức địa người huấn luyện. Dù sao Xin cho chỗ tốt thật không ít, không có cái gì làm trước hết phát một tháng tiền lương, đầy đủ thủ hạ hải quân bạo phát ra cường đại nhiệt tình. Lại nói, tại trong căn cứ huấn luyện, không so với đi cho những cái kia hải tặc đánh nhau chết sống muốn dễ dàng nhiều. Cho nên cơ sở hải quân đều tướng cầm bán lực. Các loại cái thế lực đại biểu đi tới Z2 chi bộ về sau, thấy được hải quân đích thật là đang huấn luyện, lập tức đem một bụng oán trách đều nói không ra lời. Phải biết trước đó thế nhưng là bọn hắn một mực ghét bỏ hải quân tồn tại là có cũng được mà không có cũng không sao. Xung quanh gia nhập liên minh nước cùng thế lực, nhìn thấy Z2 chi bộ khoảng cách mạ dị nệ phò gần như vậy, nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp, hoàn toàn có thể cầu viện mạ dị nệ phò, căn bản cũng không có đem Z2 chi bộ hải quân để vào mắt. Chỉ có mất đi về sau, bọn hắn mới biết được, xung quanh có hải quân tuần tra cùng không có tuần tra hoàn toàn là hai khái niệm. Trong căn cứ đang huấn luyện, Xin dừng bước. Cổng hải quân lập tức đem các cái thế lực đại biểu đều cho ngăn lại. Những người này cũng không dám tại hải quân trước mặt nổ đầm, một mặt lấy lòng mà đối với thủ vệ hải binh nói ra, chúng ta cầu kiến Xin đại nhân, còn xin thông báo một tiếng. Nghe đến mấy cái này đại biểu lời nói, hải binh trên dưới đánh giá bọn hắn một phen, sau đó nói, chờ ở tại đây. Nói cũng là người ta tiến nhập trong căn cứ đi báo tin. Sau một lát, Di Chát đi ra, đối các cái thế lực đại biểu vừa cười vừa nói, không có ý tứ các vị, Xin đại nhân đang tiến hành huấn luyện. Mọi người tới trước ký túc xá uống chút trà chờ huấn luyện hoàn tất về sau Xỉn đại nhân tự nhiên sẽ có thừa thời gian tiếp kiến các ngươi. Những thế lực này đại biểu lúc này tức đến méo mũi, đây không phải rõ ràng địa trận tròn mắt nói lời bịa là sao? Xỉn lúc này rõ ràng an vị trên khán đài hề vải mà nhìn xem thủ hạ đang huấn luyện, thấy thế nào đều không phải là bệ bội nhiều việc dáng vẻ, mà lại Di Chát nói tiếp kiến hai chữ, cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu. Bất quá bọn hắn nếu là cầu viện, lúc này cũng không có tư cách biểu đạt bất mãn. Dù sao có thể khôi phục hay không hải quân tuần tra, còn muốn Xỉn vị này Z2 chi bộ trưởng quan gật đầu. Cho nên một đoàn người một mặt biệt khuất địa đi tới phòng họp, ngồi uống trà các loại Xin tới. Ước chừng đi qua hơn một giờ, Xin lúc này mới khoan thai tới chậm. Ngồi xuống cũng không nói nhảm, trực tiếp đối những này đại biểu nói ra, các ngươi ý đồ đến đâu, ta đã biết. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao trước đó chúng ta hải quân tuần tra lực lượng đích thật là có chút tàn mạn, cho nên vì các vị an toàn nghĩ, toàn bộ muốn triệu hồi cơ sở một lần nữa huấn luyện. Dù sao đây cũng là đối với các ngươi phụ trách, cũng là đối hải quân chức trách phụ trách mà lại bởi vì bản bộ cấp phát dự toán cũng không quá đủ duyên cớ, dẫn đến tuần tra lực lượng sau này đều sẽ giảm bớt 50% trở lên. Bất quá ta tin tưởng, đối với các vị tới nói, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Dù sao thế lực khắp nơi phạm vi bên trong đều có thế lực của mình có thể ứng đối, chúng ta hải quân liền không bao biện làm thay. Nghe được Xỉn, thế lực chung quanh đại biểu lúc này kinh ngạc. Bọn hắn vốn là muốn ôm đoán một phen, nhưng thuyết phục Xỉn khôi phục đối với xung quanh hải vực tuần sát, không nghĩ tới đợi đến lại là cắt giảm tuần sát lực lượng, cái này lập tức liền để bọn hắn sôi trào. Xin đại nhân, ngài cũng không thể làm như vậy a. Đúng đấy, chúng ta loại này thế lực nhỏ căn bản cũng không có biện pháp ứng phó những cái kia hung tàn hải tặc. Chúng ta cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh tổ chức, Xin đại nhân ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Nghe được sự oán trách của bọn họ, Xin mười phần bình tĩnh nói, ta có thể lý giải các vị lo lắng, nhưng là Z2 chi bộ năng lực có hạn, các vị không phải tại mạ gì nệ phỏ có các mối quan hệ của mình sao? Hoàn toàn có thể cho bọn hắn hỗ trợ mà. Z2 chi bộ thế lực chung quanh, khiến Xin khó chịu nhất chính là, những người này ỷ vào mình tại mạ gì nệ phỏ có quan hệ, cho nên thường xuyên địa vượt qua Z2 chi bộ, hướng tổng bộ cầu viện. Điều này sẽ đưa đến Z2 chi bộ tác dụng thường ngày bị biên giới hóa, thậm chí dẫn đến Z2 chi bộ trước đó đều dựa vào 4 cái thượng tá đến trèo chống thông thường công tác, đã các ngươi những người này như bức như vậy, dứt khoát liền để tổng bộ phái người đến bảo hộ các ngươi lạc. Xin ngược lại muốn xem tổng bộ có thể hay không kinh thường tính địa phái hạm đội đến xung quanh tiến hành tuần sát công tác. Nghe được Xin, mọi người nhất thời liền đổi sắc mặt. Bọn hắn cuối cùng là biết Xin vì cái gì bỗng nhiên làm chiêu này nguyên nhân chủ yếu. Cái này khiến ở đây những thế lực này đại biểu sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá Mỹ thực thành đại biểu ngược lại là tướng làm thông minh, nhìn thấy Xin diễn xuất về sau, đối Xin nói ra, Xin đại nhân, đã tổng bộ cấp phát có hạn, không bằng chúng ta tới ra cái này một khoản tiền, ngài cảm thấy thế nào a? Nghe được Mỹ thực thành đại biểu nói lời này, đám người nhao nhao hai mắt tỏa sáng, vội vàng chủ động địa muốn giúp xin bài ưu giải nạn. Xin một mặt khó xử dáng vẻ nói ra, như vậy không tốt đâu. Cái này có cái gì không tốt? Mỹ thực thành đại biểu ngay cả vội vàng nói, đây là chúng ta chủ động yêu cầu, dù sao hải quân các vị tuần sát vất vả, chúng ta cũng chỉ là cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp mà thôi. Đúng đấy, xin đại nhân. Đây là lời chính nghĩa. San Bộ Lạ đại biểu cũng vội vàng nói. Dù sao San Bộ Lạ là trước hết nhất nhận sợ, loại chuyện này khẳng định không thể để cho Mỹ thực thành đoạt danh tiếng. Xin tả hưu từ chối ba lần về sau, lúc này mới ho khan một tiếng nói ra, đã tất cả mọi người có lòng như vậy, vậy ta cũng liền không tốt từ chối, ta sẽ mau chóng huấn luyện tốt bộ đội, sau đó để bọn hắn đầu nhập tuần tra ở trong đi. Nghe được xin núi lòng miệng, một đám đại biểu cũng thở dài một hơi. Tới lúc sau đã làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị, hiện tại đạt thành mục đích cũng xem là không tệ. Xin để cho người ta đem những này đại biểu đưa ra cơ sở về sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Xung quanh mấy cái thế lực đại biểu, hàng năm liền có thể cho Z2 chi bộ cung cấp tiếp cận 2 ước bợ gì tài chính, mà lại là trường kỳ địa có thể được, chỉ cần mình còn tại Z2 chi bộ một ngày, liền có thể cầm tới một ngày tiền. Cũng không uổng công mình hao tốn nhiều như vậy tâm tư, đi chế tạo loại cục diện này, thu hoạch thời gian cuối cùng đã tới. Chương 38, phức tạp vạ tở sẽ vận, chương 38, phức tạp vạ tở sẽ vận. Các loại di chắc đem những thế lực này đại biểu đưa tiến về sau, một mặt kinh hỉ mà đối với xin nói ra, xin đại nhân, bọn hắn đều đáp ứng. Xin nốt lên một điếu xì gà lạnh nhạt nói, bọn hắn có tư cách không đáp ứng sao? Mình hắc thủ băng hải tặc như là thanh kiếm đả mổ cân đồng dạng treo tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nếu ai dám gây mình khó chịu, trực tiếp an bài hắc thủ băng hải tặc đi cướp bóc một phen chính là. Đến lúc đó số tiền kia, bọn hắn không giao cũng phải giao. Di Chát lúc này mới tâm phục khẩu phục mà đối với xin nói ra, vẫn là xin đại nhân thật lợi hại, thời gian ngắn ngủi liền đem bọn gia hỏa này sửa trị ngoan ngoãn. Đổi lại bọn hắn những người này, thủ đoạn không có xin cứng như vậy, chỉ có bị người nắm đặt được. Xin đáp ý cười nói, không phải ta làm thế nào trưởng quan của các ngươi a? Được rồi, huấn luyện đã lâu như vậy, để cho thủ hạ hải binh nhóm, một người lĩnh một tháng tiền lương. Sau đó chuẩn bị đi tuần tra đi. Chúng ta thu tiền, cũng phải làm sự tình a. Nghe được xỉn, Di Chát vội vàng túi chào, đa tạ xỉn đại nhân. Đem tin tức này nói cho huấn luyện hải binh thời điểm, hiện trường lại phát ra từng đợt reo hò. Xin rất hài lòng nhận lấy loại này sùng kính ánh mắt. Đây là trung thành. Phi, chính nghĩa hương vị. Làm xong thế lực chung quanh đại biểu về sau, xin liền đưa mắt nhìn mình thực thể trên phân thân. Cùng lúc đó, hoa thở sẽ vần bến tàu. Hải Âu Hào dừng sát ở trên bến tàu về sau, một đám hung thần ác sát giá hỏa liền từ trên thuyền xuống. May mà chính là họa tờ sẽ vận hoàn cảnh cũng không so San Bộ Lạ phải kém bao nhiêu. Dù sao tàu hỏa trên biển thông xe về sau, nơi này càng phát phồn hoa. Chỉ là cần cẩn thận một chút tránh né đến từ bản bộ hải quân là được rồi. Bất quá hải quân bình thường đều tại nhà ga phạm vi hoạt động, cũng không liên quan đến Tây Nam khu bến tàu, nơi này cũng không ít hải tặc ở đây chỉnh đốn. Đừng cảm thấy có chỗ kỳ quái gì, xa ba áo đi quần đảo đều có hải tặc chỉnh đốn địa phương, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Để cho thủ hạ hải tặc đi mình tìm thú vui, xin mang theo thủ hạ ba tên cán bộ đi tìm làm địa thủ tiêu tang vật ra hỏa, đem trong tay một nhóm tang vật cho đội thành tiền. Sau đó chuẩn bị tìm một nhà xưởng đóng tàu làm một chiếc ba cột buồm thuyền buồm. Về phần báo phế Hải Âu Hảo, nhìn xem có thể hay không làm điểm trừ hao mòn phí cái gì. Xin thực thể phân thân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lại một mực tại hải quân ở trong hỗn. Đối với trong thành thị một chút hắc thị, thủ tiêu tang vật địa điểm cũng không quen thuộc. Cũng may dưới tay mình cán bộ, không ít người đều thường xuyên làm loại chuyện này, thậm chí có mình đặc thù con đường. Cho nên tại đạo xâm gia hỏa này dẫn dắt phía dưới, đi tới họa tở sẽ vần một nhà vắng vẻ tiểu quán ở trong. Đã lâu không gặp, thợ săn đạo xâm. Quán ba lão bản là cái quẻ một cái chân, còn mù một con mắt lao hải tặc, nghe nói ngươi gần nhất lên một đầu không tệ thuyền. Dù sao hải tặc cũng là nguy hiểm cao chức nghiệp, lại thêm cái nghề nghiệp này thường xuyên ở trên biển phiêu bạt, liền xem như thụ thương cũng không chiếm được kịp thời trị liệu. Cho nên có khả năng một chút vết thương nhỏ, đến cuối cùng liền phát triển đến cần cắt tình trạng. Cái này mới có thể xuất hiện nhiều như vậy gãy tay gãy chân hải tặc. Dù sao không phải mỗi một cái băng hải tặc đều có thể xa xỉ đến phối hợp một cái thuyền ý tình trạng. Đạo Sâm vừa cười vừa nói, vị này chính là ta thuyền trưởng Hắc Thủ đại nhân. Nguyên lai ngài liền là Hắc Thủ các hạ. Lão hải tặc ngả mũ hành lễ, không nghĩ tới ngài loại này đại nhân vật vậy mà đi vào ta tiểu điếm ở trong. Xin hơi kinh ngạc, tên của ta truyền đi nhanh như vậy sao? Dù sao có thể công phá San Bộ Lạ, tại nhạc viên ở trong đã là cái vô cùng ghê gớm thành tựu. Lão hải tặc vừa cười vừa nói, không biết có gì có thể đến giúp ngươi. Xin búng tay một cái, sau đó huyết phủ liền đem một cái có chút khoa trường to lớn bao khỏa đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem bao khỏa ở trong thậm chí còn hơi khô rơi biến thành màu đen vết máu, lão hải tặc liền minh bạch trong này là cái gì. Thế là vỗ bàn lớn tiếng mà đối với tiểu quán khách bên trong nói ra, tốt khốn nạn nhóm, hôm nay kinh doanh thời gian đã đến, hiện tại cũng có thể xéo ngay cho ta. Nghe được lão hải tặc, mặc dù tiểu quán khách bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất uống cạn rượu trong ly, sau đó đứng dậy rời đi tử quán. Thanh tràng về sau, lão hải tặc để cho thủ hạ đóng cửa lại, lúc này mới mở ra bao khỏa. Nhìn thấy bên trong vàng óng ánh kim khí, châu báu, bảo thạch các loại đồ chơi, lão hải tặc lộ ra một ngụm hun đến khô vàng răng, đây đều là đồ châu báu a. Đạo Sâm vừa cười vừa nói, quy củ cũ, chiết khấu 70%. Không có vấn đề. Lão hải tặc 10 phần thống khoái địa đáp ứng xuống. Rất nhanh kiểm lại tất cả mọi thứ về sau, liền đem bó lớn bợ gì đặt ở trên mặt bàn. Hết thảy 135 triệu bợ gì, ngươi có thể điểm điểm. Lão hải tặc vừa cười vừa nói, ba chén kim dung, tính tại chương mục của ta. Những tài vật này bán đi trước đó, quả thực là có chút nằm ngoài dự đoán của Xin. Bất quá xem ra đối phương còn có điên kiếm. Mấy người bưng lên rượu dung uống một hơi cạn sạch, sau đó Xin đối lão hải tặc nói ra, họa tở sẽ vẫn có cái gì buôn bán tình báo địa phương. Lão hải tặc nghiền ngẫm mà đối với Xin nói ra, Hắc thủ đại nhân tựa hồ lại có mục tiêu mới rồi. Xin từ chối cho ý kiến nói, liền là hỏi thăm một chút tin tức. Lão hải tặc vừa cười vừa nói, bình thường tình báo, tìm ta là được rồi, ta thu phí không cao. Bất quá Hắc thủ đại nhân khẳng định phải không phải loại kia phổ thông tình báo, cho nên ta để cử Diên Vĩ Hoa tiểu quán bên kia lão bản là cái mánh khóe thông thiên đại nhân vật, tình báo độ chính xác cũng là khá cao, bất quá thu phí tương đối cao ngang không tiếp đãi người xa lạ. Bất quá Hắc thủ đại nhân nha, ngài có thể nói lại ta cái này lão người thọ, hắn hẳn là sẽ chiêu đãi các ngươi. Xin giơ ly lên, nói lời cảm tạ nói, đa tạ. Nếu như về sau còn có đồ châu báu, không nên quên ta cái này lão người thọt là được rồi. Lão người thọt cười hát hát nói, cầm lên tiền, xin cũng không có gấp đi xưởng đóng tàu tạo thuyền, mà là đi thẳng tới Diên Vĩ Hoa tử quán. Vừa vào cửa, xin liền ngây ngẩn cả người. Khó trách lão người thọt nói cái quán ba này lão bản thần thông quảng đại, cái gì tình báo đều có thể kiếm được. Hôn đà này đạp ngựa không phải liền là chính phủ 9 một thành viên, trái doa doa no mi người sở hữu bờ lù ẹ nó sao? Khá lắm, chính phủ 9 tình báo có thể không tinh chuẩn sao? Chỉ là xin làm sao cũng không nghĩ tới, sở vẹn đam lại còn để cho thủ hạ kiêm nhiệm buôn bán tình báo công tác. Không thể không nói, những thế giới này chính phủ hỗn đản thật đúng là quá sành chơi. Uống chút gì không? Bỡ lù ẹ nọ ngữ khí lãnh đạm mà đối với xỉn đám người nói. Đạo sâm nhỏ giọng mà đối với bỡ lù ẹ nọ nói ra, chúng ta là lão người thọt giới thiệu qua tới, muốn mua một chút tình báo. Bỡ lù ẹ nọ cẩn thận địa quan sát một chút trước mắt mấy người này, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hát thủ băng hải tặc. Chương 39, Nưu Đồ Minh Vương bản thiết kế, chương 39, Nưu Đồ Minh Vương bản thiết kế. Xin nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta còn có chút danh khí. Bỡ lù ẹ nọ nói thẳng, các ngươi muốn mua dạng gì tình báo? Đương nhiên là khá là giàu có thành phố Á. Huyết phủ tùy tiện nói. Bỡ lù ẹ nọ sắc mặt có chút kỳ quái nói, đây chính là tới gần hải quân tổng bộ, các ngươi dám phách lối như vậy. Huyết phủ khinh thường nói, cái gì hải quân, cầu thí không phải. Huyết phủ thái độ ngược lại để bỡ lù ẹ nọ có chút hiếu kỳ, nói thế nào đến, các ngươi cùng D2 chi bộ hải quân giao thủ qua rồi. Thế thì không có, bất quá đến bây giờ ta còn không nhìn thấy một chi hải quân dám tới gần chúng ta. Huyết phủ tùy tiện nói. Nghe được huyết phủ thằng ngu này, xin lập tức cũng cảm giác được không còn gì để nói. Không có hải quân đội bắt, hoàn toàn là bởi vì chính mình không cho. Cái này ngu xuẩn còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu, thuần túy địa nằm thằng chó. Trong lòng nhà danh một phen huyết phủ thằng ngu này, xin đối bỡ lù ẹ nọ nói ra, lão người thọt cùng chúng ta để cử ngươi, nói ngươi nơi này có cặn kẽ nhất tình báo, nếu như không có quên đi. Xin tựa hồ không nguyện ý cùng bỡ lù ẹ nọ nhiều trò chuyện, quay người liền chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi. Nhưng lúc này bỡ lù ẹ nọ đống nhiên gọi lại xin nói ra, ngươi muốn tin tức này ta có. Xin dừng bước, bao nhiêu tiền? Không cần tiền, nhưng là muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện. Bỡ lù ẹ nọ nghĩ nghĩ nói. Xin giống như cười mà không phải cười địa hướng về phía bỡ lù ẹ nọ nói ra, ngươi tìm hải tặc giúp ngươi làm việc. Không sai, liền nhìn các ngươi có dám hay không làm. Bỡ lù ẹ nọ tỉnh táo nói. Huyết phủ có chút xúc động địa hướng về phía bỡ lù ẹ nọ nói ra, ngươi tại coi thường chúng ta hát thủ băng hải tặc. Bỡ lù ẹ nọ không để ý đến huyết phủ, mà là nhìn chằm chằm xin. Xin nở nụ cười, hai tay ôm ở ngực, ta đang nghe. Bỡ lù ẹ nọ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, sau đó đối xin nói ra, trời tối ngày mai đến đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết muốn làm gì. Đến lúc đó chúng ta có thể kỹ càng địa tâm sự giá tiền. Xin lạnh nhạt nói, có thể. Các loại rời đi Diên Vĩ Hoa tiểu quán về sau, đạo sâm nhíu mày đối xin nói ra, thuyền trưởng, gia hỏa này nhìn thần thần bí bí, đoán chừng không có chuyện tốt lành gì. Bạt Địch cũng nói theo, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là huyết phủ gia hỏa này lại chẳng hề để ý nói, cái này có quan hệ gì, nếu là cái này hỗn đản dám tính toán chúng ta lời nói, trực tiếp đem hắn làm thịt rồi không được sao? Nghe được huyết phủ, hai người cũng trầm mặt lại. Tựa hồ, tựa như là đạo lý này a. Lấy bọn hắn hiện tại đám người này thực lực, tại nhạc viên ở trong đi ngang hẳn là đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Xin cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, dù sao chúng ta cũng nếu không có chuyện gì khác, không bằng nhìn một chút đối phương muốn làm gì đi. Dù sao quyền chủ động trong tay chúng ta. Một bên khác, Bỡ Lù Ẹ Nọ lập tức tìm tới chính mình cấp trên Sở Pẹn Đảm. Sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. Sở Pẹn Đảm có chút ngoài ý muốn nói, ý của ngươi là, để cái này hát thủ băng hải tặc đi dò xét một chút tài xế bờ. Bỡ Lù Ẹ Nọ nhẹ gật đầu nói ra, không sai, tối thiểu chúng ta muốn chứng minh Minh Vương bản thiết kế đích thật là tại xế bờ trên thân mới được. Không phải chậm như vậy chậm địa điều tra, còn không biết phải dùng thời gian bao nhiêu. Nghe được Bỡ Lù Ẹ Nọ, Sở Pẹn Đảm sờ lên cằm cẩn thận địa suy tư. Từ khi Sở Pẹn Đảm hãm hại truyền kỳ thuyền tượng Tom về sau, Minh Vương bản thiết kế vẫn không biết tung tích. Chính phủ thế giới cao tầng đối với Minh Vương bản vẽ tướng làm coi trọng. Bọn hắn trải qua nhiều phiên điều tra, chỉ có thể đem ánh mắt khóa chặt tại Tom hai cái đệ tử. Hải Sệ Bở cùng Cutter Phở Giả Trì, Phở Giả Trì, trên thân. Phở Giả Trì chỉ là cái lô mang ngu xuẩn, tại Tom bị áp giải đến NES lò bị thời điểm, vì ngăn cản Hải Sơn đoàn tàu tại chỗ bị trực tiếp bị đụng không rõ sống chết, bản vẽ ở trên người hắn khả năng rất nhỏ. Nhưng là đại đồ đệ Hải Sệ Bở, lại là cái giọt nước không lọt ra hỏa. Sở Pẹn Đảm sở dĩ không có trực tiếp xuống tay với Sệ Bở nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì gia hỏa này có thể là duy nhất nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương bản thiết kế người, lại bản thiết kế bản thân khả năng đã bị tiêu hủy hoặc cẩn tàng. Trực tiếp bắt khảo vấn, tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Tỷ như Sệ Bở gia hỏa này cận kề cái chết không lộ ra tin tức, dù sao lão sư của hắn Tom liền là loại người này. Lại hoặc bản thiết kế đã thông qua những phương thức khác bảo tồn tỷ như đem bản đồ giấy chia tách hoặc mã hóa. Như chính phủ chính tùy tiện hành động, ai Sệ Bở khả năng sớm chuyển di hoặc tiêu hủy bản thiết kế, cứ như vậy bọn hắn nhưng liền phiền toái. Phải biết chính phủ chín mặc dù có được hợp pháp giết chóc đặc quyền, nhưng mặc cho vụ thất bại cũng sẽ dẫn đến bị chính phủ thế giới xóa tên thậm chí truy sát. Bởi vậy, bọn hắn cần bảo đảm hành động sát xuất thành công. Đề nghị của bờ lũ ẹ nọ liền tương đối tốt, đã có thể thăm dò hải sệ bờ, lại không đến mức để sệ bờ đem sự tình cho liên hệ đến bọn hắn chính phủ trên thân tới. Hát thủ băng hải tặc làm ra sự tình huyên náo rất lớn, liền xem như sự tình bại lộ, cũng chỉ sẽ để cho sệ bờ hoài nghi hát thủ băng hải tặc động cơ, cũng sẽ không liên tưởng đến bọn hắn. Luxi lúc này cũng đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác hẳn là thăm dò một chút hắn, nếu không chúng ta liền xem như nội ứng đến thủ hạ của hắn, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nghe được chính phủ chín tất cả mọi người đồng ý cái phương án này, Sở Vện đạm nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền đi làm đi. Bỡ lù ẹ nọ do dự trong chốc lát nói ra, bất quá cái này hát thủ băng hải tặc tướng làm tham lam, đoán chừng chúng ta phải vận dụng một chút tài chính. Không sao, cho bọn hắn tốt. Dù sao đến lúc đó diệt khẩu thời điểm, thuận tay cầm về tốt. Sở Vện đạm không thèm để ý nói. Vào lúc ban đêm, xin liền nhận được bỡ lù ẹ nọ tin tức, yêu cầu gặp mặt một lần. Xin trực tiếp mang người đi tới Diên Vĩ Hoa Tử Quán. Nói đi, dự định để chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Xin trực tiếp hỏi. Kỳ thật tới thời điểm, xin đã có chỗ suy đoán. Chính phủ chín dừng lại tại họa tờ Seven, đơn giản chính là vì đạt được Minh Vương hạ lạc. Tìm nhóm người mình, đơn giản là muốn để bọn hắn đi đối phó Tom đồ đệ Hải Sê Bờ. Chỉ là những này chính phủ chín đoán chừng cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh hát thủ liền là xin phân thân. Kế hoạch của bọn hắn, nhất định là muốn rơi công. Xin cũng không thích, bên trong hạt khu của mình có người ở chỗ này làm cản rỡ, dù là đối phương là chính phủ thế giới người. Bỡ lù ẹ nọ nói thẳng, ta cần các ngươi đi đánh cướp một người, người này tên là làm Hải Sê Bờ, là một nhà tạo thuyền công ty lão bản. Xin giống như cười mà không phải cười nói, chỉ đơn giản như vậy, không có khác. Những chuyện khác ngươi không cần đến nghe ngóng, chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm liền tốt. Bỡ lù ẹ nọ lạnh lùng nói. Xin nghĩ nói ra, không có vấn đề, bất quá chúng ta chào giá không thấp. Tối thiểu muốn 100 triệu bờ gì. Nghe được xin công phu sư tử ngoạn, bỡ lù ẹ nọ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, trực tiếp đáp ứng xuống, 100 triệu liền 100 triệu. Chương 40, hướng dẫn từng bước, chương 40, hướng dẫn từng bước. Nóa, thông khoái như vậy liền đáp ứng xuống, thuyền trưởng ngươi hẳn là tìm hắn nhiều muốn một điểm. Huyết phủ từ tiểu quán ở trong sau khi đi ra, có chút đáng tiếc mà đối với xin nói. Đạo Sâm lại lắc đầu nói ra, đối phương ngay cả 100 triệu đều thống khoái như vậy địa đáp ứng xuống, cái này thân phận của Sệ Bờ cũng không đơn giản. Hoặc là liền là gia hỏa này tương đối khó quấn, hoặc là liền là phía sau có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Xin vừa cười vừa nói, đây đều là rõ ràng sự tình. Nói không chừng vì giữ bí mật chờ chúng ta làm xong sự tình về sau, còn sẽ có người nhảy ra diệt khẩu. Nghe được xin, huyết phụ sững sốt một chút, không đến mức a. Bạt Địch cười lạnh một tiếng, làm sao không đến mức, cái này Bỡ Lù Ẹ Nọ thần thần bí bí, vừa nhìn liền biết là cái gì ẩn mật tổ chức thành viên, mà lại đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Hoặc là liền là không quan tâm tiền, hoặc là liền là cảm thấy số tiền kia chúng ta cầm không vững a. Mấy người đều là kẻ già đời, rất rõ ràng trong này chuyện ẩn ở bên trong. Huyết phủ gãi đầu một cái nói ra, vậy làm sao bây giờ? Thuyền trưởng, cái này sống chúng ta còn làm sao? Xin vừa cười vừa nói, đương nhiên làm, bằng bản sự kiếm được tiền vì cái gì không muốn, bất quá lấy được tiền về sau, chúng ta phải biến mất một đoạn thời gian, tránh đầu gió. Gia hỏa này cho ta cảm giác thật không đơn giản, cẩn thận trong khe cống ngầm lật thuyền a. Nghe được xin, thủ hạ mấy người đều nhẹ gật đầu, ngài là thuyền trưởng, ngươi nói cái gì làm liền làm như thế đó. Từ khi sư phụ của mình Tom, bởi vì cho vua hải tặc Roger tạo thuyền nguyên nhân, bị người ta vu cáo chí tử về sau, Hải Sệ Bợ tổng cảm giác mình ở vào như có như không giám thị ở trong. Hải Sệ Bợ tự nhiên là không có bản lãnh phát hiện dấu ở bên cạnh mình chính phủ nhân viên, nhưng cũng chính bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận duyên cớ, mới không có đem Minh Vương bản thiết kế cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sống đến nay. Nếu để cho chính phủ chín biết bản thiết kế địa phương, hắn đoán chừng sớm đã bị chính phủ chín người cho xử trí. Mặc dù Sệ Bợ thực lực cũng không mạnh, nhưng là đầu óc của hắn lại là tướng làm linh hoạt. Lúc trước hại chết sư phụ mình nhóm người kia, chắc chắn sẽ không buông tha mình, cho nên Hải Sệ Bờ những năm này một mực tại liều mạng mà tăng lên địa vị của mình, chính là vì để chỗ tối người sợ ném chuột vỡ bình. Đồng thời đối với mình bên người bảo an, Hải Sệ Bờ cũng rất bỏ được hoa khí lực, luôn luôn tại bên cạnh mình mời đủ nhiều bảo tiêu. Bất quá cho dù là dạng này, vẫn như cũng là ngăn không được xin cùng hắn mấy tên thủ hạ chui vào. Các loại Sệ Bờ kịp phản ứng thời điểm, liền đã phát hiện mấy đạo bóng đen đã đứng ở hắn đầu giường. Hải Sệ Bờ trong lòng giật mình, lập tức từ phía dưới gối đầu móc ra một mùi lửa thương. Thế nhưng là không đợi hắn tới kịp nhắm chuẩn, một vòng hàn quang lóe lên, trong tay hắn súng kiếp liền biến thành hai đoạn. Hải Sệ Bờ tiên sinh, chào buổi tối a. Xin cười đối Hải Sệ Bờ nói ra, xem ra ngài là rất không có cảm giác an toàn a. Vậy mà lúc ngủ tại phía dưới gối đầu đều cất dấu thương. Hải Sệ Bờ rất nhanh liền ý thức được, trước mắt đám người này căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó được, may mà bình tĩnh lại, hướng về phía Xin nói ra, các ngươi là ai? Hát thủ băng hải tặc người. Xin vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là hát thủ băng hải tặc thuyền trưởng, ngươi cũng có thể giao ta hát thủ. Cùng Hải Sệ Bờ làm xong tự giới thiệu về sau, Xin liền đối thủ hạ mấy người nói ra, các ngươi đi giải quyết Sệ Bờ hiện thân người bên cạnh, sau đó các loại mệnh lệnh của ta. Vâng, thuyền trưởng. Ba người nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng ở trong. Đám ba người rời đi về sau, Xin liền quay đầu đối Sệ Bờ nói ra, kỳ thật Sệ Bờ tiên sinh hẳn phải biết, là ai gọi ta tới mục đích là cái gì sao? Hải Sệ Bờ hơi kinh ngạc, ta không biết người đang nói cái gì, còn muốn giả sao? Xin lắc đầu, tiến tới Sệ Bờ bên người nhỏ giọng nói ra, ta nói một cái tử, Minh Vương. Hải Sệ Bờ lập tức như bị sét đánh, sau đó một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ đối Xin nói ra, ngươi là chính phủ người, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết. Xin mở ra tay nói ra, ta làm gì giết ngươi, mà lại ta cũng không phải là chính phủ người, mà là một cái hải tặc. Hải Sệ Bờ lập tức cũng có chút mơ hồ, hải tặc. Không sai, ta là tiếp nhận chính phủ chính thuê, sợ sở bẹn đằng ngươi hẳn là nhận biết ta. ta là nhận được hắn thuê, cố ý tới xem một chút bản vẽ phải chăng trong tay ngươi. Xin vừa cười vừa nói, về phần những chuyện khác, liền chuyện không liên quan đến ta. Ai sẽ bợ tựa hồ từ xỉn ở trong phân biệt ra một điểm không giống hương vị, nói cách khác, ngươi cùng chính phủ không có quá lớn quan hệ lạc. Xin nhẹ gật đầu, chẳng những không có quan hệ, ngược lại gặp gỡ ta xem như ngươi may mắn. Chuyện cụ thể ta không thể nói với ngươi quá tin tưởng, tóm lại nếu như muốn giải quyết ngươi bây giờ khốn cảnh, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, đi cùng hải quân G2 chi bộ xỉn thiếu tướng tâm sự đi. Ai sẽ bợ tự lẩm bẩm nói, xin. Thiếu tướng. Xin không nói thêm lời, sau đó đối sẽ bợ nói ra, mà lại vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi tốt nhất đào tẩu về sau, nghĩ biện pháp để chính phủ chín từ trên người ngươi phát hiện một chút manh mối. Ai sẽ bợ cỡ nào thông minh ra hỏa, lập tức liền minh bạch xỉn ý tứ. Thế là nhẹ gật đầu nói ra, ngươi chịu thả ta đi. Tại sao lại không chứ? Xin vừa cười vừa nói, dù sao nhiệm vụ của ta chỉ là cướp bóc ngươi, không có tính toán muốn mạng của ngươi. Ai sẽ bợ nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên một mồi lửa thương, sau đó vụng trộm điệu từ cửa sổ miệng lộn ra ngoài. Xin nhìn thấy ai sẽ bợ hành động, lập tức lộ ra một vòng tiêu dung. Cùng người thông minh nói chuyện liền là đơn giản. Thế là xin để cho thủ hạ làm một cây bó đuốc tiền đến, trực tiếp đem ai sẽ bợ tòa nhà cho đốt lên. Cùng lúc đó, vẫn giấu kín tại hào trạch ngoại vi chính phủ chín thành viên đều xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy biệt thự ở trong xuất hiện ánh lửa, Lục Xí lắc đầu nói ra, hải tặc liền là hải tặc, làm việc luôn luôn như thế nôn nôn nóng nóng. Hắc hắc, Lục Xí lao đại, nếu như hải tặc làm việc cùng chúng ta chính phủ đồng dạng, đó mới để cho người sợ hãi a. Cả cụ vừa cười vừa nói. Lúc này Trầm Mặc ít nói bờ lù ẹ nó bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, đối Lục Xí nói ra, ai sẽ bờ, gia hỏa này vậy mà trốn ra được. Hẳn là đáp lấy hỗn loạn chạy ra ngoài. Lục Xí lập tức liền đi theo, ta đi xem một chút gia hỏa này chuẩn bị đi na. Những này hải tặc liền giao cho các ngươi. Giáp Dạ khó chịu nói, hừ, nơi này giao cho ta một người tốt, không cần đến các ngươi. Lục Xí không để ý đến hắn, vẫn là đem chính phủ chín thành viên lưu lại, sau đó một người lặng lẽ đuổi theo Hải Sệ Bờ. Cả cù một mặt khẽ cười nói, huyên náo lớn như vậy, lúc này hẳn là cũng đi ra rồi hả? Chúng ta muốn hay không đi qua nhìn một chút? Thiếu đạp mã chỉ huy ta. Giáp Dạ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là hướng phía cổng đi đến. Chương 41, giết người diệt khẩu. Một quên một cái, chương 41, giết người diệt khẩu. Một quên một cái. Hải Sệ Bờ bên này, bộ sau khi đi ra cũng cảm giác có người theo chính mình. Nhiều năm như vậy ứng phó chính phủ gia hỏa, hắn đã sớm luyện thành một thân giống như dã thú trực giác. Bởi vì chỉ cần hắn dám can đảm lộ ra bất kỳ sơ hở, tuyệt đối cũng chỉ có chết một cái hạ tràng. Cho nên Hải Sệ Bờ rất nhanh liền tin tưởng xỉn, cố ý mang theo sau lưng Lục Xí đi tới một chỗ dân trạch ở trong. Sau đó vụng trộm địa tại trong trạch từ một cái hốc tối bên trong, lưu lại một phong mật tín. Mật tín nội dung bên trong tự nhiên là nói bừa bắt đạo, bất quá cũng đủ dạy vào chính phủ một đoạn thời gian. Các loại sự tình trôi qua về sau, Hải Sệ Bờ vẫn là quyết định đi một chuyến G2 chi bộ, đi gặp cái kia hải tặc nói vị kia xỉn thiếu tướng. Làm xong đây hết thảy về sau, Hải Sệ Bờ liền đi tìm kiếm trợ giúp. Mà các loại Sệ Bờ rời đi về sau, Lục Xí lúc này mới hiện thân, trực tiếp cầm đi kia phong mật tín. Nhìn thấy đối phương lưu lại mật tín, Lục Xí không khỏi nhíu mày, gia hỏa này, đến cùng đem Minh Vương bản vẽ giấu ở nơi nào rồi? Mà một bên khác, Hải Sệ Bờ hào trạch bên ngoài, xin mang theo mấy tên thủ hạ thả hỏa chi về sau, liền trực tiếp chuẩn bị rút lui. Vừa vặn rời đi hào trạch, huyết phủ bọn người liền phát hiện một đám người dựa sát vào đi qua. Mà vi thủ liền là trước đó cùng bọn hắn giao dịch qua bờ lũ ẹ nọ. Sự tình đã hoàn thành, đưa tiền đi. Huyết phủ tùy tiện địa hướng về phía bờ lũ ẹ nọ nói. Bờ lũ ẹ nọ mặt không biểu tình, trực tiếp đem một cái túi tiền hướng phía huyết phủ ném qua đi. Huyết phủ vừa vặn thật vui vẻ mà chuẩn bị đưa tay đi lấy túi tiền. Lúc này kìm nén không được giáp dạ, tại chỗ liền biến thành người sói hình thái, hướng thẳng đến huyết phủ phát động công kích. Xì gẳng gẹt cô 10 xì gẳng. Giáp dạ trong nháy mắt hóa thành người sói hình thái, sau đó cả người lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt nhanh chóng hướng lấy huyết phủ đánh tới. Nếu là không có xỉn sớm nhắc nhở, huyết phủ lúc này liền đã trúng chiêu. Đáng tiếc xin đã sớm dự đoán trước chính phủ 9 người sẽ đen ăn đen giết người diệt khẩu, cho nên làm giáp dạ bỗng nhiên phát động tập kích thời điểm, huyết phủ trực tiếp móc ra mình cự đại phủ đầu ngăn tại trước người. Đinh. Giáp dạ xì gẳng đâm vào lưỡi búa bên trên, phát ra một trận kim loại va chạm thanh âm. Mặc dù huyết phủ miễn cưỡng địa chặn cái này một kích chí mạng, nhưng là cũng bị đánh lui lại mấy bước. Bạt Địch cười lạnh một tiếng nói ra, liền biết các ngươi mấy tên khốn kiếp này không có hảo ý. Nói Bạt Địch cũng tiềm nhập bóng ma bên trong, vọt thẳng lấy gần nhất bợ lũ ẹ nọ phát khởi tiến công. Mà đạo sâm thì là đối mặt phủ cụ rổ cùng cụ mã đỏ gì hai người, trong tay súng kiếp vọt thẳng lấy hai người phát khởi tiến công. Đáng chết. Bỡ lù ẹ nọ có chút tức giận, rõ ràng nói cho giạp dạ chờ bọn hắn lấy tiền bung lòng thời điểm tái phát lên tiến công. Thế nhưng là cái này hỗn đản căn bản cũng không dựa theo sáo lộ ra bài. Bất quá cũng may số người của bọn họ so với hát thủ băng hải tặc muốn chiếm cứ không ít ưu thế, ngược lại là có thể thông dong địa ứng đối. Chỉ là làm thuyền trưởng hát thủ, cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại để người tương đối để ý. Nhìn thấy những người này chiến ở cùng nhau, chính phủ chín ở trong duy nhất kiếm sĩ cả cụ bắt lấy cơ hội lách qua đám người hướng thẳng đến xin phát khởi tiến công. Chỉ là gia hỏa này tìm nhầm nhân thủ, phải biết xin mạnh nhất cũng không phải thể thuật mà là kiếm thuật. Trường kiếm trong tay đối xin khởi sướng thời điểm tiến công, xin một cái nghiêng người liền tránh qua, tránh né hắn dạng kỳ ạ cụ tập kích. Sau đó tay cánh tay bật sổ sổ cụ cứng lại, một ngón tay liền chặn mũi kiếm. Cái gì? Cả cụ tại chỗ liền sợ ngây người, phải biết thực lực của hắn tại chính phủ chín ở trong cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Thực lực gần với chính phủ chín ám sát tiểu đội đội trưởng Luxi, chỉ là không có nghĩ đến. Công kích của hắn đã vậy còn quá đơn giản địa liền bị người cho cản lại. Xin khoe miệng lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, liền cái này. Tiếp theo tại cả cụ ánh mắt kinh hãi bên trong, xin trực tiếp một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Cả cụ tại chỗ tựa như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược trở về, đâm vào một tòa trên đại lầu, cái này mới ngừng lại được. Xin động thủ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn hắn chính phủ 9 thành viên, thậm chí ngay cả Xỉn một quyền đều không tiếp nổi. Giáp Dạ thấy thế, lập tức vứt xuống thân hình hơi vụng về huyết phủ, vọt thẳng hướng về phía Xỉn. Dạn Kỳ ạ cụ quần lang liên tinh. Giáp Dạ đá ra Dạn Kỳ ạ cụ, hướng thẳng đến Xỉn đánh tới. Đáng tiếc bọn hắn lục thức ngược lại là luyện được tương đối thành thục, nhưng cũng sẽ không hạ kỳ. Đối mặt với đối phương Dạn Kỳ ạ cụ chế tạo sắc bén chẳng kích, Xỉn chỉ là một quyền đánh đi qua, liền trực tiếp đem nó đánh tan. Tiếp lấy Xỉn trực tiếp biến mất tại Giáp Dạ trước mặt, thần tốc tăng thêm sở tốc độ, để hắn căn bản là phản ứng không kịp, liền như thuần gì. Cái nặng bước sói. Giáp Dạ phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp một quyền hướng phía sau lưng đánh đi qua. Đáng tiếc toàn thân hắn tất cả dùng để phát động kẹt cái lực lượng tụ tập tại trên nắm tay, lại bị Xỉn một cái tay cho đón lấy. Giáp Dạ rất nhanh liền minh bạch, trước mắt cái này hắc thủ vì cái gì gọi cái tên này. Xỉn bàn tay bám vào lên một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhẹ nhõm địa tiếp nhận một quyền này không nói, khóe miệng còn lộ ra một vòng lánh khốc ý cười, Lý Liên Hoa. Xỉn một cước đem Giáp Dạ đạp lên thiên không, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Giáp Dạ tiến hành đả kích. Gia hỏa này cũng may là động vật trái cây năng lực giả, thân thể tốc độ muốn xa cao hơn người bình thường một mạng lớn, không phải liền sẽ cùng cả cụ như thế tại chỗ bay ra ngoài. Bất quá cho dù là dạng này, tại Xỉn mưa to gió lớn công kích phía dưới, Giáp Dạ kẹt cải vẫn là cấp tốc bị công phá, sau đó bị Xỉn Lý Liên Hoa cuối cùng một quyền trực tiếp rơi đập tại mặt đất. Một kích này uy lực to lớn, để mặt đất đều đi theo run một cái. Di Á Bù Lì kéo sau khi rơi xuống đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đáng chết, Giáp Dạ. Cái khác chính phủ 9 thành viên giật nảy cả mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái tiền thưởng không đến 100 triệu hải tặc lại có thực lực như vậy. Mà hắc thủ băng hải tặc các cán bộ tinh thần đại chấn, điên cuồng hướng lấy mấy cái chính phủ 9 thành viên phát tiết công kích của mình. Ngay tại mấy người nhìn thấy hắc thủ băng hải tặc từng bước tới gần thời điểm, lúc này Lục Xỉ rốt cục chạy về. Dạn Kỳ ạ cụ gai chim. Một phát kinh khủng Dạn Kỳ ạ cụ trực tiếp ngăn trở Xỉn bọn hắn truy kích lộ tuyến, khiến cho bọn hắn không thể không tiến hành né tránh. Mà nhân cơ hội này, chính phủ 9 người mang tới thương binh lập tức tiến hành rút lui. Các loại khói đặc tán đi về sau, chính phủ 9 thành viên cũng sớm đã tiêu thất vô tung. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết phủ một mặt khó chịu nói. Hắn vừa rồi thế nhưng là toàn bộ hành trình bị người đè đánh, lúc này một bụng hỏa khí không có cách nào phát tiết. Xin tức giận nói, tiền đã nắm bắt tới tay, còn truy cái rắm. Đối phương không đơn giản. Xin đích thật là muốn diệt trừ chính phủ 9, nhưng không phải hiện tại. Về sau sẽ còn có cơ hội, bất quá cái này cần chờ hắn bản thể gặp được Cerber về sau lại nói. Chương 42, liên thủ, đuổi đi chính phủ 9, chương 42, liên thủ, đuổi đi chính phủ 9. Hắc thủ băng hải tặc lần nữa tập kích họa tờ Cerber. Họa tờ Cerber tạo thuyền công ty đồng sự Cerber tiên sinh bị hải tặc tập kích. Hải tặc tứ ngược, người mới quật khởi. Luận hắc thủ tiến vào tân thế giới về sau, có thể hay không trở thành siêu tân tinh. Hải quân Z2 chi bộ ấm áp nhắc nhở, đi thuyền không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt, mời các vị chạy tại chính quy đường thuyền phía trên, để tại hải quân tuần tra bảo hộ. Hải quân Z2 chi bộ Xỉn thiếu tướng phát biểu chính nghĩa nói chuyện, muốn cùng tội ác không đội trời chung. Hắc thủ băng hải tặc tập kích Cerber về sau, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Xung quanh thành trấn quý tộc, các phú thương từng cái run lẩy bẩy, không ngừng hướng hải quân tìm kiếm trợ giúp. Đây chính là Xỉn cần thiết nhìn thấy trang diện. Nếu như không có hải tặc tứ ngược, làm sao thể hiện hải quân tầm quan trọng? Hải quân tầm quan trọng không cao, hắn làm sao kiếm tiền? Kết quả là, tiếp xuống một đoạn thời gian, Z2 chi bộ tuần tra thuyền lại xuất hiện tại các đại thành trấn xung quanh, này mới khiến những cái kia lòng người bàng hoàng quý tộc, các phú thương yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Hải Sệ Bợ giải quyết một chút việc vặt về sau, đi thẳng tới Z2 chi bộ. Hải Sệ Bợ gần nhất thế nhưng là danh nhân, không ngừng địa leo lên trang đầu đầu đề. Đi vào cơ sở về sau, rất nhanh liền gặp được Xỉn. Hải Sệ Bợ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói ngươi thế nhưng là toàn thế giới tốt nhất tuyển tượng. Xỉn cười đối Hải Sệ Bợ nói. Hải Sệ Bợ cũng xu nịnh nói, Xỉn thiếu tướng uy danh, ta cũng thường xuyên có thể nghe được. Nhìn thấy Hải Sệ Bợ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Xỉn lập tức liền hiểu hắn muốn nói điều gì. Thế là đối thủ hạ mấy vị thượng tá nói ra, được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi ra ngoài đi. Mấy cái thượng tá rời đi văn phòng về sau, Xin liền đối Sệ Bợ nói ra, "Hải Sệ Bợ tiên sinh, lần này tới là bởi vì chính phủ chính sự tình đi." Hải Sệ Bợ một mặt giật mình nhìn xem Xin. Trước đó hắn liền có chỗ phỏng đoán, một cái hải tặc tại sao muốn để hắn tìm đến một cái hải quân. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cái kia hắc thủ băng hải tặc cùng vị này Xin thiếu tướng thoát không khỏi liên quan a. Hải Sệ Bợ nghĩ nghĩ, trước đó Z2 chi bộ hoàn cảnh, không khỏi trong lòng một trận phát lạnh, trước mắt cục diện này chỉ sợ sẽ là vị này tuổi trẻ Xin thiếu tướng một tay tạo thành. Thật sự là thật sâu tâm cơ, thật ác độc thủ đoạn. Bất quá Sệ Bợ rất nhanh liền đem ý nghĩ này vung ra náo hải, xung quanh những quý tộc kia cùng thương nhân tình huống lại chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Hắn cần phải giải quyết, liền là bên người chính phủ 9 vấn đề. Cho nên Hải Sệ Bợ nói thẳng, không sai, Xin thiếu tướng, ta chính là vì chuyện này tới. Xin lắc đầu nói ra, vô dụng, chỉ cần ngươi một ngày không đem Minh Vương bản thiết kế giao ra, chính phủ thế giới liền sẽ không bỏ rơi đối ngươi giám thị. Cái này ngươi cũng biết. Hải Sệ Bợ mở to hai mắt nhìn. Xin vừa cười vừa nói, là từ vài chỗ hiểu rõ một chút tình cảnh của ngươi. Lần này tập kích ngươi, chỉ là đối ngươi một lần dò xét, tiếp xuống chính phủ người sẽ nghĩ biện pháp nội ứng đến thủ hạ của ngươi, sau đó đối ngươi tiến hành thời gian dài giám thị. Nói thực ra, ta cũng không quá ưa thích chính phủ người tại trên địa bàn của ta kiếm chuyện, cho nên chuẩn bị giúp ngươi một cái. Hải Sệ Bợ cao mày nói ra, ngài chuẩn bị làm thế nào? Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch chỉ có ngươi càng trọng yếu, chính phủ thế giới mới càng không dám ra tay với ngươi. Xin vừa cười vừa nói, nếu như ngươi trở thành họa tờ sẽ vần thành phố trưởng, ta nghĩ cho dù là chính phủ thế giới cũng cần thiết phải chú ý một chút ảnh hưởng a. Ai sẽ bở hơi kinh ngạc, để cho ta đi chọn thành phố trưởng, ta chỉ sợ làm không được. Lớn như vậy một nhà tạo thuyền công ty ngươi cũng có thể quản lý tốt, một cái thành thành phố có cái gì quản lý không được, ngươi liền coi như công ty như thế đi quản lý là được rồi. Xin cho sẽ bở khích lệ nói, chỉ có ngươi trở nên càng trọng yếu hơn, mới có càng nhiều thẻ đánh bạc. Về phần Minh Vương bản thiết kế sự tình, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta đối cái đồ chơi này không có hứng thú gì, bản thiết kế chính ngươi nắp kỹ, không nên bị phát hiện là được rồi. Ai sẽ bở nghe được xin, càng phát ra địa cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật sẽ bở mình cũng ý thức được, mình bị giám thị sự tình. Chỉ là theo địa vị của hắn càng ngày càng cao, những cái kia không kiêng nể gì cả địa giám thị gần nhất đã ít đi rất nhiều. Tựa hồ, thật như là xin nói, cho dù là chính phủ thế giới thủ hạ chính phủ tổ chức làm việc, cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Lúc trước lao sư của hắn Tom, cũng bởi vì chỉ là một cái thuyền tượng, mới có thể bị sở bẹn đảm cho tùy tiện hãm hại. Nếu như lão sư của mình Tom có mình hôm nay loại này địa vị xã hội, cho dù là chính phủ thế giới muốn đối lão sư của mình ra tay cũng muốn chú ý ảnh hưởng. Bất quá sẽ bở vẫn là cảnh giác mà nhìn xem xin hỏi, kia xin thiếu tướng, ngài cần lại là cái gì đâu? Xin lập tức nở nụ cười, đương nhiên là duy trì chúng ta hải quân chính nghĩa, ta vừa vặn nhậm chức thời điểm, liền phát hiện xung quanh hải vực quốc gia cùng thế lực đối với ta cái này căn cứ trưởng không quá tôn trọng, cho nên ta cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chỉ là người thứ này, từ trước đến nay là nhớ ăn không nhớ đánh, cho nên ta cảm thấy vẫn là đem tất cả thế lực một mực địa khống chế trong tay tương đối tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Hải sẽ bở thành phố trưởng. Hải sẽ bở minh bạch xin dự định, không thể không cảm thán người trẻ tuổi trước mắt này quả nhiên là như là tiêu hùng nhân vật. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào một chi băng hải tặc, liền có thể đem thế lực chung quanh quản lý đến ngoan ngoãn. Loại thủ đoạn này cùng tâm tính, cho dù là mình cũng là kém xa tí tắp. Hải sẽ bở nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng xin hợp tác, tối thiểu bọn hắn có cùng chung địch nhân, xin đại nhân, ngài chuẩn bị làm thế nào? Xin lập tức khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung, đầu tiên, cần đem chính phủ chín những người này đuổi đi. Chính phủ thế giới đối với chính phủ tổ chức quyền hạn rất lớn, đồng dạng địa đối với bọn hắn trừng phạt cường độ cũng rất lớn. Chỉ cần nhiệm vụ bọn họ thất bại, bọn hắn gặp trừng phạt thế nhưng là tướng làm nghiêm trọng. Cho nên xin chuẩn bị nhất cử đem chính phủ chín đám gia hỏa toàn bộ đuổi đi, đặc biệt là sở bẹn đẳng tên hôn đằng kia. Các loại làm xong đây hết thể về sau, đem sẽ bờ đẩy lên họa tợ sẽ vận vị trí thị trường, mình dê hai chi bộ liền có thể giống hắn tại Đông Hải bên kia đồng dạng tùy ý tiến hành thu hoạch được. Ai sẽ bờ nhẹ gật đầu, tối thiểu xin trước hết nhất nghĩ tới là giải quyết chính phủ tổ chức. Kết quả là đưa tay ra, đối xin nói ra, xin đại nhân, chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Xin cùng sẽ bờ nắm tay. Một bên khác, chính phủ chín thành viên ngay tại dưỡng thương. Ngoại trừ Lục Xi bên ngoài, cơ hồ là người người trên thân đều bị thương. Lục Xi một mặt kỳ quái mà hỏi thăm, cái kia hấp thụ thật mạnh như vậy. Giáp Dạ nghe nói như thế, lập tức ngồi dậy quát, ngươi đạp ngựa lời này là có ý gì? Giáp Dạ bị xin đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn, lúc này kích động địa ngồi dậy đau sự tình nhe răng trợn mắt. Cả Cù bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác tướng làm lợi hại, dưới tay hắn cán bộ trình độ, nhưng là hấp thụ bản nhân mạnh cùng cái quái vật.